Lớn tuổi trưởng lão nhìn xuống hắn. Thẳng đến bầu không khí trở nên cứng ngắc, cổ quái lúc. Lớn tuổi trưởng lão mới nhổ ra một chữ, có thể. Chương 18, gió tuyết sơn hà đường, độc vãng vạn kiếm tông. Mùa đông, năm mới. Thanh Phong Năm Tông chưa từng đáp ứng vạn kiếm tông yêu cầu, song phương chính là ước chiến. Kết quả cái này bảo hộ tề quốc bên trên tông môn phát hiện cho dù chính mình phát triển 200 năm, nhưng vẫn là kém xa vạn kiếm tông, ba trận chiến toàn bộ bại. Ngay sau đó, chính là thái tử tay nâng ngọc tỷ, sách thiên lý mã, không xa vạn dặm đi tới vạn kiếm tông, bái kiến người tông chủ kia. Chuyến đi này đã qua hơn tháng. Quốc đô năm mới răng đèn kết hoa, pháo vang vọng, pháo hoa nở rộ, bọn nhỏ chơi đùa đuổi theo, người người đổi quần áo mới tại trên phố đi lại. Hạ Cực 15 tuổi. Hắn đã hoàn toàn một lần nữa thích ứng thân làm người cách sống, đồng thời thực lực bởi vì những năm này lắng động mà càng cường đại, đáy lòng càng là càng có chính mình thủ vững. Về phần chạy đi ra ngoài nói mình là phu tử loại sự tình này, kẻ ngu mới có thể đi làm. Chín đại lao tổ hiện tại ở đâu nhi còn không biết, thế giới nước sâu như vậy. Chính mình cùng Tô Điểm nhưng đã không còn liên hệ máu mủ, nàng thái độ như thế nào chính mình hoàn toàn không rõ ràng. Hơn nữa ngươi nói ngươi là phu tử, người khác liền tin A. Lại nói, một cái bị cướp nguyên kéo đi, biến mất ngàn năm lại trở về người, là quái vật gì? Lòng người dễ biến, dây lát là biến, lật lọng hoàn toàn không phải số ít, huống chi là qua ngàn năm. Tin tưởng hoặc là không tin hoặc là đi ý đồ chứng nhận, đồng dạng đốc. Bởi vì, cái này đã là cái lực lượng một người chi đạo liền có thể đấu đá thiên hạ, bao phủ lồng hoàn vũ vũ trụ. Hạ Cực mơ hồ nghĩ lên kiếp trước trong chuyện thần thoại xưa, tam thanh bên trong, thông thiên cùng nguyên thủy đều đồ tôn khắp thiên hạ. Nhưng thực lực lại không bằng đại sư huynh của bọn hắn, mà đại sư huynh cùng Hồng Quân nhưng lại, đều là tránh đi những cái kia tục vụ, mà tại đuổi tìm chính mình đạo. Năm sau, đi hướng Vạn Kiếm Tông thái tử trở về, như cũ rất thảm. Bởi vì Vạn Kiếm Tông tông chủ cần không phải một người tới bái kiến, mà là đại tề hoàng thất tất cả mọi người, làm vì trừng phạt, người tông chủ kia lệnh cưỡng chế đại tề hoàng thất tất cả mọi người nhất định phải tại trong 10 ngày chạy tới. Tất cả mọi người ngây người, nhất thời gian không biết nên làm thế nào mới tốt. Cái này vạn dặm con đường cùng nhau tú sợ là liền chết ở nửa đường. Hơn nữa 10 ngày đi hơn 1 vạn dặm đường, trung gian còn có đường núi gập ghềnh, đường thủy đóng băng, sơn phỉ tà tu các loại, cái này căn bản là muốn mạng. Lúc này, 17 hoàng tử đi ra, nói nguyện một người tiến đến, định đem chuyện giải quyết. Hắn nói lời này hiển nhiên không đáng tin, nhưng đại thống lĩnh thế mà giúp hắn bảo đảm. Có vàng đại thống lĩnh mở miệng nói chuyện, cái này trọng lượng lập tức liền nặng rất nhiều. Mọi người thấy đại thống lĩnh cái kia lời thề son sắt bộ dáng nghiêm túc, chính là phỏng đoán vị này cường giả bí ẩn hoặc là cùng vạn kiếm tông có bạn cũ, này mới khiến đệ tử tiến đến. Như thế vừa nghĩ, tề quốc hoàng thất chính là đều thở phào một cái. Ai cũng không có mơ tưởng cái gì khác. Đầu tiên, ai cũng sẽ không cố ý đi chịu chết. Thứ hai, 17 hoàng tử cũng không phải là cái niên thiếu khí thịnh người. Lần nữa, cho dù 17 hoàng tử vơ ngớ ngẩn, đại thống lĩnh cũng không nốc. Hắn tự nhiên là có 10 phần 5 chắc mới dám như thế, hơn nữa nhìn dáng vẻ chính hắn đều không có ý định đi, cái này rõ ràng là cùng vạn kiếm tông quan hệ tốt tới trình độ nhất định. Liền xem như Hoa Hiểu Thiền, nhìn thấy nhà mình con trai cái kia yên lặng bộ dáng, cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là dặn đi dặn lại, nhường đường bên trên nhất định phải cẩn thận, lại muốn đi khẩn cầu thiên tử có thể an bài chút thị vệ theo hắn cùng nhau xuất phát, dù sao con trai lần thứ nhất đi xa nhà, không biết giang hồ hiểm ác lòng người phức tạp. Hạ Cực cười nói không có việc gì. Hoa Hiểu Thiền liền là không yên lòng, hơn nữa cùng nhau tú cũng là dự định phái 1.000 tên cao thủ đi theo bảo vệ. Tiếp đó, Hạ Cực để Tiểu Tô nhìn cho thật kỹ nhà, liền trực tiếp lưu lại thư một phòng, tiếp đó mang theo Tề Quốc Ngọc Tỷ, liền đi ra tòa này chờ đợi 15 năm đô thành. Hắn muốn đi, ai có thể đuổi theo kịp. Cùng nhau mái tóc hiện thời, lập tức để cho người tìm kiếm khắp nơi. Nhưng khi mấy ngàn cưỡi ra khỏi thành lúc, Hạ Cực sớm đã không thấy tăm hơi bóng người. Lúc này, trong hoàng cung, thái tử Tề Hằng trải qua một lần gió lai quốc thảm bại, một lần vạn kiếm tông nhục nhã, chính đang mượn rượu giải sầu. Một lần thất bại liền có thể phá hủy một người, huống chi hai lần. Hắn có thể không bị phá hủy, có thể như cũ tại nơi này uống rượu, đã là tâm tính mạnh lớn. Nhưng mà, hắn trung quy đã bắt đầu điên cuồng hoài nghi mình. Bất thình lình, đình ngoài có tiếng truyền báo, xa xa mà tới. Hoàng hậu nương nương giá lâm ba. Tề Hằng cũng không đứng dậy, chẳng qua là tự rót tự uống. Uống rượu đắng. Nhiều lần. Một cái bọc lấy tơ vàng phượng bảo, đoan trang đại khí nữ tử đi vào đình viện. Đây là hoàng hậu. Hoàng hậu đuổi đi theo cha chồng, một mình ngồi vào thái tử đối diện, lạnh lùng nói, nhìn xem ngươi bây giờ là cái dạng gì. Thái tử cho dù đáy lòng có nổi giận trong bụng cùng oan ức, nhưng cũng không sẽ cùng mẹ ruột đi phát tiết,

chỉ có điều trong đó lại chạy xuôi mấy phần không thể nhận ra hắc khí, đây là ác nghiệp chi khí, nhưng bởi vậy cũng có thể biết được nàng chính là 13 cảnh cường giả. Nàng mới vừa đến, những cái kia phòng thủ đệ tử gấp vội cung kính túi đầu nói, gặp qua làm Tiêu tiên tử. Nữ tử áo trắng cũng không để ý đến bọn họ. Nàng ánh mắt tại Hạ Cực trên người quét qua, lộ ra mấy phần giọng nịa mai lạnh lùng. Tề quốc hoàng thất chỉ một mình ngươi a? Còn là nói các ngươi không đem ta Vạn Kiếm Tông tông chủ mà nói làm lời nói? Hoặc là ngươi cảm thấy mình mặt mũi rất lớn? Hạ Cực nói, đều không phải là. Nữ tử áo trắng nói, mười mặt trời kỳ hạn đã đến, tông chủ sẽ không cho các ngươi cơ hội thứ hai, đã như vậy ngươi đại Tề hoàng thất liền đều không cần thiết tồn tại. Hạ Cực nói, ta thành tâm mà tới. Nữ tử áo trắng nói, cái này thì như thế nào? Dứt lời, nàng lắc đầu, như xem trên mặt đất bụi bặm giống như miệt thị lấy thiếu niên trước mắt, nhàn nhạt nói, vừa vặn cầm ngươi thử một chút kiếm trận của ta. Nàng vừa dứt lời, một bên phòng thủ đệ tử vội vàng tránh ra, đồng thời lộ ra vẻ chờ mong, chuẩn bị nhìn Vạn Kiếm Tông tông chủ cháu gái ruột, như thế nào phát huy, cũng có thể từ bên trong lĩnh hội một hai, thấy rõ con đường sau này đâu. Tông chủ cực mạnh. Tông chủ cháu gái ruột nhi cũng là như thế. Nghe nói tông chủ thế nhưng là từ 1.500 năm trước liền tồn tại người, khi đó Vạn Kiếm Tông còn không gọi Vạn Kiếm Tông, mà gọi Vạn Kiếm Sơn Trang, bây giờ tông chủ cưới trang chủ con gái về sau, chính là kế nhiệm trang chủ vị trí. Làm Tiêu tiên tử cũng là đã sống ngàn năm người. Lúc này, nàng hai ngón hướng trên chậm rãi vừa nhấc. Lơ lửng tại sau lưng nàng 12 kiếm luân hàn mang nhấp nháy, các hiện pháp tướng, đống kia xếp mà ra 12 tầng pháp tướng cấp tốc hóa một, 12 kiếm luân như dung hợp là một, đâm thẳng bầu trời. Hắn hào quang rực rỡ, tựa như một cái đông lại thiểm điện. Thiên địa thần uy ngưng tụ mà lên, đè nén này phương đỉnh núi như trọng lực đột ngột tăng, chính là đứng yên không động người đều cảm thấy gánh vác nặng nề hồng sát. Đỉnh núi phòng thủ đệ tử chỉ nhìn trợn mắt hốt mồm. Đấy lòng gọi thẳng thật mạnh. Làm Tiêu tiên tử con mắt từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía đối diện thiếu niên, mà là tại đánh giá, suy tư chính mình một kiếm này lực lượng, tiếp đó nàng tùy ý đẩy một cái. Cái kia bất động thiểm điện tại giây lát trong một chớp mắt hướng trước chém ra. Tùy theo cùng nhau mà ra, là này phương thiên địa lực lượng. Gió gào thét, mây loạn cuốn, cây gỗ rục rút, tựa như một cái gió xoáy điện quang ma long từ nàng cái kia ung tùn ngón tay ngọc tầm đó cuồng bạo đẩy nghiền mà ra, ngắn ngủn hơn 10 trượng khoảng cách, hoàn toàn nhất niệm đều không cần, liền đã đến. Hạ Cực phất tay, tùy ý đánh bay cái này lăng lệ vô cùng, chất chứa thiên địa lực lượng một kiếm. Một kiếm bay ra, tại không trung tán thành 12 thanh. Khanh khanh khanh. 12 thanh phi kiếm lộn xộn rơi xuống đất, cắm tại mặt đất. Ngay sau đó, lại là chuyển đến ken két âm thanh. Kiếm bể nát. Làm Tiêu tiên tử đứng tại nguyên chỗ. Hạ Cực cười nhìn lấy nàng. Cái này tiên tử tại bắt hắn thử nghiệm, hắn chẳng phải là cũng tại cầm cái này tiên tử làm thí nghiệm. Những năm này, hắn đại khái là minh bạch 13 cảnh tên là nghiệp lực cảnh, ác nghiệp có thể lâm thời giảm xuống pháp thân cấp độ, thiện nghề có thể lâm thời tăng lên pháp thân cấp độ. Cho nên, hắn vượt nhưng đã đánh bay người ta hôn tạp 12 cảnh thần thông phi kiếm. Chính là đang chờ nàng 13 cảnh. Làm Tiêu tiên tử nhìn xem cái kia trương cười khuôn mặt, chỉ cảm thấy ghê tởm. Sau một khắc, nàng quyết định trực tiếp vận dụng 13 cảnh nghiệp lực, từ pháp thân phương diện tiến đến lúc giảm xuống trước mặt thiếu niên lực lượng, để hắn lâm vào yếu ớt, sau đó lại xuất thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Gần như đang phi kiếm truyền đến tiếng vỡ vụn đồng thời, làm Tiêu tiên tử đã trải qua ra tay rồi, nàng quanh thân ác nghiệp chi khí rất nhanh chạy xuôi, ở sau lưng ngưng tụ ra một đoàn màu đen không thể hình dung. Không có hình thể hình cầu đồng bền. Ngay sau đó, nàng đưa tay một điểm. Màu đen khí tức liền tùy nàng tâm ý bay vụt ra ngoài. Hoặc là nói, đây không phải bay vụt. Bởi vì, này khí tức cũng không phải là xuyên qua liều không gian mà đến mục tiêu, mà là có khác chiều không gian. Hạ Cực cảm thụ được cái này ác nghiệp. Hắn hết sức đi cảm thụ. Tựa như là có cái gì tại đẩy chính mình pháp thân. Lại hình như không có. Cảm giác không phải đặc biệt rõ ràng. Mà ngay khi hắn cố gắng muốn cảm nhận được cỗ lực lượng này lúc, đối diện Bạch Y tiên tử đã trải qua hét thảm một tiếng, cả người co quắp ngã xuống đất, như là tựa như phát điên, hai mắt trắng dã, hai tay bắt đầu chật vật cào lung tung mặt đất, hai chân điên cuồng đá lung tung. Cùng lúc đó, cái kia cuốn quanh với hắn ác nghiệp cũng trong nháy mắt biến mất. Hạ Cực khiếp sợ, hắn lại không có cảm thụ được cái này thuộc về 13 cảnh lực lượng. Đợt, thứ 6 ngày, bình thường hai càng. Chương 19, ban đầu tâm ai đã sửa. Một người chấn một tông. Cái đình bên trong, một đám Vạn Kiếm Tông phòng thủ đệ tử vội vàng vây quanh, bùi xuống nhau tới làm Tiêu tiên tử bên người, trong đó người vừa nhìn bộ dáng này, cả kinh nói, đây là bị phản vệ. Những người còn lại nhìn về phía Hạ Cực, nhiều chút vẻ sợ hãi. Cầm đầu đệ tử nói, ngươi muốn một người chiến ta Vạn Kiếm Tông sao? ngươi còn là tới đại biểu Tề quốc thần phục sao? Hạ Cực ôn hòa nói, nhưng các ngươi nói, ta Tề quốc hoàng thất không cần thiết tồn tại, cái kia còn có thể thần phục sao? Đệ tử kia ngẩn người, hắn cũng không nốc, đầu óc một chuyển liền nói, đây là tông chủ cháu gái, ngươi mặc dù đã thương nàng, nhưng cũng có thể cứu nàng có lẽ liền có thể tiến thêm một bước, đi hướng tông môn. Đến lúc đó, vô luận tông chủ có hay không nhận, ngươi đều có thể ở trước mặt đi đàm luận. Gió tuyết mới nổi lên. Để ý tới. Hạ Cực nói xong hai chữ, chính là hướng trước bước ra một bước, như chớp nhấp nháy xuyên qua mấy chục trượng khoảng cách, một tay tóm lấy chính đang điên cuồng co giật Bạch Y Liễu tiên tử, tiện tay mấy đạo trị liệu tính chất pháp tướng, đầu ngón tay nhất câu, lại ra sinh phủ. Pháp tướng cùng đùa chú trong nháy mắt chui vào Bạch Y Liễu tiên tử trong cơ thể. Nhưng mà, cái sau lại chưa từng khôi phục, như cũ tại có quáp. Trung quanh đệ tử cũng đang nhìn hắn. Hạ Cực sửng sốt một chút. Cái này bị 13 cảnh phản vệ về sau, cũng là nhận 13 cảnh tổn thương, mà chính mình trị liệu lực lượng xa xa không sánh bằng lực phá hoại, nhất thời gian càng là không cách nào làm cho nàng khôi phục. Hắn mang theo Bạch Y Di tiên tử lại hướng phía trước bước ra một bước, cách xa mọi người đi tới đỉnh cao nhất chỗ cao nhất một cái đỉnh nhỏ bên trong, mà tại trong quá trình này, hắn một sao trắng hoàng chi hỏa lại độ vào trong cơ thể nàng. Lần này, Bạch Y Di tiên tử yên tĩnh lại, nhưng lại chưa từng tỉnh táo. Hạ Cực minh bạch, nàng bởi vì nghiệp lực mà bị thương, thương thế kia truyền lại đến nhục thể, mà tạo thành thần kinh hỗn loạn, chính mình trắng hoàng chi hỏa có thể trị thân thể, lại không cách nào từ căn bên trên chữa trị nghiệp lực tổn thương, bởi vì cái này trị liệu lực lượng cùng phá hư lực lượng căn bản không phải một cái chiều không gian. Nghiệp lực, thật sự là một loại lực lượng thần bí. Mặc dù nhìn không ít, thậm chí miểu sát không ít 13 cảnh, nhưng Hạ Cực vẫn là không nhịn được cảm khái. Mà lúc này, những cái kia phòng thủ đệ tử coi như là thấy rõ, cái này đại tề 17 hoàng tử trị không hết làm tiêu tiên tử. Chính là có hai người vội vàng ngự kiếm hướng năm màu nghe hồng trong mây đỉnh cao nhất tông môn đi. Hạ Cực cũng không ngăn trở bọn hắn, để làm tiêu tiên tử nằm ngửa tại trong đỉnh tránh tuyết, mình ngồi ở trong tuyết, ngắm nhìn sinh diệt không ngừng, thủy triều lên xuống biển mây. Vạn vật hữu hình mà không tượng, tượng người, chịu tượng. Nhưng cái này hình nhưng lại là tươi đẹp như vậy. Giang Sơn lại là như thế nhiều kiểu. Đang nghĩ ngợi thời điểm, cái kia hai tên phòng thủ đệ tử chính đang ngự kiếm trở về, bọn hắn tại dẫn đường. Phía sau đi theo thì là một cái lão giả tóc trắng. Lão giả chân đạp 14 kiếm luân, thoáng qua chính là đứng lơ lửng trên không, quan sát Hạ Cực. Hắn lông mày quét qua, nhìn thấy trong lương đình làm tiêu tiên tử, liền cũng không quản Hạ Cực, trực tiếp bay qua, thoáng điều tra, chính là giật nảy cả mình. Phản phệ. Nghiệp lực phản phệ so nghiệp lực bị thương nghiêm trọng. Đánh cái so sánh, phản phệ giống như hệ thống miễn dịch hỏng mất, mà bị thương giống như cảm mạo nóng sốt. Hạ Cực đứng dậy, đạp mạnh bước liền đi tới nói, ta đã chữa. Chỉ có thể dẹp loạn thân thể nàng chịu đến ảnh hưởng, lại bình phục không được nghiệp lực cấp độ. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi là ai? Hạ Cực nói, đại tề 17 hoàng tử, mang theo Ngọc Tỷ tới đây thần phục với Vạn Kiếm Tông. Nói xong, hắn lấy ra Ngọc Tỷ, đẩy ra vải tơ. Lão giả tóc trắng nhìn lướt qua Ngọc Tỷ, lại chất vấn, nàng như thế nào bị thương? Tuy nói nửa đường đã nghe phòng thủ đệ tử giải thích, nhưng hắn vẫn là không cách nào tin, phản phệ là chênh lệch cực lớn mới có thể sinh ra một loại tình huống đặc biệt. Mà cái này trẻ tuổi hoàng tử hiển nhiên không nên có loại năng lực này. Hạ Cực liếc mắt liền nhìn ra hắn suy nghĩ, thế là cũng không bịa giải, giọng nói ôn hòa nói, hẳn là tẩu hỏa nhập ma đi. Lão giả tóc trắng nhìn hắn một cái, muốn ra tay, nhưng cũng không nắm chắc được, cảm thấy kẻ này cổ quái vô cùng, thế là lại hỏi, Tề quốc hoàng thất chỉ phái ngươi một người tới. Ta thành tâm mà tới. Lão giả tóc trắng càng thấy cổ quái, hắn nhịn không được hỏi, ngươi từ đâu tới lá gan? Đổi người bên ngoài hắn đã sớm động thủ. Nhưng làm tiêu tiên tử bị phản vệ cái này cũng rất cổ quái. Hạ Cực cười nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, ta đã tới. Lão giả tóc trắng nghĩ tới nghĩ lui, nói, tông chủ tuy nói muốn tất cả tề quốc hoàng thất tới đây lễ bái, cũng cho 10 mặt trời kỳ hạn, nhưng đã ngươi đã tới đây, cái kia liền theo lão phu nhập tông môn, chờ đợi tông chủ xử lý tốt. Ngươi nhưng nguyện tới. Hạ Cực lễ phép nói, thử nên như vậy. Lão giả tóc trắng trực tiếp gánh vác làm tiêu tiên tử, tay trái bấm một cái kiếm quyết, 14 vòng kiếm lập tức rơi rớt. Hóa làm một diệp kiếm thuyền bộ dáng, kiếm thuyền ngang trời, hai người bên trên cái này thuyền. Lão giả tóc trắng lại bấm một cái thủ quyết, kiếm thuyền chính là gào thét lên phá vỡ lớn dần gió tuyết, hướng xa mà đi. Hạ Cực nhìn, nơi đây mây mù lượn lờ, linh khí phun hiện lên năm màu chi hoa, tuyết bay từ khoảng không bay là tả. Mà tại nhóm trong núi, cái kia nếu là xương trời cao khuyết cao điểm tựa như một cái tối tăm mở mịt lá sen bộ dáng, không lên xuống núi nói, chỉ đảm nhiệm cái kia linh khí nâng đỉnh trăm ngàn dãy cung điện. Thực là phong phú rực rỡ. Mà cái này Vân Sơn trong biển tuyết, đang lui tới lây rất nhiều ngự kiếm người, thiếu niên tuấn mỹ, thiếu nữ diễm lệ, hiển nhiên đều đã là đã vượt ra phàm nhân chi cảnh, nói là tiên nhân danh phủ kỳ thực. Kiếp trước cho dù là phương trượng đảo, cùng nơi đây cũng là căn bản không cách nào so sánh được. Hạ Cực nhìn xem cái này cảnh sắc, nhất thời gian lại trầm mê ở trong đó, cảm khái tiếng, thật đẹp. Lão giả tóc trắng càng thêm cổ quái, hắn rất muốn chất hỏi một câu hiện tại là ngắm phong cảnh thời điểm sao. Nhưng hắn không có hỏi, mà là ngự kiếm đi tới giữa không trung. Về sau, bất thình lình người khác đã biến mất tại nguyên chỗ, lật bàn tay một cái, kiếm thuyền lập tức theo lấy hắn đã đi xa, hóa thành 14 kiếm luân ghi hắn lăng không. Mà nguyên bản đang ngự kiếm Vạn Kiếm Tông đệ tử lập tức bao vây. Lão giả tóc trắng đem làm tiêu tiên tử giao cho một vị nữ đệ tử kia liền dẫn tiên tử trở về. Về sau, lão giả nhìn về phía Hạ Cực, chỉ gặp cái này Tề Quốc hoàng tử cho dù phi kiếm dưới chân bị rút đi, như cũ có thể lăng phong nhi lở, vị nhưng bất động. Hắn đứng tại gió tuyết trên trời, tựa như đứng tại tĩnh mịch bình yên đại địa, một tiếng áo tơ trắng theo gió liệt liệt mà động. Hắn không có chạy, cũng không có bối rối, giống nhau xem phong cảnh, đang nhìn bên trong ba tầng ngoài người ngự kiếm mà tới. Những này người ngự kiếm có không ít chẳng qua là tới quan sát, chân chính xuất thủ chẳng qua là tận cùng bên trong một vòng. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không đơn giản, nhưng vì sao không nghe tông chủ? Tông chủ sớm liền hạ lệnh, nếu là Tề Quốc hoàng thất không nghe lời, như vậy thì hết thảy đều đổi. Ngươi cho rằng dựa vào lực lượng một người, có thể lật trời a? Hạ Cực thế mà rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta còn không lật được trời. Chúng đệ tử nguyên bản nhìn hắn khí độ phong lưu, đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe câu nói này, nhịn không được bật cười. Hạ Cực nói, ta bất quá thay lấy đại tể tới đây thần phục, bây giờ tông môn ở trên, vương triều tại hạ, như thế cũng không gì đáng trách. Nhưng, các vị, tại sao đến nước này? Hắn nhẹ khẽ thở dài tiếng, khẽ than thở một tiếng, than ra trăm vạn pháp tướng. Trăm vạn pháp tướng dính kèm ở trăm vạn gió tuyết. Một mảnh bông tuyết vì một pháp tướng. Mà hắn sử dụng pháp tướng lực lượng hiển nhiên hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Trong nháy mắt, vô luận cái kia tóc trắng trưởng lão còn là ngự kiếm rất nhiều đệ tử đều phát hiện loại công kích này. Bọn hắn vội vàng phòng ngự lên. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trên. Mênh mông tuyết lớn, áp hết tiên nhân. Hạ Cực hướng trước bước ra một bước, một tay nắm lấy Tề Quốc Ngọc Tỷ đã trải qua đi qua cái này vòng vây. Bực này vây quanh chưa từng nhập qua hắn mắt. Hắn mới lên tông môn đất đai, cũng không quay người. Tiện tay vung lên áo dài, cái kia bông tuyết đầy trời lực lượng liền trừ khử vô tung vô ảnh. Mà các tu sĩ y thì nguyên còn tại giữa không trung loạn vũ lấy phi kiếm, dùng linh tinh lấy pháp khí. Thẳng đến Hạ Cực đi về phía trước hơn 10 bước, cái kia lão giả tóc trắng cùng các tu sĩ mới phát giác tới. Bọn hắn khuôn mặt kinh hãi tầm đó, chính là cầm kiếm trực tiếp cũng xông lên tông môn, từ sau như thật dậy nửa tháng bao vây lại. Phía trước cũng có một đám đệ tử hiện lên nửa tháng bao vây. Hạ Cực nhìn lại không thể trước. Chính là đem Tề Quốc Ngọc Tỷ hướng trên mặt đất một phương, chính mình cũng khoanh chân ngồi xuống, cất giọng nói, Tề Quốc 17 hoàng tử cùng nhau ngu, đại biểu Tề Quốc hoàng thất đến đây bái kiến Vạn Kiếm Tông tông chủ. Âm thanh quần quần áp bao phủ nải phương. Nặng nghề vây quanh, tu sĩ càng ngày càng nhiều, bao vây lấy hắn, nhưng không ai dám lên trước, cũng không phải cảm thấy không thể một trận chiến, mà liền là một loại bị cái kia yên tĩnh ôn nhuận khí tức gáp bách lại cảm giác. Mà phàm là có đuôi mù, muốn ngự kiếm xông lên, chính là còn không có mấy bước liền bị một cô gió cho văng ra. Đáng sợ nhất không phải văng ra, mà là vô luận là ai tiến lên, đều sẽ bị văng ra. Trong này đã trải qua bao gồm Vạn Kiếm Tông đệ tử tinh anh, đệ tử nhập thất, thậm chí là tông môn trưởng lão. Nhưng mọi người gặp cái này đại tề hoàng tử chưa từng ra tay độc ác, liền cũng tạm thời duy trì lấy giới hạn. Cái kia lão giả tóc trắng cũng bất thình lình minh bạch, làm tiêu tiên tử đúng là bị phản phệ, mà không phải tẩu hỏa nhập ma. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi cùng Vàng Bá Thiên đại thống lĩnh quan hệ gì? Hạ Cực nhàn nhạt nói, có chút truyền nghề duyên số. Lão giả khiếp sợ. Kẻ này lại vẫn chỉ là Vàng Bá Thiên đại thống lĩnh đệ tử. Cái kia Vàng Bá Thiên bản nhân nên có kinh khủng bực nào. Lúc này, chúng Vạn Kiếm Tông đệ tử đáy lòng đều tràn đầy cổ quái. Cái này rõ ràng là nên quỳ người, lại lấy một loại quân lâm thiên hạ tư thái ngồi tại tông môn trước điện chỗ trống trung ương, đối mặt mấy ngàn tu sĩ vây quanh như cũ thờ ơ. Đây là tới thần phục sao? Mấu chốt nhất là từ đầu tới đuôi hoàng tử này vận dụng lực lượng dường như hồ. Khả năng. Đại khái. Chẳng qua là pháp tướng. Cái này sao có thể? Chỉ là 10 cảnh lực lượng, trong nháy mắt gian chính là vượt qua 3 cái đại cảnh giới, tiến hành nghiền ép. Cái này sao có thể? Hiện trường phàm là có chút người biết nhìn hàng đều cảm thấy cổ quái cực kỳ. Pháp tướng lực lượng không kịp pháp thân lực lượng, thần thông nhưng áp pháp thân, nghiệp lực nhưng hủy pháp thân, đây đều là thưởng thức. Mà pháp tướng bất quá là phàm nhân còn chưa từng siêu phàm thoát tục thời điểm sử dụng lực lượng mạnh nhất. Bất quá là cái kia lên trời nhảy một cái bàn đạp mà thôi. Nhưng lúc này, lại có người dùng lực lượng của phàm nhân áp bọn hắn không người dám tiến lên. Cái kia ôn nhuận như ngọc hoàng tử, lấy một thân trắng thuần áo dài, tay trấn ngọc tỷ, khoanh chân ngồi ở trên trời tông môn tuyết lớn bên trong. Tu sĩ nặng nghề, cảnh giới cao người không biết bao nhiêu. Nhưng không một người hướng trước. Nếu có người hướng trước, bất luận cảnh giới cao thấp, vốn là nhẹ nhàng vung lên áo dài, người kia liền bắn ngược trở về. Nếu là kiếm luân liên xạ, thiếu niên kia bất quá rôi ra một ngón tay, tùy ý đánh phi kiếm vòng. Lúc này, quanh người hắn đã có không biết bao nhiêu toái kiếm. Mà đột nhiên, bốn phía bình tĩnh lại. Duy tập tục còn sót lại tuyết rơi tiếng. Một cái tiếng bước chân tựa như nhẹ còn nặng, từ xa mà đến, phiêu phiêu miểu miểu, miểu không thể tìm ra. Mà khi cái này trăm ngàn thiên thượng cung điện trung ương lớn trước cửa điện hiện ra bóng người lúc, làm người kia xuất hiện lúc, thiên địa vô tận bạch tuyết lập tức từ bất động trở nên sôi trào, như bị điên hướng bốn phía bay loạn đi loạn, một đạo vượt xa nơi đây người khí tức cuồng bạo bay lên. Thân ảnh kia bọc lấy hắc kim trường bào, thân thể cao ngất, đợi cho trước mắt, lại là cái trung niên nam tử, chỉ từ khuôn mặt nhìn liền biết rõ lúc tuổi còn trẻ định cũng là một mực trọc thế giai công tử người phong lưu. Chỉ có điều lúc này, hắn trong hai con ngươi ẩn sâu mạch nước ngầm. Khói đen lồng bao phủ, mờ mịt mông lung, mang theo rất nhiều khí tà ác, để cho người cảm thấy không rét mà run, trái tim như bị một cái màu máu lớn tay thật chặt nắm lấy, mà nhịn không được phải hướng hắn quỳ xuống, thần phục với hắn, cầu khẩn với hắn. Chỉ là phàm trần quốc gia, thật coi ta Vạn Kiếm Tông không người a. Nguyên bản bản tọa chỉ muốn phế đi ngươi tông môn, nhưng bây giờ không chỉ ngươi cần chết, tất cả Tề quốc hoàng thất cũng sẽ chó gà không tha. Lãnh khốc vô cùng âm thanh đè xuống gió tuyết, vô cùng rõ ràng truyền vào hạ cực trong tai. Trong đó cất giấu miệt thị chi ý, không ai bị nổi chi ý, bá đạo chi ý. Mà theo lấy hắn đến, bao quanh hạ cực rất nhiều đệ tử đều nhao nhao hướng phương hướng kia bái lạy, cung kính cùng hô lên, bái kiến tông chủ. Hạ cực nhìn xem cái này Vạn Kiếm Tông tông chủ, hắn ngược lại là không có phẫn nộ. Bởi vì, hắn đã nhận ra người tới. Cái này Vạn Kiếm Tông tông chủ là hắn hơn 1.000 năm trước đệ tử. Tại 72 đệ tử bên trong xếp hạng 56. Hắn gọi Du Lung. Năm đó cùng mình chào từ biệt lúc. Lộ ra huyết mạch chi thân chính là ba trượng có thừa báo tuyết pháp tướng. Về sau, hắn cùng Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ con gái Dương Phủ kết hôn, còn mời chính mình đóng giả cha đi giúp hắn chứng hôn, về sau lại tóc xẻ ra không ít chuyện. Nhưng bây giờ nhoáng một cái, lại không ngờ đến giờ này khắc này. Mà cái này vị đệ tử, cách đối nhân xử thế hiển nhiên chệ hướng chính mình lúc trước giáo dục. Con không dạy, lỗi của cha. Dạy không nghiêm, sư chi biếng nhác. Hạ cực nhìn cái này tà khí giặt rào. Bá đạo vô cùng Vạn Kiếm Tông tông chủ, bất thình lình nhẹ nhàng nói tiếng, ta sai rồi. Thật là, hắn sai. Hắn không có dạy tốt. Hắn dạy đệ tử không có chịu đựng thời gian kiểm nghiệm. Có lỗi, liền muốn nhận. Không phải đối với người đi nhận, mà là đối với mình đi nhận. Chúng Vạn Kiếm Tông đệ tử gặp cái này thần bí đáng sợ thiếu niên trước một khắc còn trấn áp này phương, sau một khắc nhìn thấy tông chủ, còn chưa giao thủ liền đã nhận sợ, liền có không ít nhịn không được bật cười. Vạn Kiếm Tông tông chủ lạnh lùng nói, hiện tại nhận sai, lại có gì? Hắn lời còn chưa dứt, cái kia đại tề hoàng tử đã là đứng lên, bình tĩnh hỏi, xin hỏi tông chủ một câu, trên đầu ba thước nhưng có thần linh. Vạn Kiếm Tông tông chủ. Trong mắt của hắn, cái kia tề quốc hoàng tử lạnh nhạt phủi phủi áo bào gió tuyết, lại hỏi một câu, thiện ác dĩ nhiên khó phân biệt, nhưng trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, tại sao đến nước này? Một chữ cuối cùng mới vừa vặn rơi xuống. Tề quốc hoàng tử chính là biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến hắn lại xuất hiện lúc, hắn đã trải qua đứng ở Vạn Kiếm Tông tông chủ trước mặt. Hắn tay phải nắm ngọc tỷ, tay phải vươn ra, hóa thành bàn tay, đột nhiên nâng lên. Không biết trời cao đất rộng. Nổi giận khinh thường trong thanh âm, Vạn Kiếm Tông tông chủ quanh thân uy áp đột nhiên khuếch tán. Cái này uy áp hôn tạp lấy thuần túy thiên địa lực lượng, tăng thêm hắn tu hành được đến lăng lệ kiếm khí pháp tướng, lại thêm cái kia mỗi giờ mỗi khắc tựa như không tại tăng lên lấy tính mạng hắn cấp độ nghiệp lực, cùng sinh mệnh cấp độ. Cái này uy áp tựa như hoảng sợ kinh thiên mặt trời chói chang, thiêu tận khuấy động. Đồng thời tản ra mãnh liệt xâm tâm trí người hắc khí. Hắc khí kia đã thực chất hóa, cùng lúc trước làm tiêu tiên tử hoàn toàn bất động, càng hợp rơi vào người trong tâm mắt, có thể thấy được hắn mức độ đậm đặc đáng sợ vô cùng. Tông chủ chính là không núp đích, cái này cường đại 13 cảnh lực lượng chính là tiêu xài mà ra, tựa như áp xúc đã lâu năng lượng đột nhiên phát sinh nổ tung, mà cái này nổ tung lại bị hắn tùy tâm trường khống, không đến mức huyết tán quá mức phá hủy tông môn. Vô tận ánh sáng cùng quần cuộn hắc khí nổ tung, nhấn chìm người hoàng tử kia, cũng nhấn chìm tầm mắt của mọi người. Nhiên, trong lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy. Đùng. Ánh sáng tản đi, hắc khí tản đi. Đúng. Mọi người thấy rõ. Cũng minh bạch cái này thanh thúy thanh là cái gì. Người hoàng tử kia càng là tại quạt tông chủ bàn tay. Vạn kiếm tông tông chủ chính mình cũng ngây ngẩn cả người, cái này hai bàn tay phiến hắn hôn mê rồi. Ngươi dám. Bản tọa bây giờ không chỉ muốn tề quốc hoàng thất chết, toàn bộ tề quốc đô thành đều muốn đi theo chôn cùng. Đúng. Cái tát thứ ba lại rơi xuống. Vạn kiếm tông tông chủ muốn ngăn cản, nhưng không có ngăn trở. Quá nhanh. Mắt thấy người hoàng tử kia thứ bốn bàn tay lại lên. Hắn chính là bên phải giơ tay lên. Lăng lệ kiếm khí nương theo thiên địa thần thông, khuấy động chu du, dẫn động gió tuyết như gào thét hàng dài, từ bốn phương mà đến, hội tụ hướng tay phải hắn trong lòng bàn tay. Hóa thành một cái giống như thực chất kiếm, kiếm này không phải pháp tướng, không phải biểu hiện giả dối, mà là thiên địa thần thông ngưng tụ sát chiêu. Là chân chính tích chứa thần thông đỉnh phong cửu trọng chi cảnh lực lượng. Thần thông chín cảnh một tầng. Cửu trọng thiên khuyết, đều có cao thấp. So lúc trước bích tiên tử, bây giờ cái này tích chứa hùng hồn kiếm khí cửu trọng lực lượng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Kiếm, hướng về kia bàn tay đâm tới. Muốn từ lòng bàn tay một kiếm mà xuyên. Nhưng bàn tay kia lại chợt biến thành màu xám. Màu xám, có thể là không nổi bật. Lại cũng có thể là hỗn độn vẻ. Hạ cực không có hỗn độn vẻ. Bất quá nghiêm túc thi triển trăm vạn pháp tướng, liền đã hồn nhiên vô tương. Hỗn độn sơ khai, hiển nhiên vô tương. Hắn không phải hỗn độn, lại cũng vô tương. Cựu trọng thần thông kiếm khí cùng cái này bàn tay tại không gian giao phong. Tại ngắn đến có thể không chú ý giây lát trở ngại bên trong, kiếm khí từng tấc vỡ nát, cựu trọng thiên nặng nề sụp đổ. Đùng. Thứ bốn bàn tay như bẻ cành khô xé rách chống cự, nặng nề mà đánh vào vạn kiếm tông tông chủ trên mặt. Tông chủ đã trải qua choáng tại chỗ. Đùng. Lại một cái tát. Tuy là năm bàn tay rơi xuống, nhưng tông chủ lại không có bị thương gì. Cái này bàn tay chẳng qua là lấy mới vừa dễ dàng để hắn kịch liệt đau đớn phương thức tại rút ra hắn, mà phàm là hoàng tử này chân chính vận điểm lực lượng, liền là có thể trọng thương hắn. Chẳng qua là không biết trong tay hắn tích chứa hạng gì lực lượng, mỗi một bàn tay tuy là để hắn trọng thương, lại là cực đau, đau gần như muốn xé rách linh hồn. Phiến xong năm bàn tay, hạ cực hỏi, đau không? Không đợi trả lời. Hạ cực lại nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, tông chủ nhưng từng nghĩ tới giết người lúc, những người kia có đau hay không. Hắn nói khẽ, vừa trưởng thiên xuống nặng, nhất định nhận thiên hạ nặng. Mây Châu bách tính gần chục tỷ, vạn kiếm tông chấp trưởng vùng đất chính là Mây Châu phía bắc đông phương, nắm này một phương, dưới trướng vương triều có bao nhiêu người. Đã như vậy, sao không tạo phúc bách tính, bảo hộ bách tính. Việc này đối tông chủ mà nói, bất quá tiện tay mà thôi, tiện tay mà làm mà thôi, không có tăng giảm. Tại sao thiện nhỏ mà không là? Vạn kiếm tông tông chủ bụng mặt, hắn đã trải qua phát hiện thiếu niên trước mắt vô cùng bất phàm, thế là cưỡng chế lấy đáy lòng nhục nhã cùng phẫn nộ, hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta, bất quá là đại tề hoàng thất 17 hoàng tử, ta tới đây, chỉ vì thay đại tề thần phục với vạn kiếm tông. Không có khả năng. Ngươi không thể nào là hoàng tử. Ngươi không có khả năng mới mười mấy tuổi. Vạn kiếm tông tông chủ quát. Đừng nói hắn, tất cả ở đây vạn kiếm tông đệ tử, từ trưởng lão cho tới tổng bộ đệ tử tinh anh, đều làm mộng bức trạng thái, mà tông chủ hô lên bọn hắn đấy lòng lời nói. Hạ cứ hỏi, cái này cùng thiện lại có gì làm? Có phải là hay không ta cường đại, ngươi sợ ta, cho nên ta để ngươi thiện, ngươi liền thiện. Ai dạy ngươi? Chính ngươi khí khái đâu? Vạn kiếm tông tông chủ ngẩn người. Hạ cực lại hỏi, ngươi lão sư là ai? Vạn kiếm tông tông chủ thân thể bất thình lình run rẩy lên. Hắn nhớ tới một hơn ngàn năm trước cái kia vĩ đại thánh nhân. Cái kia cải biến mệnh vận hắn người, cái kia bị hắn xem vì người của phụ thân. Cái kia người đã chết. Cái kia người bây giờ mặc dù nhận lấy hương hỏa, nhưng hắn chết. Hạ cực hỏi lại, lão sư của ngươi là như thế dạy ngươi sao? Du lung quanh thân run, tựa hồ là nhớ tới rất nhiều chuyện, hắn đã nhanh quên nam nhân kia. Bởi vì hắn làm quá nhiều ác. Hắn đã sớm vi phạm với sư môn dự tính ban đầu. Hắn không dám suy nghĩ nam nhân kia. Hắn cảm thấy mình không xứng. Nhưng rất nhiều chuyện, hắn có lựa chọn sao? Hắn không có lựa chọn. Thế đạo này vốn là mạnh được yếu thua, thiện bị người bắt nạt, ác mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn không biết chính mình tại sao muốn giải thích. Hắn rõ ràng nên tức giận xuất thủ, tổ kiến tông môn kiếm trận, khởi động đại trận, tới đối phó cái này cường đại đáng sợ thần bí hoàng tử, nhưng hắn một mực tại giải thích. Hắn tựa như là tại biện giải cho mình, cũng là tại đối đáy lòng vị lao sư kia giải thích. Hắn không có lựa chọn. Hạ cực nhìn xem hắn. Du Lung chỉ cảm thấy thiếu niên này trong hai con ngươi cất giấu nhật nguyện tinh sông, chính mình cho dù sống hơn 1.500 năm, tại cái này song tuổi trẻ trong con ngươi lại tựa như đã bị nhìn thấu. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, đều hiện ra tại thiếu niên này trong mắt. Hạ cực nói, người tông chủ kia hiện tại cường đại a? Vạn Kiếm Tông cường đại a? Đã cường đại, gì không thay đổi đâu. Thấp kém thời điểm, từ sóng mây biến hóa kỳ lạ bên trong giết ra đường máu, từ ác có lẽ là không cách nào lựa chọn. Nhưng, ngươi bây giờ có thể một lần nữa chọn. Du Lung chợt hỏi, ngươi thật không phải là 13 cảnh. Hạ Cực nói, cái này cùng 13 cảnh có quan hệ gì? Du Lung nói, ngươi nếu là 13 cảnh liền sẽ rõ ràng, chọn không được, thiện ác tuy là một ý niệm, nhưng nếu ngươi chọn định thiện nghề ác nghiệp, cái này chính là trái tim của ngươi, ngươi như nghịch tâm mà làm, về sau cảnh giới không chỉ không cách nào tiến thêm, sẽ còn lùi lại. Hạ Cực ngẩn người, hắn thật không biết cái này. Nghiệp lực tuyển định, liền không thể sửa. Thiện ác một phút, chính là không thay đổi chi tâm. Ác công thiện thủ, nếu muốn tự vệ, dĩ nhiên là lựa chọn ác nghiệp càng ổn thỏa chút. Chọn ác nghiệp, tâm biến không thể sửa lại. Hạ Cực nói, ta dạy cho ngươi cái biện pháp, đen ăn đen, không muốn đối kẻ yếu xuất thủ, không muốn cầm bình dân phát tiết, đi đối người mạnh hơn vùng đao, đi đối tà ác hơn người vùng đao, như thế nào? Du Lung nói, các hạ thực lực là mạnh, nhưng tông môn cuộc chiến, đã từng so đấu tuy là cá nhân thực lực, nhưng mạnh nhất lại là đại trận, là hội tụ các đệ tử thực lực trận thuật. Các hạ thắng ta, nhưng cũng đục ta không phải là đối thủ, nhưng cũng sẽ không nghe các hạ lời nói. Hạ Cực nói, ngươi như thế nào mới chịu nghe? Du Lung nói, ta đại sư tỷ nhanh tỉnh, ngươi như có thể thắng nàng, ta liền nghe ngươi. Được. Cái kia những ngày này, các hạ liền tại ta Vạn Kiếm Tông trước tiên tạm cư mấy ngày đi. Đợt, nhỏ nước đồng đều định mất quá lợi hại, vì ổn trụ đồng đều định, về sau tuần 1 2 3 4 2 càng, mỗi lần càng 6.000 chữ. Thứ 6 2 càng, mỗi lần càng 4.000 chữ, thứ 7 chủ nhật 1 càng, 6.000 chữ. Chương 20, thích ứng trong mọi tình cảnh, bại địch vô hình. Tề quốc 17 hoàng tử liền tại Vạn Kiếm Tông ở lại. Có lẽ là cảm thấy thiếu niên này thần bí cường đại nguyên nhân, Vạn Kiếm Tông cũng không có bạc đại hắn, cho hắn phân ra một gian mang theo lịch sự tao nhã đình viện căn phòng. Đương nhiên, cái này căn phòng tại cạnh góc khu vực, bốn phía không còn gì khác đệ tử, lại trong ngoài trông coi nghiêm mật. Nơi đây xây dựng căn phòng, nguyên bản tác dụng chính là cung cấp lấy nhìn biển con núi, thể ngộ hiển nhiên chi hào diệu, lúc này đặc biệt phát ra tới, cho hắn ở tạm. Tiểu trúc hậu viện, cửa chiều vân biển. Khả quan thiên sơn và khe, năm màu nghe ánh sáng. Nơi đây linh khí nồng đậm, liền chẳng qua là hô hấp hai cái, đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, mà tinh lực vô tận. Nếu để cho phàm nhân lâu dài ở lại, liền đúng như tại cái kia lúc trước thế trong nhà, có thể không bệnh không nhanh, sống đến 300 tuổi. Mà ở đây đợi tu luyện đã thành thể hệ thế giới bên trong, số tuổi càng dài mang ý nghĩa đột phá khả năng càng cao, một mực đột phá liền có thể một mực kéo dài tuổi thọ. Hạ Cực ở chỗ này, hiển nhiên cũng có đệ tử sẽ mỗi ngày đưa bữa ăn tới. Bên ngoài cửa, khi thì truyền đến Vạn Kiếm Tông các đệ tử nghị luận âm thanh. Vị này phàm trần hoàng tử sao sẽ như thế đến? Đúng vậy a, ta nghe qua, hắn giống như mới 15 tuổi, còn là tuổi mụ. Ta nghe nói Tề Quốc hoàng cung có một vị thần bí thủ hộ giả, gọi Vàng Bà Thiên, bây giờ chính là đại thống lĩnh, hoàng tử này liền là đệ tử của hắn. Nói bậy, coi như thế cũng không có khả năng. Tiêu tính cao thủ đứng xếp hàng đi quán đỉnh, cũng rót không ra một nhân vật như vậy a. Ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vừa vặn bên ngoài, tại cái kia gần nhất luôn luôn người mất tích thôn xung quanh điều tra, không nhìn thấy. Sư huynh, sư tỷ, nói một chút đi. Ngươi là không thấy được, nếu không coi là đạo tâm chấn động. Người nói chuyện dùng thở dài giọng nói, cái này 15 tuổi hoàng tử trước tiên từ lễ tân sần núi mà đến, làm tiêu tiên tử đi chiến hắn, kết quả bị lực lượng của mình phản vệ. Trắng bôi trưởng lao dẫn hắn đến trời cao, tiếp đó thu lại phi kiếm, lại cùng rất nhiều sư huynh đệ cùng nhau vây công hắn. Kết quả đây, hoàng tử này chẳng qua là vung tay lên, đầy trời tuyết lớn liền che mà xuống, để trưởng lão cùng các sư huynh đệ không rảnh phân thân, mà hoàng tử này liền trực tiếp ngự phong lăng không, đạp hư mà lên, vào ta Vạn Kiếm Tông. Về sau khoa trương hơn, trắng bôi trưởng lão mang theo rất nhiều sư huynh đệ từ sau mà đến, các trưởng lão khác cùng tinh anh thì là lúc trước mà đến, tầng tầng vây quanh, nhưng lại không cách nào gần người hoàng tử kia thân. Trang cảnh kia, có thể nói là một người trấn áp một cái tông môn. Lại tiếp đó, liền là ngươi biết, cái này cũng không thể lại nói. Minh bạch. Lại về sau, tông chủ chính mình xuất thủ, kết quả bị người ta đánh 5 cái bàn tay, còn chỉ điểm một phen, nói là muốn khuyên tông chủ hướng thiện. Cái này nếu là người bên ngoài thuyết phục hướng thiện, sợ là Vạn Kiếm Tông trên dưới vô luận là ai cũng chỉ sẽ đáp lại cười nhạo, tiếp đó một kiếm giết bực này nói nhảm ồn ào người. Cái gì thiện ác? Tông môn ở trên liền là trời, tùy tiện thao túng nhân gian lại làm sao? Cái này có thể gọi thiện ác sao? Nếu là trực tiếp điểm nhi nói, cái này là sinh mệnh cấp độ đều bất đồng. Bọn hắn tiên nhân, mới là nhân loại. Phàm nhân, bất quá là bị đào thải, không cùng đến bên trên thời kỳ bước chân kẻ thất bại mà thôi. Cái kia có thể gọi người a? Môn ngoại đệ tử tiếp tục thảo luận. Cái kia hoàng tử này là cảnh giới gì? Không biết rằng. Như thế nào lại không biết? Bởi vì, hắn từ đầu đến cuối liền vô dụng qua pháp tướng bên ngoài lực lượng. Đây không có khả năng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng một mực đây không có khả năng chuyện phát sinh, vô luận cảnh giới gì, đều bị hắn pháp tướng nghiền ép. Nhất định là đang nằm mơ. Hắn đến tột cùng là tới làm gì? Đại biểu Tề quốc hoàng thất thần phục. Thần phục. Ha ha. Chúng đệ tử đều ngốc, đây là thần phục dáng vẻ. Đại sư tỷ còn không có tỉnh. Hạ Cực liền ở chỗ này ở lại lâu dài. Hắn thường ngày từ trước đến nay đều rất đơn giản. Vô luận địa phương nào, đối với hắn mà nói, đều chẳng qua là chuyển sang nơi khác đọc sách mà thôi. Từ từ, Vạn Kiếm Tông đệ tử liền có cổ quái phát hiện, vị hoàng tử này mặc dù nhìn như đáng sợ thần bí, nhưng vào ngày thường trong khi chúng căn bản chính là cái người hiền lành tồn tại. Chậm rãi, người hoàng tử kia liền đi ra nguyên bản tiểu trúc, có đôi khi nắm lấy sách tại Vạn Kiếm Tông u tinh trên đường nhỏ, vừa nhìn vừa đi, có đôi khi cũng sẽ ngồi tại thạch trong đỉnh, nhìn ra xa xa phong vân sơn biển nhất thời mê mẩn, một hướng mà sâu. Trong môn đệ tử cũng không nhiều còn hắn, bởi vì tông chủ cũng chỉ là để cảnh giác hắn, giới nghiêm hắn, cũng không có nói cầm tù hắn. Mà vô luận là ai, đều có thể từ hoàng tử này trên người cảm nhận được một cô kỳ dị tinh khí. Hắn giơ tay nhấc chân dường như người bình thường, nhiên tư thái dáng vẻ, lại cất giấu nói không hết phong lưu. Hoàng tử này nhìn thấy nên đường mà đến đệ tử, sẽ còn bắt chuyện, có đôi khi gặp những đệ tử này gặp phải phiền toái, sẽ còn đi hỗ trợ, càng có lúc hơn sau, nhìn thấy một chút đệ tử tu luyện ra chuyện, lại vẫn sẽ lên trước chỉ điểm. Chỉ điểm nhà khác đệ tử, đây là kiêng kỵ. Tông môn các lao sư muốn quản. Nhưng gom góp đi qua xem cẩn thận nghe ngóng, lại đều là ngây ngẩn cả người, đáy lòng tựa như có vạn mã chạy như điên. Cợt mờ nở, giảng quá có đạo lý. Cái gì gọi là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Thiếu niên này giảng giải đồ vật bọn hắn đều hiểu, nhưng chưa bao giờ có thể như thế biết rõ qua. Thế là, vốn nghĩ quản tông môn các lao sư chính là cũng đi theo len lén đi nghe, sau khi nghe xong, mới như thế hậu chi hậu giác xuất hiện, lại đi chỉ điểm một chút đệ tử. Vạn Kiếm Tông các đệ tử cũng từ từ quen thuộc như thế một cái kỳ quái tồn tại. Rõ ràng mới 15 tuổi, nhưng lại giống như sư trưởng, để cho người như gió xuân ấm áp. Rõ ràng là địch nhân, lại cùng bọn hắn ở chung hòa thuận. Mà tại những này trong khi chung, dĩ nhiên còn có không ít Vạn Kiếm Tông xinh đẹp nữ tu sĩ coi trọng hắn, có quan hệ nữ tu sĩ thậm chí chạy đi lặng lẽ hỏi tông môn trưởng lão có thể hay không để cho hắn gia nhập Vạn Kiếm Tông. Bởi như vậy, liền có thể quang minh chính đại đuổi theo hắn. Tục ngữ nói, nam truy nữ cách tầng núi, nữ truy nam cách tầng xa, nếu là cùng dạng này hoàng tử kết thành đạo lữ, cái kia thì tốt biết bao à. Thần bí, cường đại, ôn hòa, vô trần, dường như vĩnh viễn sẽ không tức giận. Mặc dù là phàm nhân thân phận, nhưng lại tựa như chân chính trên trời tiên nhân, mà không chỉ là phá vỡ phàm nhân thọ nguyên tiên nhân. Nhưng rất nhanh, có người nghĩ vị hoàng tử này sở dĩ lưu tại nơi này, là đang chờ. Hắn đang chờ một tràng quyết chiến. Các loại vị kia cấm địa chỗ sâu nhất, kinh khủng nhất, cho lịch sử lưu lại bóng ma cùng vết máu ma tôn tỉnh lại. Thế là, không ít đệ tử đều dùng một loại tiết hận ánh mắt nhìn về phía hoàng tử này. Bởi vì hắn cho dù mạnh hơn, cũng không thể nào là ma tôn đối thủ. Ma tôn khủng bố, kia là như là ác ngộng lạc ấn tại tất cả mọi người trong lòng. Cái này bắt đầu từ tông chủ thường ngày thường nói cũng có thể thấy được một hai. Ai cũng biết tông chủ đại sư tỷ vô địch thiên hạ. Như vậy, cái này 15 tuổi thiếu niên, thì như thế nào có thể thắng được bế quan 200 năm, vô địch thiên hạ ma tôn? Hắn thắng không nổi. Hắn thất bại. Bại liền là chết. Chết rồi, liền cái gì cũng bị mất. Vạn Kiếm Tông tông chủ cũng lặng lẽ quan sát qua vị hoàng tử này. Tâm tình của hắn chỉ có thể dùng cổ quái để hình dung. Hoàng tử này thường ngày cùng quá khứ lao sư quá giống nhau. Khi đó, tại kính hồ giữa hồ hòn đảo bên trên, chính mình vẫn còn con nít. Lao sư cũng là như vậy yêu thích tính tọa tại trong thư trai đọc sách, cũng là tại thư phòng biên soạn ra bây giờ đã bị tất cả đại tông môn liệt vì nhân gian cấm pháp vạn pháp cuốn. Mà hoàng tử này, cũng là mỗi ngày đọc sách, gợn sóng không động, không quan tâm hơn thua, thích ứng trong mọi tình cảnh. Không có chút nào chính mình chính đang một cái nghĩ muốn giết thế lực của hắn bên trong giác ngộ. Cũng không có chút nào đi lo lắng cho mình đại sư tỷ tỉnh lại. Cho dù hoàng tử này cũng đã từ rất nhiều đệ tử miệng bên trong biết được ma tôn đáng sợ, hắn theo nhưng bất động dung không kinh hoàng. Vạn Kiếm Tông tông chủ hiển nhiên không có khả năng suy nghĩ hoàng tử này liền là lao sư, hắn chẳng qua là nhịn không ở hơi xúc động, lại có chút do dự, đến lúc đó muốn bất hòa đại sư tỷ nói cái tình. Đại sư tỷ biết rõ hoàng tử này giống như lao sư, nói không chừng cũng sẽ có chủ tâm lưu tình, mà không sẽ giết hắn à. Về phần bị hoàng tử này phiến năm bàn tay, đáy lòng của hắn dĩ nhiên có lấy sỉ nhục. Nếu là đổi người bên ngoài, hắn nhất định là dốc hết lực lượng đi rào sát. Nhưng hoàng tử này lại làm cho hắn phẫn nộ đang từ từ dẹp loạn. Vạn Kiếm Tông tông chủ thậm chí cảm thấy đến, cái này năm bàn tay là lao sư phiến cái này năm bàn tay, giống như là đối hắn quá khứ thực hiện trừng trị. Giống như nghiêm khắc lao sư để hải tử nghịch ngợm đưa tay, tại hắn lòng bàn tay đánh 5 lần, coi như là trách phạt. Nhưng trách phạt lại cũng cho hắn một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Trái tim của hắn, quá khứ đã từng gánh vác lấy vô tận áy náy. Bây giờ, lại vô hình an bình lại. Đây quả thực là quá nhẹ trừng phạt. Vạn Kiếm Tông tông chủ nhịn không được suy nghĩ, nếu là lao sư thật còn sống, nhìn thấy chính mình như vậy nghiệt đổ, sợ cũng là sẽ như thế đi. Nghĩ tới đây, hắn xếp hợp lý quốc hoàng phòng sát tâm đã trải qua tiêu diệt vô tung. Về sau, hoàng tử này cùng đại sư tỷ đối chiến, cho dù hắn bại, chết rồi, chính mình cũng sẽ không lại đi động tề quốc chút nào, ngược lại là sẽ đi thực hiện bảo hộ. Coi như là lão sư trên trời có linh, phải như thế một thiếu niên, tới thức tỉnh chính mình, tới cho mình một cái cơ hội lựa chọn lần nữa đi. Đông tuyết đã qua, đầu mùa xuân phương đến, cái này mây trời cao cung phía dưới vạn dặm núi rừng đều là đã nhiễm xanh biếc. Cùng mùa đông sương mù dày đặc bất đồng, đầu mùa xuân núi sương mù mỏng như lụa trắng, hóa lộ vẻ ngàn tầng vạn tầng, lưu luyến tại đường núi non tầm đó. Vừa đến giờ ngọ, sắc trời rủ xuống, xua tan sương mù. Mặt trời chiếu khắp nơi, núi chúng gió chỉ riêng nhìn một cái không sót gì. Hạ Cực ngồi tại một chỗ trong lương đỉnh, mài mực bày giấy, tại trên tuyên chỉ tinh tế viết. Vạn Kiếm Tông hiếu khách, tông chủ cũng thành tâm thành ý người, hảo hảo khoản đãi. Nhi thần không thể chối từ nhiệt tình, nhất thời không thể quy, nhìn mẫu phi vạn chớ nhớ mong. Viết xong sau, hắn tiện tay gấp mà lên, để vào phong thư, tiếp đó đưa hiện lên cho một bên Vạn Kiếm Tông đệ tử nói, làm phiền. Khách khí. Đệ tử kia cười nói, ta ra ngoài đi hướng Phong Hà thôn xung quanh dò xét thông tin, vừa vặn đi qua Tề quốc quốc đô, đưa không tin được tiện tay mà thôi. Đệ tử này qua đến Hạ Cực chỉ điểm, từ đó đột phá bình cảnh, đáy lòng rất là cảm kích, đang lo không có cách nào còn nhân tình này, lúc này đừng nói là tiện thể đưa tin, liền để cho hắn chuyên môn đi một chuyến hắn cũng là tình nguyện. Đồng thời, đệ tử này cũng là vạn phần hiếu kỳ, hắn cũng muốn nhìn một chút Đại Tề Hoàng Cung đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. Vậy chờ phàm trần một tấc vung có thể nào nuôi ra một nhân vật như vậy? Dưới cái nhìn của hắn, cái này chính là hồ cá nhảy ra kim lân, vũng bùn bay ra côn bằng. Hắn mặc dù xem thường phàm nhân, nhưng dưới cái nhìn của hắn, trước mắt vị này tuyệt không phải phàm nhân. Đệ tử này lấy thư chính là rời đi. Hạ Cực lại lật mở trên bàn trưng bày sách, vào lúc này vừa vặn xuân quang bên trong, yên tĩnh lật xem. Đang nhìn thời điểm, bất thình lình nơi xa truyền đến rất nhỏ tiếng khóc, nếu là người bên ngoài căn bản chú ý không đến. Hạ Cực để sách xuống, ghé mắt nhìn về phía thút thít phương hướng, chính là đứng lên. Linh hồ suối, nhỏ cầu hình vòm. Suối nguyên chính là một cái linh tuyển con suối, nước suối liên tục không ngừng, như thế thiên thành từ cái này đỉnh cao nhất trong đất bùn bốc lên, nước chảy chỗ trũng, chính là tạo thành cái này róc rách mây bên trên dòng suối nhỏ. Cầu hình vòm cũng là hợp với tình hình ăn khớp tạo. Lúc này, cầu kia bên cạnh đang có một cái mặc áo vải áo tiểu nữ hài ngồi xổm ở cầu một bên, tại ánh mặt trời bên trong nhẹ nhàng nước nở. Mặc loại này quần áo, bình thường chẳng qua là Vạn Kiếm Tông nô buộc. Chỉ có điều, cũng không phải cái gì nô buộc đều có thể tới, cùng năm đó thế ra không giống chính là, nơi này nô buộc trình độ nào đó là có cái này linh căn cùng tiên duyên. Nói một cách khác, những người này nếu là biểu hiện tốt, hoặc là triển lộ ra một loại nào đó thiên phú, chính là sẽ thu nhập tông môn, trở thành tông môn đệ tử. Còn nếu là đến tuổi tác, còn chưa trưởng thành, chính là sẽ bị đưa cách nơi này. Chỉ có điều tại làm nô buộc thời điểm, tuyệt đại bộ phận công tác liền là phân lấy linh dược, đổ vào linh thảo, phụ trách ăn uống sinh hoạt thường ngày loại hình. Mà bực này nô buộc thân phận, còn cần phàm trần nhà quyền quý vắt óc tìm ngư kế, mới có thể tới. Tiểu nữ hải tay trái từ vòm cầu gian rối ra, nâng giữa không trung đi lại, một đôi hai mắt đấm lệ vô thần mà nhìn xem linh khê chảy xuôi. Trước mặt nàng một luồng buông thong tóc cắt ngang trán, tại gió cùng ánh mặt trời bên trong đi tới đi lui khinh vũ. Hạ Cực ngồi xổm ở nàng bên người, mỉm cười nói, tốt như vậy thời tiết, tại sao muốn thương tâm đâu? Tiểu nữ hải thân thể run lên, có chút sợ sệt khẩn trương nghiêng đầu, chỉ gặp một cái ôn nhuận thiếu niên áo trắng đang nhìn nàng. Nàng hiển nhiên không nhận biết Hạ Cực, lại coi hắn là làm tông môn đệ tử, liền như giật điện vội vàng quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng nói, đối có lỗi với ta này liền đi làm việc. Mà lúc này, nơi xa một cái chính đang tìm kiếm khắp nơi trung niên nữ tu sĩ tựa hồ phát hiện nơi đây, nàng mới vừa nhìn thấy cái kia áo gai tiểu nữ hải, chính là tức giận nói, ngươi cái này ngu xuẩn nha đầu. Cái gì cũng làm không được, phân lấy sai dược thảo, hiện tại thế mà còn chạy. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Ngày mai ngươi liền xuống núi đi, ngươi không thích hợp ở chỗ này. Tiểu nữ hài nước mắt đầm địa, lại tựa như lại kém cỏi ngôn tử, mà không biết như thế nào đi nói, chẳng qua là hai mắt lại đỏ. Hạ Cực sờ lên đầu của nàng, đứng dậy nhìn về phía cái kia nữ tu sĩ nói, mỗi người đều có không hài lòng thời điểm, đi thần, liền dễ dàng phạm sai lầm. Nhưng nếu không phải sai lầm lớn, có thể lại cho nàng một cơ hội sao? Cái kia trung niên nữ tu sĩ lúc này mới phát hiện cầu một bên khác còn có người, nàng vừa nhìn Hạ Cực, lập tức giật mình, vị này chính là sức một mình trấn áp cả cái tông môn thiếu niên thần bí, bây giờ tuy là khách nhân, lại là đang chờ ma tôn. Nàng nào dám đắc tội, thế là liền nói, đã ngài mở miệng, vậy lần này dễ tính đi. Nữ tu lại liền nhìn về phía tiểu nữ hài nói một tiếng sớm đi trở về, tiếp đó liền xoay người rời đi. Hạ Cực ngồi xổm ở nàng bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn về phía chạy xuôi linh khê. Nhất thời gian, hắn nghĩ tới mình bị vây ở cô thành lúc chẳng cảnh, rất nhiều người điểm xuất phát, há không phải là lồng giam. Lại có bao nhiêu người có thể từ trong lồng giam ra tới đâu? Quý ma sống, nghịch tắc thì chết. Theo nghịch đều không tùy tâm, vận mệnh chưa từng từ mình. Hắn đột nhiên hỏi, thích ăn kẹo hồ lô à? Hắn nhớ tới chính mình không gian chữa vật bên trong còn cất giữ hơn 1.000 năm trước kẹo hồ lô, bởi vì Diệu Diệu thích ăn cái này, hắn liền một hơi mua thật nhiều, không gian chữa vật bên trong chưa quá hạn thuyết pháp, bảo đảm chất lượng tính rất mạnh. Tiểu nữ hải ngơ ngác nhìn hắn. Thế là, Hạ Cực ảo thuật lấy ra kẹo hồ lô, đưa cho nàng, chính mình cũng cầm một chuỗi. Hắn trước tiên gặm, tiếp đó cười nói, ai cũng có không hài lòng thời điểm, nhưng bất kể như thế nào, không muốn mê mang. Vô luận có không có hy vọng, không muốn lùi bước. Vô luận kết cục như thế nào, tận tâm tận lực. Vậy ngươi liền sẽ không hối hận. Nữ hải cắn một cái kẹo hồ lô, chua chua ngọt ngọt. Nàng đột nhiên hoa một tiếng khóc lên, thế nhưng là ta liền chân khí đều tu hành không được. Ta căn bản không có thiên phú. Lại cố gắng thế nào cũng không dùng. Nơi này linh khí dư giả, liền chân khí đều sửa không ra được, đúng là vấn đề. Hạ Cực mỉm cười nói, có thể đưa tay cho ta sao? Nữ hài gật gật đầu, đưa ra tay trái. Hạ Cực tiếp nhận tay của nàng, một luồng khí tức độ nhập trong cơ thể nàng, quanh quẩn một cái, hắn đột nhiên phát giác cô bé này thể chất rất cổ quái. Nếu bản về tư chất liền là liền người bình thường cũng không bằng, nhưng lại như cũ cổ quái, có thể là một loại thể chất đặc biệt. Hắn lại dò xét một cái. Phát hiện loại thể chất này cần hậu tích bạc phát, vô cùng nhiều chân khí xông phá ngăn chặn, mới có thể tiếp tục phía sau tu hành. Mà chưa từng xông phá lúc chính là như là phế nhân, chỉ khi nào phá, lại nên hơn xa người bình thường. Hắn dò xét một phen về sau, liền dưới đáy lòng đánh giá, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí độ một vệ chân khí tiến vào nàng trong đan điền, nhưng lại chưa từng giúp nàng đột phá. Nhưng chỉ cần cô bé này sau này không buông tha, như vậy cái này một tia chân khí cũng đủ để giúp nàng bớt đi cái kia hậu tích công phu, mà trực tiếp xông phá trở ngại. Ngài nhìn ra cái gì sao? Ta xem qua, tư chất ngươi rất tốt, chỉ cần lại nỗ lực, tất nhiên có thể rất ưu tú. Thật sao? Tiểu nữ hải trong mắt lóe ra hào quang. Hạ Cực mỉm cười nói, thật. Ngài không lừa người. Ta không lừa ngươi. Tiểu nữ hải lộ ra nụ cười. Trước mắt vị này hẳn là đại nhân vật, hắn đều nói như vậy chính mình dĩ nhiên là tư chất rất khá, nhìn tới còn chưa đủ nỗ lực. Hạ Cực bất thình lình cảm nhận được cái gì, vỗ vô bờ vai của nàng, ta còn có chút chuyện, tạm biệt. Tiểu nữ hải đứng dậy, gặp lại. Nàng nhìn xem cái kia ôn nhuận thiếu niên áo trắng đi xa, đáy lòng bất thình lình ấm áp. Nàng đáy lòng bất thình lình nhiều một chút hy vọng. Nàng hướng cầu bên kia chạy đi, muốn đi nhặt linh dược. Nhưng mới chạy đến một nửa, nàng lại nhịn không được quay đầu. Muốn nhìn một chút thiếu niên kia, bởi vì nàng quên hỏi tên, cũng quên nói cho hắn biết tên của mình. Nhưng mà, nàng mơ hồ chỉ thấy được nơi xa trong lương đỉnh, trừ thiếu niên kia, thế mà còn có nhà mình tông môn tông chủ, cùng một cái khác bạch đi lìa lãnh đạo, quanh thân tản ra khí tức băng hàn nam nhân. Nàng có chút sợ sệt, lại có chút bận tâm. Bởi vì, cho dù chẳng qua là cái tiểu nữ hài, nàng cũng đã cảm nhận được cái kia không thêm che giấu sát ý. Sát ý bao phủ cái kia đình nghỉ mát, khiến gió đến tắc thì dừng lại, khiến mây hướng tắc thì ở. Mọc cỏ như núi lao, không gió xương cao khung. Bùi bằng hóa biển lửa, sôi trào không thể nghỉ. Cái kia bạch tí gì lãnh nạo nam tử quanh thân hoàn cảnh đã bị ảnh hưởng của hắn, mà bắt đầu hiện ra một loại đè nén, nhưng lại không kịp chờ đợi chiến ý. Hạ Cực nhìn xem nam tử này, hắn lập tức nhận ra được, đây cũng là chính mình ngàn năm trước đệ tử. Tại 72 người đệ tử bên trong xếp hạng thứ 10, tên là Đỗ Bạch. Hắn thứ nhất bản tu đi huyền công chính là Dương Thần Đạo Pháp, có thể nguyên thần phá thể giết người. Nhưng hắn từ đầu đến cuối bị Nam Doanh đè ép một đầu, bây giờ lại không nghĩ cũng tại cái này Vạn Kiếm Tông bên trong. Đỗ Bạch cùng Ma Tôn bất đồng, hắn mặc dù cũng tại cấm địa tu hành, nhưng kỳ thật bất quá là ngủ 30 năm, mà cho dù là 30 năm nghiệp lực, cũng đã vượt qua người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần. Phải biết, Vạn Kiếm Tông tông chủ bất quá ngủ say 3 năm mà thôi. Phế vật. Đỗ Bạch lạnh lùng quát lớn một tiếng Vạn Kiếm Tông tông chủ. Người tông chủ này cũng không nói chuyện, hắn biết rõ sư huynh liền cái này tính tình. Hạ Cực đi lên trước, muốn đem trên bàn đá nhìn một nửa sách thu lại. Đỗ Bạch đột nhiên cười lạnh, chỉ bằng ngươi, cũng phối giống hắn. Tiếng cười về sau, một cỗ thô bạo chi khí lập tức nổi lên. Ngay sau đó mà lên chính là một đoàn nâng giữa không trung, to lớn, không thể hình dung khói đen. Đây là gần gũi thực chất ác nghiệp lực lượng. Lúc trước làm Tiêu Tiên Tử hiện ra phía sau nhỏ đoàn ác nghiệp so với cái này, quả thực liền là nắm bùn cùng dãy núi khác nhau. Hạ Cực khép sách lại, bất thình lình vỗ bàn một cái. Bành! Hai cục đá lập tức bắn lên, đã rơi vào trong tay hắn. Mà hắn không có làm bất kỳ động tác gì, trong tay cục đá đã trải qua biến mất một viên, mà xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Nơi đó là Vạn Kiếm Tông cấm địa. Trong cấm địa, còn ngồi một cái ngồi xếp bằng, trên gối thả đao nam tử áo trắng, khuôn mặt dĩ nhiên cùng nơi đây Đỗ Bạch giống nhau như lúc. Cục đá đột ngột xuất hiện tại mi tâm, lấy thích hợp lực lượng đập một cái. Mà nơi đây, mới vừa tích xúc lên ác nghiệp lực lượng Đỗ Bạch chợt kêu đau một tiếng, sau đó chính là khiếp sợ nhìn về phía Hạ Cực. Hạ Cực nói, ta ném đá còn có chút bản lĩnh, nguyên thần mau trở lại trong cơ thể đi, lần tiếp theo cũng không phải là nhẹ nhàng ném một cái vấn đề. Đỗ Bạch đạo, ngươi như thế nào phát hiện? Hơn nữa như thế nào lại nhanh như vậy? Hạ Cực cười cười, công phu đều là hắn dạy, hắn làm sao lại không phát hiện được. Về phần tốc độ, đây là hắn lấy đao thủ pháp tiến hành ném đá, có lẽ đối với người mạnh hơn mà nói còn có thể nhìn thấy quy tích, nhưng cái này vị đệ tử tại pháp tướng pháp thân phương diện, cũng không có cách nào nhìn ra. Đồng thời, hắn cũng hoàn thành một cái nho nhỏ thử nghiệm. Đó chính là, nghiệp lực có thể nói là một loại toàn bộ lực lượng mới. Loại lực lượng này cũng không có tăng cường người bản thân các loại thuộc tính, mà là giao phó một loại khác chiều không gian công thủ, có lẽ không thể di sơn đảo hải, nhưng lại càng gần như hơn tại một loại quỷ bí sát phạt thủ đoạn. Tăng lên pháp thân, giảm xuống pháp thân, đề cao mệnh cách, giảm xuống mệnh cách, loại này kỳ dị công phạt, cùng bản thân lực lượng quan hệ cũng không lớn. Nói một cách khác, một cái 13 cảnh đỉnh phong cường giả chỉ cần không sử dụng nghiệp lực, như vậy toàn lực ra dưới tay cùng 12 cảnh không có nhiều khác nhau. Hạ Cực nói, ngươi nếu muốn nguyên thần ra ngoài, tốt nhất cần tìm một cái đỉnh cấp pháp khí dùng để thủ hộ thân thể, hoặc là để một cái lương thiện phòng thủ người làm ngươi trợ thủ, nếu không không nên tùy tiện từ trong thân thể đi ra. Có lẽ đối với chiến người bình thường không có gì, nhưng đối đầu với cao thủ, liền có thể bị miểu sát. Về phần ngụy trang, ngươi cho dù nguyên thần ngụy trang cho dù tốt, cũng chung quy là nguyên thần, có thể giấu một chút người, nhưng cũng chú định lừa không được cường giả, mà đây cũng là nhược điểm. Trở về đi. Đỗ Bạch trợn mắt hốt mồm. Hắn muốn ra tay, nhưng bất thình lình, phía sau hắn mây chăm dặm một mảnh rụng lá truyền đến tiếng bạo liệt. Kia là bay thạch đập nện, trực tiếp vỡ vụn rụng lá. Mà quá trình này, hắn lần nữa không có nhìn kỹ, cũng không có cảm giác được. Đỗ Bạch lạnh lùng nói, hảo thủ đoạn. Chỉ mong ngươi đối bên trên ta đại sư tỷ, còn có thể như vậy thong dong. Dứt lời, hắn thu lại nghiệp lực, theo lấy nguyên thần, bay về phía cấm địa. Vạn Kiếm Tông tông chủ ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đây là không chiến mà thắng. Từ chiến lược bên trên trực tiếp khám phá Đỗ Bạch sư huynh nguyên thần ngụy trang, nguyên thần xuất thể, thậm chí tại rất ngắn thời gian cực ngắn bên trong phân biệt ra Đỗ Bạch sư huynh chân thân vị trí. Cái này mẹ nó là tới thần phục đại tề hoàng tử. Cái này mẹ nó chỗ nào nhìn ra nửa điểm thần phục. Vạn Kiếm Tông tông chủ thản nhiên nói, ta trang phục, điện hạ cùng ta đại sư tỷ một trận chiến, vô luận kết cục như thế nào, ta đều sẽ không lại cử động tề quốc hoàng thất. Về phần điện hạ nói lời, ta cũng nghĩ qua, sau này cũng sẽ thoáng sửa lại cái này thô bạo tính tình. Điện hạ nói rất đúng, cường giả phẫn nộ, chỉ nên đối người mạnh hơn vung đao, mà không phải kẻ yếu. Hạ Cực nói, tốt. Đợt, ngày mai hai càng, mỗi lần càng 6.000 chữ. Chương 21, sông đóng băng cổ thôn nhiều kinh hãi, sơn hà di tích thiên địa động, canh thứ nhất 6.325 chữ. Mấy ngày sau, Vạn Kiếm Tông ngày xuân sáng sớm, Hạ Cực chính đang biển mây bên cạnh đi học. Vạn Kiếm Tông tông chủ Du Lung vừa vặn đi qua. Hắn cổ quái nhìn xem đại tề hoàng tử bóng lưng, ánh mắt lộ ra dường như đã có mấy đời hồi ức vẻ. Cái này đại tề hoàng tử phẩm tính cùng vị kia 1.500 năm trước thần thoại nhân vật quá giống, nhưng hắn cũng biết thiếu niên này không thể nào là cái kia người. Như vậy thì là thiên đạo có luân hồi, thánh nhân từ thường ra. Vạn Kiếm Tông tông chủ thụ phu tử nhân tình to lớn, thậm chí xem hắn vi phụ, nếu là người bình thường nói hắn, đánh hắn, như vậy tất nhiên là không chết không thôi. Nhưng thiếu niên này lại làm cho hắn cam tâm tình nguyện đi cải biến. Bởi vì, hoàng tử này đánh chính mình, không phải là vì hiển lộ rõ ràng cái gì, mà là vì thiện ác bản thân. Hoàng tử này thực lực sâu không lường được, lại không khoe khoang, cho đến nay hắn chỗ biểu hiện ra lực lượng cũng chỉ là thứ 10 cảnh pháp tướng cấp độ, hắn ăn cơm đều cùng phổ thông đệ tử không khác, hắn cùng người ở chung, chỉ làm cho người như gió xuân ấm áp, thậm chí không cách nào sinh ra nửa điểm căm hận chi tâm. Vạn Kiếm Tông tông chủ chính là đọc hết ngàn năm, tại chạy qua lúc ban đầu phẫn nộ về sau, cũng không nhịn được đối hoàng tử này sinh ra hiếu kỳ. Hắn vốn là đi phòng nghị sự, nhưng lúc này lại tha đường vòng, nghĩ người hoàng tử kia bóng lưng đi đến. Hắn cất giọng nói, mây sâu không biết chỗ, liền như cái này vô cùng vô tận quá khứ tương lai, cũng là để cho người không biết vị trí. Mặc dù có nắm trong tay, có thu hoạch. Tại không người đêm yên tĩnh tinh tế suy tư, lại đột nhiên tỉnh giấc chính mình bất quá như cũ ở lại tại giọt nước trong biển cả trên đảo nhỏ, chưa bao giờ đi xa. Mà đảo bên ngoài lại là mênh mông bóng tối, là chưa từng biết quá khứ, là tương lai chưa thể biết. Hạ Cực nhìn xem vị này quá khứ đệ tử, cảm nhận được hắn biến hóa vi diệu, chính là cười gật gật đầu, nhiệt khiêm nói, gặp qua tông chủ. Vạn Kiếm Tông tông chủ đáp lê nói, gặp qua điện hạ. Hắn đi đến Hạ Cực bên người, hiếu kỳ nói, trong sách có cái gì? Vấn đề này nghi hoặc hắn hơn 1.500 năm. Quá khứ lao sư cũng là như vậy, một khắc càng không ngừng đọc sách, đi trăm vạn dặm đường, đọc 10 vạn quyển sách. Thiếu niên này cũng là. Hạ Cực nói, khả quan tiền nhân khí khái, nhưng xem xét tiền nhân chiếm được, lấy kia chiếm được, thành mình thu hoạch, tiếp đó mới có thể lên cao trông về phía xa, nhìn hết quá khứ tương lai con đường. Vạn Kiếm Tông tông chủ. Hắn ngạc nhiên bên dưới, tiếp đó cười ha hả. Mẹ, quả nhiên là quái vật. Những người khác thế nào không nhìn ra những vật này? Ta thế nào không nhìn ra? Hạ Cực nói, ngu muốn thỉnh giáo tông chủ một việc. Điện hạ mời nói. Hạ Cực thản nhiên nói, ngu cảnh giới bất quá 11 pháp thân chi cảnh thời kỳ cuối, còn muốn thỉnh giáo như thế nào đăng lâm 12 thần thông chi cảnh. Lời này vừa nói ra, Vạn Kiếm Tông tông chủ cả người đã trải qua cứng đờ. Điện hạ 11 cảnh. Hạ Cực nói, mặc dù sờ đến 12 cảnh cánh cửa, nhưng ngu không cách nào khoe khoang đã nhập 12 cảnh. Vạn Kiếm Tông tông chủ. Hắn nhìn xem hoàng tử ánh mắt thẳng thắn như gương sáng, không giấu nửa điểm hoang ngôn, bất thình lình sinh ra một loại thoáng như trong ngộng cảm thụ. Hắn nhịn không được hỏi lại, thật 11 cảnh. Ngu vì sao muốn nói dối? Vạn Kiếm Tông tông chủ hỏi, điện hạ có phải là hay không sinh ra mà biết thánh nhân? Bất quá một cái người đọc sách mà thôi, ở đâu là thánh nhân gì? Vạn Kiếm Tông tông chủ gặp hắn chân thành, liền dùng cổ quái giọng nói, ngàn năm trước, Sơn Hà chi kiếp bộc phát. Hắn vừa muốn giảng, chỉ cảm thấy phía sau cách đó không xa truyền đến động tĩnh, chính là bỗng nhiên dừng lại, nhìn lại, mấy vị trưởng lao sắc mặt vô cùng lo lắng, đang nhìn xem hắn, hiển nhiên là tại phòng nghị sự đợi lâu tông chủ không đến, mà chuyện lại cực kỳ cấp bách, lửa cháy lông mày, cho nên mới đến tìm kiếm. Vạn Kiếm Tông tông chủ nhìn một cái đại tề hoàng tử, lộ ra vẻ hãy náy, tiếp đó lật qua tay, phất tay háo ra một cái kỳ dị ngọc chim, chim phát ra nhẹ giọng hót vang. Nhiều lần, chính là một cái nữ tử áo trắng như đến thông tin, mà từ xa bồng bềnh mà tới, thoáng qua liền đến trước mắt. Nữ tử kia áo trắng như tuyết, lồi lõm nguyện chuyển núi hiện lên đống trắng phiên như du long, mà màu da giống như mới chen sữa dê, gương mặt xinh đẹp mang theo nhạt xa vùng bỏ hoang tịch mịch, nhưng mặt mày nhưng lại thêm mấy phần hào quang. Phía sau nàng 14 thanh trường kiếm gấp lại thành một cái, tản ra như có như không uy thế, so trước đó Vạn Kiếm Tông trưởng lão cũng là không kém chút nào. Vạn Kiếm Tông tông chủ nói, Bạch Tố, ngươi vì điện hạ giới thiệu một chút 12 cảnh. Hắn lại nhìn về phía Hạ Cực nói, điện hạ, đây là ta tông môn nhân tài mới xuất hiện, cùng điện hạ tuổi tác không kém nhiều, có lẽ các ngươi giữa những người tuổi trẻ càng có chuyện hơn để. Hắn nói như thế, nhưng trên trán lại lóe qua một chút kiêu ngạo, bởi vì Bạch Tố thực lực cùng Thiên Phú hiển nhiên là yêu nghiệt cấp độ, mới thời gian trăm năm, liền đã đột phá đến 13 cảnh, hơn nữa trước mấy cảnh giới kia là làm gì chắc đó, về phần không đến 13 cảnh đỉnh phong, hoàn toàn là muốn tìm một cái cơ hội, nhiều tại trong cơn ác ngộng ngủ say chút thời gian, cho nên mới tại tiếp tục tu luyện lấy tăng cường nội tình, tiếp tục chủ bị lấy tăng nhiều át chủ bài. Bạch Tố thường ngày tại tông môn càng là núi băng tiên tử tồn tại, là bị rất nhiều nữ tu chô ao ước, bị rất nhiều nam tu coi là nữ thần tồn tại. Mà Vạn Kiếm Tông tông chủ không giải thích được nghĩ đến hai người này có thể đụng vào ra một chút tia lửa, đáy lòng của hắn là hy vọng cái này điện hạ có thể lưu tại Vạn Kiếm Tông. Nếu là khả năng, hắn thậm chí muốn đem điện hạ cùng đại sư tỷ ước đấu cho hủy bỏ. Bạch Tố kinh ngạc nhìn thoáng qua tông chủ, nàng chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, các loại thiên tài đều muốn trở thành đạo lữ của nàng, nhưng quá khứ lao sư từ trước đến nay đều là giúp nàng đẩy những này phiền người con ruồi, nói là sợ kéo dài làm lỡ việc tu hành của nàng. Hôm nay ngược lại còn là lần đầu tiên đem nam nhân đẩy đi đến bên cạnh mình. Mà Vạn Kiếm Tông tông chủ không có lại nói nhiều một câu, chính là vội vàng theo lấy mấy vị trưởng lão rời đi. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến như là Phong Hà thôn, sự kiện mở rộng, mất tích, khủng bố loại hình chữ, toàn bộ nhi lộ ra một loại âm trầm cảm giác. Tựa như cái này năm màu trong mây mù đỉnh cao nhất, cũng bị phủ lên một lớp bụi sắc chẳng lành bóng mờ. Ngày xuân ấm áp cũng nhiều hơn mấy phần thấu xương lạnh. Đám mây hiện ra hài cốt trắng xám, sơ như người chết cùng lúc, hóa đạo rằng vậy cá cánh chim. Muốn gió nổi lên. Hạ Cực nhìn xem sắc trời này thuận miệng nói tiếng, tiếp đó nhìn về phía Bạch Tố, ôn hòa nói, có cực khổ tiên tử. Bạch Tố nhìn về phía thiếu niên này, hắn con ngươi thanh thản mà sạch sẽ, cũng không kinh diễm, cũng không cái gì chấn động, không cảm giác chính là nhiều hảo cảm hơn. Ta gọi Bạch Tố, tông chủ là lão sư. Điện hạ đi theo ta đi. Được. Ta mấy ngày trước đây mới từ mây tím ngọn núi tu hành trở về, một lần tông môn, chính là nghe được không ít liên quan tới điện hạ thông tin. Chê cười. Điện hạ là đại tề hoàng tử A. Hàng 17, sinh ra ngu dốt, hoàng thất chính là bàn tên vì ngu. Ngu một chữ này, danh phủ kỳ thực, cho nên ta bực này ngu dốt vụng về người, mới cần thường thường đọc sách, để giải nghi hoặc. Ta nhìn điện hạ không chỉ không ngu, ngược lại là kinh diễm tuyệt luân, trên đời cực kỳ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Ngu chưa từng dám như thế suy nghĩ, ngược lại là cô nương năm kỷ khinh khinh, lại nên đã trải qua đột phá 13 cảnh, đây mới thật sự là thiên tài, không biết thắng qua ngu gấp bao nhiêu lần. Bạch Tố nhịn không được bật cười. Ta cũng không phải không biết ngươi đem sư phụ ta hung hăng đánh cho một trận. Hơn nữa nhìn bây giờ sư phụ cái này thái độ, tựa hồ còn bị ngươi thu phục. Ngươi cái này còn không phải thiên tài, vậy ai mới là? Nói ngươi người ngu xuẩn đây mới thực sự là mắt bị mù. Hai người đi tại trong tông đường mòn bên trên, thì có tông môn đệ tử thác thân mà qua, thì có nam tu sĩ nhìn thấy hai người này đi cùng một chỗ mà sinh ra thất hồn lạc phách vẻ, nữ tu sĩ cũng giống vậy. Bạch Tố bạch đi rìa tung bay. Quanh thân truyền đến dung hợp mùi thơm cơ thể hoa mai hương vị, đón cái này ngày xuân se lạnh, hiện ra mấy phần băng xương xương ra lánh diễm khí tức. Bạch Tố chợt hỏi, điện hạ vì sao muốn hiểu rõ 12 cảnh đâu? Hạ Cực nói, bởi vì ngu mới 11 cảnh. Bạch Tố cùng tông chủ đồng dạng, xa vào khiếp sợ, đây không có khả năng trạng thái. Nàng hoàng hoàng hốt hốt mang theo Hạ Cực đi tông môn phía sau, một kết kiếm quyết, 14 thanh phi kiếm lập tức hóa mà làm vòng, lơ lửng tại trước mặt hai người. Điện hạ bên trên phi kiếm của ta đi, 12 cảnh cần đến nhỏ sơn hà di tích bên trong, mới có thể lĩnh ngộ đột phá, nếu không chính là có ngàn loại bản lĩnh, cũng là không thể nào đột phá. Nói xong, Bạch Tố chính là thân hình trong suốt khẽ động, dẫm đạp tại kiếm luân phía trước, nàng bất thình lình đáy lòng có chút thoáng như mai con đụng động. Nếu là hoàng tử này từ phía sau bắt lấy eo của nàng, chính mình căn bản là không có cách phát tác. Bởi vì hoàng tử có thể nói gió núi khá lớn, lo lắng rơi xuống loại hình. Còn nếu là hoàng tử này không chỉ bắt lấy eo của nàng, còn nhẹ nhẹ dựa đi tới, không dựa vào tới, còn dán tới, không chỉ dán tới, còn thì tính sao là tốt. Đến lúc đó giả bộ như không biết, giả bộ như không có cảm giác sao. Bạch Tố mặc dù sống trăm năm, nhưng từ lúc còn nhỏ đến nay liền một mực tu hành, ngày bình thường tuy là núi băng, nhưng tại chuyện nam nữ còn là trống rỗng, lúc này nàng chỗ nào không hiểu lão sư cố ý tác hợp ý tứ, đáy lòng chính là lung tung nghị thông suốt rồi. Nhưng cái này nhất định là nàng suy nghĩ lung tung. Hạ Cực vững vàng đứng tại kiếm luân bên trên. 14 vòng kiếm bay lên. Hướng đông phương dãy núi chỗ càng sâu lao đi. Vân phong gào thét, qua thai chấn màng, màu xanh biếc đỉnh núi như kiếm hải, tại hai người dưới chân rất nhanh lùi lại. Tiếng gió mặc dù lớn, phong lưu tuy mạnh, nhưng hai người trò chuyện lại không ngại. Ngay khi Bạch Tố suy nghĩ lung tung thời điểm, Hạ Cực trầm ngâm nói, tiên tử có thể nói nhiều nói sơn hạ kiếp, cùng 12 cảnh. Bạch Tố mặt đỏ lên. Từ chính mình nghĩ lung tung bên trong chui ra, bất quá cái này vẫn là thứ nhất rất tới gần chạm ở sau lưng mình nam nhân. Nàng bài trừ tạp niệm nói, ngàn năm trước, linh khí đột nhiên lấy khó có thể tưởng tượng tư thái bộc phát, mà sơn hà cướp liền vì vậy mà sinh. Cái gọi là sơn hà kiếp, chính là xé rách sơn hà, trọng phân thiên địa chi kiếp, kiếp nạn này trực tiếp đưa đến toàn bộ nhân gian bản đồ bị gây dựng lại. Như muốn nhập 12 cảnh, kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ cần ngồi tại linh khí nồng đậm chỗ, yên tĩnh cảm ngộ, làm cho pháp thân ở thiên địa hình thành lẫn nhau lưu, từ đó dung hợp bản thân tại tập thể, thiên nhân hợp nhất. Chính là bởi vì hợp nhất, mới có thể trình độ nhất định điều động thiên địa lực lượng. Mà cái này kết hợp cũng không phải thật sự là kết hợp, mà là người cùng trời tầm đó sinh ra cầu nối, cây cầu kia liền là linh khí. Linh khí càng là dồi dào, tăng lên cảnh giới tốc độ càng nhanh, liền cũng càng là vững chắc. Mà ngươi có thể điều động linh khí càng nhiều, có thể mượn dùng thiên địa lực lượng thì càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh. Thật giống như đối phàm nhân mà nói, chân khí càng nhiều chính là càng mạnh, một cái đạo lý. Mà 12 cảnh phân cựu trọng cảnh, một cảnh chính là gọi là một tầng. Hạ Cực bất thình lình nghĩ đến trước đó chính mình hành hạ đến chết Bích Tiên Tử, rõ ràng chính mình tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị Bích Tiên Tử tiến hành hữu hiệu chống cự, theo lý thuyết, phản ứng của nàng tốc độ không nên nhanh như vậy, thế là hắn tò mò hỏi, cùng là điều động thiên địa lực lượng, vì sao có cảnh giới phân chia? Lẽ nào điều động nhiều lắm, liền là cảnh giới cao? Bạch Tố lúc này mới tin, quái vật này hoàng tử là thật không biết 12 cảnh. Nàng đè xuống cổ quái tâm tình, tiếp tục nói, mi tâm hướng bên trong một tấc, xưng là thượng đan điển, lại tên tử phủ. Thượng đan điển cùng hạ đan điển đối ứng, hạ đan điển chính là phàm nhân dự trữ chân khí chi chỗ, mà tử phủ chính là dự trữ linh khí chi chỗ. Hạ đan điển chân khí vượt qua thứ 5 đến 8 cảnh, phân chia cảnh giới cũng chính là đan điển dung lượng. Đồng dạng, tử phủ cũng là như thế. Linh khí nhập thể về sau, sẽ dự trữ tại tử phủ, nơi này lực lượng là có thể thuần phát, mà không cần thông qua thiên địa môi giới. Mà mỗi lần nhiều một tầng, tử phủ dự trữ linh khí liền sẽ nhiều hơn một phút. Hạ Cực minh bạch. Hán đại khái có thể tưởng tượng, tử phủ linh khí là khẩn cấp sử dụng, là xuất kỳ bất ý sử dụng. Mà ngày bình thường đối chiến, phần lớn còn là điều động thiên địa lực lượng tiến hành công phạt. Hiển nhiên, cảnh giới cao có thể điều động thiên địa lực lượng liền nhiều. Mình bây giờ cái này cảnh giới, hẳn là mới vào 12 cảnh, chính là liền một tầng đều không có. Hán tiếp tục hỏi, cái kia cướp yêu đâu? Sơn Hà cướp yêu, cũng là bởi vì linh khí mà sinh, có thể nói những này cướp yêu liền là Sơn Hà bản thân. Cái này là ý gì? Sơn Hà dù chưa dựng dục ra linh trí, nhưng ở cực kỳ nồng đậm xung kích phía dưới, chính là ngắn ngủi đất có thể bản thân hoạt động lực lượng, bọn hắn tuân theo sinh vật cơ bản nhất ăn bản năng. Thứ nhất, là ăn. Thứ hai, chính là mạnh được yếu thua. Bạch Tố chậm rãi mà nói, cho nên, Sơn Hà sẽ đi chiếm đoạt có lấy linh khí nồng nặc người, lấy thu được càng nhiều linh khí. Mà núi sẽ đi chiếm đoạt cái khác núi, sông sẽ đi chiếm đoạt cái khác sông. Mà loại này chỉ có sinh vật cơ bản nhất bản năng Sơn Hà liền thành ác ngộng, cũng được cướp. Bây giờ linh khí mặc dù đã hướng tới nhẹ nhàng, nhưng không ít nhỏ Sơn Hà di tích lại tại người mắt không thấy được địa phương dần dần sinh sôi. Nay liền cùng hỏa cướp cho tàn khu vực sinh ra hỏa chủng cùng lẻ tẻ hỏa yêu là một cái đạo lý. Đương nhiên, tông môn cũng sẽ điều tra rõ ràng những địa phương này, tiếp đó liệt vào phàm nhân cấm địa, lại cung cấp đệ tử đi vào tu hành. Mà vừa vặn cái này dãy núi Đông Phương Miên Nguyệt Cốc bên trong, liền có một chỗ nhỏ Sơn Hà di tích, ta nhưng mang điện hạ đi vào nhìn qua, điện hạ hiển nhiên liền đều rõ ràng. Đa tạ tiên tử. Cái gì? Đi tới điều tra Phong Hà thôn đệ tử một cái cũng chưa trở lại. Ta như nhớ không lầm, ở trong đó còn là có 13 cảnh giới nội môn tinh anh A. Trương Bách Tử năm sau liền là có thể trở thành trưởng lão, lần này hắn cũng không có trở về. Khởi bẩm tông chủ, Trương Bách Tử cũng mất tích. Cái kia bẩm báo tu sĩ trong mắt vô cùng ngưng trọng, trừ cái đó ra, điều tra Phong Hà thôn tông môn rất nhiều, nhưng chỉ cần đi vào Phong Hà thôn xung quanh 10 dặm, liền sẽ mất tích, bây giờ phạm vi này tựa như còn đang khuyết đại. Mới vừa nhận được tin tức, Kiếm Vũ Tông khoảng cách Phong Hà thôn có tới hơn 200 dặm đường, nhưng lại cả nhà mất tích. Kiếm Vũ Tông Vạn Kiếm Tông tông chủ Du lung tay đánh lấy cái bàn, hắn nhớ tới cái này cái tông môn. Cái này mặc dù không phải nắm trong tay Phạm Trần Vương Triều đại tông môn, nhưng hắn tông chủ thực lực là vững vàng 13 cảnh đỉnh phong, mà lại năm đó thế nhưng là ở trong giấc ngộng ngủ say ước chừng 2 năm, cái này nhóm cường giả nếu không phải dốc lòng tu hành, chi phối một cái nhỏ chút quốc gia cũng là không có vấn đề, nhưng hắn cũng cùng một chỗ mất tích. Mất tích, cái này sớm nhất đều mất tích hơn 10 năm. Kỳ thật người sáng suốt đều biết, đây không phải mất tích, mà là nên không chỉ chết rồi, còn hài cốt không còn. Có lẽ bị chôn, có lẽ từ nhân gian xóa đi, có lẽ bị ăn. Du lung hỏi, này sẽ không cùng mới sát kiếp có quan hệ đâu. Không biết, chỗ có quan hệ với Phong Hà thôn thông tin hoàn toàn không biết, bởi vì tất cả dò xét người đều mất tích. Tông chủ, nhưng muốn tiếp tục dò xét. Chờ một chút nhìn, nếu là không có lan đến gần chúng ta, chính là đi trước thu lại, hóa thành cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Phong Hà thôn phạm vi. Du lung suy tư, đông nhiên lại nói, trắng bối trưởng lão, trình vực trưởng lão, các ngươi theo ta đi Kiếm Vũ tông bên ngoài làm sơ điều tra. Chuyến này hung hiểm, như phái đệ tử tiến đến, sợ là lại nhiều hao tổn. Ba người chúng ta cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Việc này có lẽ liền là sát kiếp bắt đầu, như tại lúc ban đầu không thể trưởng khống thông tin, liền sẽ như mù lòa hai mắt đen thui, rơi vào bị động, còn nếu là bởi vậy bị về sau tông môn xoay người mà lên, vậy cũng sẽ không tốt. Vâng, tông chủ. Đúng. Du lung tiếp tục nói, núi Quách Tử trưởng lão, ta sau đó lưu thư một phòng. Nếu là ta vô địch thiên hạ đại sư tỷ tỉnh, ngươi đem thư giao cho nàng. Cùng nhau ngu kẻ này, chính là kinh diễm tuyệt luân tuyệt thế thiên tài, sau này chưa hẳn không thể trở thành. Hắn bỗng nhiên dừng lại, cười lắc đầu, tiếp đó nói, tóm lại hắn như cứ như vậy chết tại đại sư tỷ trong tay, thật là đáng tiếc. Hắn nói ra câu nói này, chính là thở phào một cái. Hắn chưa từng nói ra là chưa hẳn không thể trở thành thánh nhân, nhưng lời nói đến bên miệng liền cảm giác hoang đường, chỉ có điều vô luận như thế nào, hắn rốt cuộc học xong dùng quyền lực đi bảo vệ người khác, mà không phải giết chóc. Hắn cái này vừa dứt lời, tất cả trưởng lão chỉ cảm thấy cổ quái. Tông chủ quá khứ bạo ngược không thôi, hiện tại có vẻ giống như là sửa lại tính tình. Nhưng một tên trưởng lão áo lam còn là ra khỏi hàng, cung kính nói, vâng, tông chủ. Du Lung nghĩ nghĩ lại nói, qua ít ngày, để công dương giải lấy lửa loại đi tề quốc mở đạo trường, chỉ lấy phẩm tính thượng giai người, đồng thời truyền nhiều huyền công loại hình, không hạn số người. Một lời lạc định, người chung quanh càng là kinh sợ. Tông chủ, cái này, thu đồ chỗ nào chỉ lấy phẩm tính thượng giai? Hoặc là nói, phẩm tính tại thu đồ bên trong chiếm sò cũng không cao. Du Lung cười nói, công dương giải không phải một mực không thích tông môn loại này tác phong nha, tâm tâm niệm niệm đối những người bình thường kia làm đồng cảm. Để hắn đi, vừa vặn cắp tâm ý của hắn, hắn cũng vui vẻ. Dứt lời, hắn chính là nói, để công dương giải đến. Mà tại cái này chống không công phu, Du Lung đấy lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lão sư, ngài nếu là trên trời có linh, nhìn thấy nghiệt đồ như thế, cũng nên là không cho lão nhân ra ngài lại thêm bôi sỉ nhục a. Như thế, Lung liền là chết, đi đến hoàng tuyển bên cạnh bên trên thấy ngài, cũng rốt cuộc có thể nói một câu. Lung sai, thẹn với lão sư giáo dục. Nhưng Lung sửa lại. Nghĩ tới đây, hắn không nén nổi lại có chút cảm ơn cái kia thức tỉnh hắn, lại như lão sư hoàng tử, cũng không biết hắn cũng bạch tố trung đụng như thế nào. Nhỏ sơn hà di tích đã hóa tiểu thế giới, chỗ này sơn cốc khe danh liền là lối vào, điện hạ đi theo ta. Được. Hai người một trước một sau, hướng khe danh đập đi. Không khí chấn động. Như đá nhập tịnh thủy, mở rộng ra gợn sóng không gian. Phong cảnh lập tức thay đổi. Từ khe danh biến thành vách núi. Hai người là từ trên vách đá phương hư không bước ra. Hạ Cực lướt qua bốn phía, chỉ gặp non xanh nước biếc, không nói ra được thoải mái. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy linh khí nồng đậm đến một loại trình độ đáng sợ. Một trận gió thổi tới, có một loại kỳ dị cổ quái cảm giác. Cái kia chính là trong gió, lại có bất đồng linh khí hàm lượng. Cho nên cũng tạo thành thân thể nhỏ bé nhiều cấp độ biến hóa, mặc dù dễ chịu, nhưng một cái chớp mắt lại sẽ sinh ra hơn 10 loại bất đồng cảm giác, chính là vô cùng cổ quái. Bạch Tố nói, nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, nhưng cực không đều đặn. Cấp yêu tồn tại để loại này không đều đặn sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Mà không biết duyên cớ gì, những thế giới nhỏ này linh khí sẽ từ đầu đến cuối duy trì tại một loại vượt xa bên ngoài mức độ đậm đặc. Hạ Cực nhìn phía xa, sau một khắc, tính đốt sơn cốc bất thình lình như cự long đứng dậy, đại địa bành bành bành vang lên. Sóng chấn động như là bom nổ khuếch tán ra, mang động lên kinh tâm khí tức cắt ngang, nghiền bạo bốn phía. Cái này sóng chấn động cực nhanh, trong nháy mắt chính là vượt qua hơn 10.000 mét. So nhân gian động đất mạnh không biết bao nhiêu. Mà sau một khắc, hắn chỉ gặp vô số cự sơn hóa thành khủng bố sinh vật, hướng về này chỗ vách đá chạy tới. Vạn lôi tể minh tâm đó, hết thể cây gỗ bắt đầu đánh bay, đứt đoạn. Mà cái này cự sơn chạy, lại giống như một cái kiếp nổ, tỉnh lại cái khác ngủ say người. Cái kia chạy cự sơn mới chạy hơn nghìn thước, đại địa bất thình lình hiện ra một cái màu đen miệng lớn, cái kia miệng lớn từ mặt đất lồi ra, lấy xé rách vỏ quả đất, hoàn toàn không nhìn quy tắc phương thức. Như nhảy rồng ra vực sâu, một cái nuốt cái kia cự sơn. Tiếp theo, xung quanh đại địa như thế bị huyền bí lực lượng chỗ quay áp, mà rất nhanh hạ xuống. Cái kia nuốt cự sơn màu đen miệng lớn thì là đối ứng đứng thẳng rút mà lên, mang theo hoảng sợ sức mạnh to lớn, cường hành vô cùng lại một lần nữa hất bay vỏ qua đất, dãy núi bay trên trời, thiên địa đảo ngược, hùng vị mỹ lệ, không thể nhận dạng. Cái này khẽ động, liền như mang sôi trào dầu, trong nháy mắt, Hạ Cực đập vào mắt thế giới chính là sôi trào lên. Cái kia vô tận vô biên tiểu thế giới, hiện ra để tưởng tượng không thể bằng kịch biến, mà ngay sau đó, một cái không thể diễn tả, không cách nào đánh giá chiều dài, bao trùm lấy dãy núi rừng rậm, thậm chí còn chạy xuôi dòng sông khủng bố cự thú hướng vách núi bổ nhào đụng mà tới. Hạ Cực còn phải xem. Bạch Tố lại gấp bận bịu lôi kéo hắn thối lui ra khỏi ngọn núi nhỏ này sông di tích. Phong cảnh biến ảo. Không gian ba động. Hai người lại về tới Miên Nguyệt Cốc khe danh trước. Hạ Cực hỏi, thế nào? Bạch Tố ngạc nhiên nói, ngươi không sợ. Hạ Cực cười nói, không phải có ngươi nha. Bạch Tố tức giận nói, có ta cũng vô dụng. Vì cái gì? Nhỏ sơn hà di tích chỉ có thể cung ứng chưa đầy 12 cảnh đỉnh phong người tiến vào. Cái này là nguyên nhân gì? Bởi vì 12 cảnh đỉnh phong về sau tu sĩ, tử phủ cửu trọng thiên linh khí đã trải qua rất nồng, cái này đủ để cho di tích bên trong cấp yêu sinh ra tham lam, muốn thôn phệ lấy thu được linh khí này. Cho nên mới vừa ta vừa tiến vào. Trong đó chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng nếu là đệ tử bình thường tiến vào, tắc thì không sẽ như thế. Như vậy, bọn hắn liền có thể ở trong đó an tâm tu luyện, mà một khi đột phá, mới có thể bị cướp yêu nhìn chằm chằm vào, mà bị tập kích kích. Tu luyện như thế nào đâu? Minh tưởng hô hấp, cùng thiên địa linh khí tiến hành giao lưu, lấy tạo ra pháp thân cùng thiên địa lẫn nhau lưu, cái kia là được rồi. Còn nếu là thiên phú thượng giai người, tắc thì là có thể mượn dùng này thời cơ, đối quá khứ sở học tiến hành quy kết tổng kết, từ đó kết hợp thiên địa lực lượng, mà lĩnh ngộ ra độc loại tại thần thông của mình. Đa tạ tiên tử, vậy ta có thể một mình đi vào nhìn xem. Hiện tại không được. Bạch Tố trực tiếp quả quyết nói, hiện tại đi vào, ngươi nhất định bị cái kia Sơn Hà cướp yêu cho xé. Nàng nhìn về phía trước mắt hoàng tử, vẫn lặng yên như cũ, trong hai tròng mắt tựa như chỉ có tinh thần đại hải ôn hòa thâm thúy, không động không dung không sợ hãi không hoảng sợ quyết ý, mà chưa từng có nửa điểm e ngại. Nàng xa vào cái này đôi mắt, lại thật giống như bị cái này con người chết phục. Thế là, Bạch Tố cúi đầu nói, cũng không phải là không thể được, nhưng cần chờ bên trên ba ngày sau đó, cùng nhau ngu ngươi có thể trực tiếp đi vào, ta ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Đó chính là chờ thêm ba ngày đi. Được. Bạch Tố liếc qua hắn, đáy lòng đống nhiên lại lung tung nghĩ thông suốt rồi, cô nam quả nữ chung sống hẻm núi, vạn nhất hắn buổi tối nói sợ sệt mà chạy tới phải dựa vào chính mình đây, chính mình đến tột cùng có thể không thể cự tuyệt hắn. Mà nghĩ tới đây lấy công phu, đã thấy người hoàng tử kia đã trải qua lấy sách, lấy rượu, dựa vào một cái mọc lên một chút rêu tảng đá xanh, khoan thai với thiên dưới ánh sáng, bắt đầu đi học. Chương 22, Niệm Kinh Địa Tạng, thứ 4 sát kiếp. Vạn Kiếm Tông Bạch Tố tiên tử nhịn không được im lặng. Hắn còn đang uống rượu. Có phải hay không muốn mượn tiểu hứng cái kia? Nhưng mà, cái này nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Hạ Cực cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư. Nếu như nói hình dạng, cái này Bạch Tố tiên tử cũng là cực đẹp, dù sao cũng là sừng sững tại phàm trần quốc gia bên trên Vạn Kiếm Tông tông hoa, tươi đẹp pháp một tông. Nếu bàn về yêu đương sự, cái này Bạch Tố tiên tử liền không có nói qua yêu đương. Nếu bàn về dáng người khí chất, cũng là nhân tuyển tốt nhất, thậm chí trong mắt người ngoài, cái này Bạch Tố so rượu rượu cũng không có kém bao nhiêu, mà nói tới người tài thì là mạnh hơn một bậc. Nhưng Hạ Cực vẫn là không có tâm tư. Hắn ngẫu nhiên sẽ nghĩ lên, chỉ có vợ đã chết, cái kia bồi hắn 500 năm, lại để cho hắn suy nghĩ 1.000 năm nữ nhân, hắn dư nữ nhân cho dù tốt lại đẹp lại cùng mình có liên căng gì. Rất nhanh, Bạch Tố cũng phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi, theo lấy ở chung, nàng coi như là minh bạch cái này 17 hoàng tử là so quân tử còn quân tử. Thậm chí Bạch Tố hoài nghi coi như mình cởi hết tại nửa đêm chui vào trong lều của hắn, hắn cũng sẽ dùng chăn lông đem chính mình gói kỹ lưỡng, mà sẽ không đụng vào chính mình chút nào. Hơi chút quen thuộc về sau, hai người ở chung cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Ba ngày thời gian nhoáng một cái liền qua. Dựa theo di vãng, nhỏ Sơn Hà di tích bên trong cũng nên bình phục lại. Bạch Tố lấy một cái bình nhỏ, bên trong chứa 7 viên lích cốc đan, mỗi lần viên có thể chống đỡ 1 tháng. Một thanh phi kiếm cấp bậc tên đao. Chém giết chặt cây sẽ không tồn tại động một chút lại lưỡi dao cuốn lưỡi đao vấn đề. Một viên đầu ngón tay lớn nhỏ đỏ như máu quả cầu kim loại, cái này viên bi tên là dấu đan, trong này nghe nói có lấy ma tôn 200 năm trước một kích toàn lực, sử dụng lúc, chỉ cần đem đan này hỗn tạp chính mình lực lượng nện như điên ra ngoài, liền có thể kèm theo ma tôn tăng thêm chính mình song trọng lực lượng. Dấu đan là linh khí thời kỳ mới xuất hiện đồ chơi, thứ này Hạ Cực cũng là chưa thấy qua, cũng không rõ ràng hạn mức cao nhất loại hình. Bất quá, Bạch Tố cho hắn, hắn liền tạm thu, chờ ra tới trả lại cho cô nương này là được rồi. Về sau, Bạch Tố chính là ở bên ngoài tiếp ứng. Đồng thời, nàng liên tục bàn giao mấy giờ. Nếu là ngươi cảm thấy không đúng, nhất định phải thứ nhất thời gian ra ngoài, ngàn vạn không thể cậy mạnh. Nếu như ngươi cảm nhận được cấp yêu ngấp nghé, nhất định phải lập tức ra tới, không thể nếm thử cùng cấp yêu đối kháng. Ngàn năm trước, cấp yêu là ở vào thường xuyên đối kháng cuộc chiến. Bị đánh vỡ nát về sau liền sẽ có người nhìn chằm chằm vào đánh, dùng cho chúng nó linh khí phân chia, không cách nào tổ hợp ra cường đại quái vật. Nhưng là, loại này bịt kín bên trong tiểu thế giới, cướp yêu thông qua lẫn nhau chiếm đoạt mà mạnh lên, mặc dù thường xuyên có trong môn đệ tử ở trong đó tu hành, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là tại cái kia trên vách đá lấy thiên địa chi khí tiến hành cảm ngộ mà thôi, cũng không phải là cùng cướp yêu giao phong. Cho nên, như vậy không qua hơn 500 năm tiểu thế giới, đã căn bản không biết là dựng dục ra trình độ gì Sơn Hà cấp quái. Tóm lại, một khi đạt tới 12 cảnh đỉnh phong, liền không có người nguyện ý lại tiến vào. Vô luận như thế nào, ngươi nửa năm sau nhất định phải ra tới một lần, thời gian nửa năm đầy đủ hoàn thành một lần thiên nhân linh khí liên tiếp, nếu là thiên phú đầy đủ, thậm chí có thể đột phá 12 cảnh. Ra ngoài về sau, ta lại dẫn ngươi đi hướng Vạn Kiếm Tông, tông chủ khả năng có an bài khác. Tông môn còn cất giấu rất nhiều trước người tu hành cảm ngộ cùng ứng đối cấp yêu thủ đoạn, ngươi tham khảo về sau, tắc thì có thể làm ít công to, tiết kiệm thời gian. Hạ Cực đáp ứng, chính là trực tiếp bước vào nhỏ sơn hà di tích bên trong. Bạch Tố nhìn trước mắt gợn sóng không gian dần dần bình phục, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhập mộng tu hành nghiệp lực. Trên thực tế, nàng sở dĩ mang Hạ Cực tới đây, cũng là Vạn Kiếm Tông tông chủ trong bóng tối thụ ý. Hạ Cực đi tới vách núi, nhìn phía xa đã trải qua bình phục mênh mông sơn hà, cái này cùng 3 ngày trước đi vào nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, nơi này căn bản nhìn không ra nửa điểm từng phát sinh qua sơn hà tách ra tình cảnh, tất cả cây gỗ đều um tùm vô cùng, từ chỗ cao quan sát, chỉ gặp một mảnh an bình tĩnh mịch, chưa bao giờ nhận qua phá hư chẳng cảnh. Hắn chính là khoanh chân ngồi xuống, tiến vào một loại nào đó minh tưởng thiền định trạng thái. Sau một hồi, hắn đã nặng ngâm vào linh khí này thế giới bên trong, thiên nhân hợp nhất. Thiên địa chi khí, chậm rãi hướng hắn trong lỗ chân lông chui vào. Một tia một luồng, vạn sợi, như róc rách dòng suối, bắt đầu ở hắn da thịt da xương tầm đó, theo máu mà chảy xuôi. Nước chảy chỗ trũng, tức giận thường đi chỗ cao. Cho nên, cái này rất nhiều linh khí lại thông qua huyết dịch vận chuyển, mà dần dần hướng về mi tâm tử phủ mà đi, mới đầu căn bản là không có cách dự trữ, mà chẳng qua là tạo dựng. Linh khí đánh thẳng vào còn chưa khai thác hoang vu tử phủ chỗ, đem một phần của phàm phu tục tử ngăn chặn hết thể phóng đi. Liên như giọt nước mưa xuyên thạch, tức giận đến mỗi một lần dung hợp, đều sẽ mang kèm theo một chút chất bẩn. Hạ Cực chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, dần dần mà hoàn toàn dung nhập thiên địa này bên trong. Mà sở dĩ cần muốn đạt tới pháp thân cảnh, là bởi vì pháp thân huyết dịch sẽ cường đại, chỉ có dạng này máu mới có thể vận chuyển đầy đủ linh khí. Hạ Cực mặc dù không cách nào đem toàn bộ cấp dáng lâm nơi đây, nhưng thân thể như cũ có thể hiện ra yếu hóa bản pháp thân trạng thái. Hắn pháp thân liền là chính hắn. Đi ngang qua mới đầu ngắn ngủi thử nghiệm sau, hắn triển lộ ra pháp thân, huyết dịch cường đại bắt đầu di chuyển nhiều linh khí hơn, cái này khiến hắn thành một cái ống thoát nước. Linh khí như nước hướng về hắn từ từ xoáy đến, hóa thành vòng xoáy. Từ từ, vòng xoáy linh khí xoáy cánh tay dần dần dài ra, vận tốc quay dần dần biến nhanh. Hạ Cực đắm chìm trong đó, yên tĩnh cảm thụ được linh khí gột rửa. Mà hắn ngoài thân cái kia càng dồn dập vòng xoáy, lại tại cái này thời gian trôi qua tầm đó, càng lúc càng lớn. Từ từ bao phủ lồng 100 mét, 1000 mét, vạn mét, 10 vạn mét. Thậm chí còn tại tăng nhiều. Thời gian ở đây đợi trong khi tu luyện trải qua cực nhanh. Hạ Cực trừ mỗi tháng tỉnh lại nuốt vào một viên lích cốc đan, chính là một mực trong tu luyện, nhưng cổ quái là, rõ ràng lượng linh khí cực lớn, nhưng đừng nói một tầng, hắn mi tâm tử phủ càng là đến bây giờ cũng không có hoàn toàn mở ra tốt bộ dáng. Mà chỉ có mở ra tốt, tiến vào tử phủ linh khí mới có thể tích xúc, từ đó tại tháng ngày tích lũy trong đạt đến một tầng chi cảnh. Bốn phía sơn hà hiện ra kỳ dị yên tĩnh, như thế đang dòm ngó lấy trên vách đá thiếu niên. Bởi vì lúc này khủng bố số lượng linh khí chính đang hướng hắn hội tụ mà đi, nhưng cấp yêu môn lại không có động, bởi vì tuy có linh khí hội tụ, nhưng lại tựa hồ như chưa từng có thể tích tụ lên, thế cho nên thiếu niên kia giống như một cái động không đáy, linh khí có đi không về. Mà cấp yêu đối không có linh khí đổ vật không có hứng thú. Cho nên, cái kia chưa từng khai hóa ra linh trí cấp yêu môn, mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có cấp yêu nguyện ý xuất động, thế cho nên sơn hà tĩnh lặng lẽ, tuế nguyệt tinh tốt. Nửa năm sau, Hạ Cực phát hiện đừng nói một tầng, chính là tử phủ cũng còn không mở ra mà ra. Lẽ nào ta tư chất thực sự cực kém? Nhưng hấp thu linh khí rõ ràng không ít thần thông cảnh càng là như vậy khó mà đột phá sao? Hạ Cực cổ quái lắc đầu, vô luận như thế nào, ích cốc đan chỉ còn cuối cùng một viên, thời gian đến. Hắn chính là quay người ra ngọn núi nhỏ này sông di tích. Phong cảnh biến ảo. Không gian ba động. Hạ Cực bước ra. Bạch Tố tiên tử lại không ở bên ngoài. Nhưng trước lều dưới tảng đá lại để lấy một phần thư. Hạ Cực lấy ra thư. Trên thư liền hai đoạn lời nói. Đoạn thứ nhất, trong cửa sinh biến cố, ta về trước Vạn Kiếm Tông, điện hạ ra tới sau cũng trực tiếp tới đi. Đoạn thứ hai tựa hồ là do dự sau bổ vào, điện hạ phải tránh loạn đi dạo, thế giới này nhưng có thể bắt đầu trở nên nguy hiểm. Ký tên là Bạch Tố. Là mới sát kiếp tới rồi sao? Không biết là cái gì? Hạ Cực thần thức quét qua núi rừng đã chuyển thâm thu. Yên tĩnh im lặng, nhưng một trận gió thổi qua, liền lại khôi phục sản sạt lá biển thanh âm, lá vàng vì gió núi chỗ cuốn, hóa thành hoàng long ngang qua trời cao. Hạ Cực trở về tới Vạn Kiếm Tông lúc, cả cái tông môn lại đắm chìm trong một loại nặng nề, đè nén bầu không khí bên trong. Có đệ tử nhận ra Hạ Cực, chính là đi thông chi Bạch Tố. Bạch Tố liền rất mau tới tiếp Hạ Cực. Hạ Cực hỏi, thế nào? Bạch Tố không nói lời nào, chẳng qua là đi ở phía trước. Hạ Cực đi theo nàng. Hai người một trước một sau đi tới một chỗ cung điện. Trong cung điện rất trống trải, nhưng trừ trưởng lão lại không có người nào nữa, Hạ Cực trước đó xếp hạng thứ 10 đệ tử Đỗ Bạch cũng ở trong đó. Hai người liếc nhau một cái. Đỗ Bạch trong con ngươi cũng thiếu chút địch ý, chỉ là nói, hắn đang chờ ngươi. Hạ Cực đi vào đi sau cùng, thấy được nằm ở trên giường một cái người. Mơ hồ còn có thể phân biệt ra là Vạn Kiếm Tông Tông chủ Du Lung. Nhưng, trước đó phong quang vô hạn Vạn Kiếm Tông Tông chủ, lúc này lại là người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Hắn trừ đầu bên ngoài, cả người chính đang héo rút, khô cát, phong hóa, trong cơ thể hết thể lực lượng đang trôi qua, tựa như là một cái sống 1.500 năm nhiều người, chính đang từ từ biến thành hơn 1.4005 hải cốt. Hạ Cực đi lên trước, đưa tay trực tiếp hướng về Vạn Kiếm Tông Tông chủ cổ tay chụp tới. Một bên trưởng lão vội vàng ngăn lại, không thể đụng hắn, ngươi sẽ chết. Hạ Cực mặc kệ. Nhưng, Du Lung lại lên tiếng, điện hạ, không được đụng ta. Xảy ra chuyện gì? Du Lung nhìn một cái những người khác, nói, các ngươi đi xuống đi. Các trưởng lão nặng nề túi đầu mà ra, Bạch Tố lại hoa một tiếng khóc lên, tiếp đó đột nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái, tiếp theo lao ra nơi đây. Chứ Bạch Tố, lại có không ít đệ tử đi đến bên giường, hướng về Du Lung quỳ xuống dập đầu, tiếp đó nhanh chóng đi ra. Trong phòng chỉ còn dư lại hai người. Du Lung nói, điện hạ sẽ niệm kinh, đọc địa tạng trải qua vì ta siêu độ, ta muốn nghe lấy điện hạ tiếng tụng kinh chết đi. Hai cánh tay hắn bên trên thịt đã trải qua mục nát phong hóa không thấy, chỉ còn dư lại bạch cốt, mà cái kia bạch cốt cũng tại từ từ mất đi hết thể màu sắc, tựa như là trong không khí cất giữ cực lâu bộ dáng. Hạ Cực tiện tay một bức tranh, sinh phủ hỗn tạp lấy trắng hoàng chi hỏa rơi xuống, nhưng là không cách nào ức chế cái này suy bại phong hóa tốc độ. Cái này không chỉ có là nghiệp lực lực lượng, thậm chí còn có hơi nặng vượt qua, cái này cùng thân thể hoàn toàn không tại một cái chiều không gian bên trên. Trắng hoàng chi hỏa chính là hiệu quả vượt qua sinh phủ, nhưng cũng là không cách nào nghịch chuyển. Hạ Cực hỏi, ai tổn thương ngươi? Du Lung không trả lời, hắn lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, giống thật giống. Hắn si ngốc nhìn lên trước mặt tuổi trẻ hoàng tử, phảng phất nhìn thấy cái kia dần dần ra đi tóc trắng tiên sinh chống đỡ trượng đứng tại trước người hắn, dụ dỗ từng bước, kiên nhẫn giáo dục. Dường như nhìn thấy một năm kia mùa đông, tuyết lớn bên trong, hắn tại kính hồ ngoài đỉnh, quỳ hoài không dậy, nói xong có người trong lòng, nói xong không muốn mất đi cơ hội, mà cái kia tiên sinh liền tại trong đỉnh thêm viết, đem thứ nhất thích hợp hắn huyền pháp giao cho hắn, để hắn vì thiện. Lại như nhìn thấy tiên sinh đi tới Vạn Kiếm Sơn Trang, vì hắn triển lộ thân phận, làm cho hắn lại không cần tại nhân thế thói đời nóng lạnh bên trong túi đầu, cong lưng, cắn răng, mà có thể cùng người yêu thật tốt thành hôn. Thậm chí về sau còn có thể kế nhiệm Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ vị trí. Hắn biết rõ lão sư kỳ thật không có chết bởi trăm năm chi thọ. Hắn biết rõ lão sư kỳ thật liền là đen hoàng đế, đại sư tỷ đã nói với hắn. Nhưng hắn cũng biết lão sư còn là chưa từng có thể né qua vận mệnh, mà theo lấy hỏa cấp cùng nhau biến mất tại nhân gian. Như vậy, chính mình rốt cuộc muốn đi hoàng tuyển bồi vợ đã chết sao? Mời điện hạ vì ta niệm kinh. Hạ Cực nhắm mắt, dùng ẩn sâu từ bi âm thanh, nhẹ giọng đọc nói: Hết thể chúng sinh chưa giải cởi người, tính biết vô định. Thói quen kết nghiệp, thiện tập kết quả, vì thiện làm ác, dượt cảnh mà sinh. Luân chuyển năm đạo, tạm thời chưa có nghỉ ngơi. Động trải qua trần kiếp, mê hoặc chứng khó. Như ngư du mạng, chính là chạy dài. 3. Du Lung tựa hồ là nỉ non ra như thế hai chữ, trên mặt lộ ra yên lặng vẻ, hai hàng nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống. Nhưng hắn cũng nhịn không được nữa, cái kia quỷ bí lực lượng rốt cuộc trèo leo đến đầu của hắn. Một khi mới đọc mấy câu, hắn đã bỏ mình. Một phần địa tạng đọc nửa, hắn đã hóa thành ngàn năm khô lâu, cực giòn hong khô. Không khí thoáng một cái chấn động, hắn chính là thành bụi bặm, che kín cái chăn một tầng trắng bạch xám. Hạ Cực tiếp tục tĩnh tụng, thẳng đến cả bản đưa xong, hắn mới hít sâu một hơi, trong tim cảm xúc nổn ngang. Này vị người đầu bạc tiễn người đầu xanh ư. Khi hắn đi ra lúc, Đỗ Bạch đạo, cảm ơn. Đến cùng thế nào? Bạch Tố nói, cùng nhau ngu, ngươi cùng ta đến. Ta muốn nói với ngươi. Hai người đi tại đẻ nén trong tông môn. Bạch Tố nói, những năm này Phong Hà thôn một mực phát sinh mất tích sự kiện, không ít đệ tử đều mất tích. Mà nửa năm trước khoảng cách Phong Hà thôn hơn 200 dặm Kiếm Vũ tông dĩ nhiên cả nhà mất tích. Thế là tông chủ cùng hai vị trưởng lão liền đi Kiếm Vũ tông bên ngoài điều tra, tiếp đó chỉ có tông chủ chạy về. Tông chủ nói kia là không cách nào hình dung thủy triều bên trong có rất nhiều hài cốt, mà những này hài cốt lại là chỉ giết siêu phàm người. Nhưng chúng ta lại không cách nào sát thương cái này hài cốt, bọn hắn bên ngoài thần có một tầng kỳ dị màng đen, vô luận cái gì công kích đều không thể đánh vỡ cái kia màng đen. Tông chủ nói khả năng đây chính là mới sát kiếp, nhưng là hắn không biết rằng cơ hội ở đâu, chỉ nói để chúng ta tránh né hát triều, đồng thời tìm kiếm một kiếp này cơ hội. Bởi vì, nếu là không tìm được cơ hội, tất cả mọi người sẽ chết, tất cả tông môn đều sẽ bị diệt. Con đường tu hành, trường sinh cửu thị chi đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, trời để ngươi thân là phàm nhân liền vĩnh cửu vì phàm nhân gặp nạn còn có thể trốn, nhưng tu sĩ lại không tránh được. Đây chính là kiếp, là lao sư kiếp, cũng là chúng ta cướp. Bạch Tố nói xong, chính là khóc lên. Hạ Cực không có thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực an ủi, hắn cũng không có khăn tay, thế là liền cùng Bạch Tố ngồi ở một bên, chờ đến nàng khóc xong mới đột nhiên nói, lần sau dò xét, ta với các ngươi cùng một chỗ. Nhưng đây là Vạn Kiếm Tông dò xét bất quá, sẽ không có chuyện gì, ta cùng các trưởng lao nói một chút. Bạch Tố lau khô nước mắt, về phần tông chủ hiện tại khẳng định là trước tiên không chọn, ai có thể giải quyết vấn đề này, để Vạn Kiếm Tông tại mới sát kiếp bên trong đặt chân, người đó là tông chủ. Đáng tiếc đại sư cô còn không có từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nếu không có nàng tại chủ trì đại cục, thật là tốt biết bao. Đúng rồi, ngươi nửa năm này tại nhỏ Sơn Hà di tích tu luyện như thế nào? Hạ Cực nói, không có tiến triển. Bạch Tố lộ ra chút vẻ ngạc nhiên, nàng mơ hồ nhớ tới chính mình lúc trước thời gian nửa năm trực tiếp phá một tầng. Vào đêm, Hạ Cực không đọc sách. Hắn ngồi tại vách núi trước, ngửa đầu tinh hải, túi đầu biển mây, nơi xa kiếm luân lui tới không ngừng. Là Vạn Kiếm Tông đệ tử tại ra ra vào vào. Phía sau hắn bất thình lình truyền đến âm thanh. Điện hạ thật sự là người trọng tình trọng nghĩa, đồ mộ vì mới gặp lúc vô lễ xin lỗi. Một cái bạch tí ghi nam nhân đi đến vách đá, ngồi ở bên người hắn. Uống rượu sao? Uống. Đỗ Bạch cầm ra hai vò rượu. Hắn mặc dù trước đó mắng lấy vị sư đệ này là phế vật, nhưng hắn cũng chính là ngoài miệng táo bạo một chút, thật các loại sư đệ xảy ra chuyện, chết đi, đáy lòng của hắn phi thường khó chịu. Đỗ Bạch đẩy ra dây dán, uống rượu mạnh, tiếp đó để xuống, hai mắt thửng đỏ mà hỏi thăm, điện hạ có hay không hiếu kỳ, sư đệ vì sao muốn ngươi niệm kinh. Cũng không đợi cái này 15 hoàng tử nói chuyện, hắn chính là nói thẳng, bởi vì điện hạ giống một người. Nói xong, Đỗ Bạch lại mỉm cười thở dài cười nói, không nói cái này. Hạ Cực đột nhiên nói, cái kia Đỗ tiên sinh nhưng từng nghĩ tới, người kia nếu là còn sống, cũng hy nhìn các ngươi có thể vì thiện, có thể không ngừng vươn lên đâu. Đỗ Bạch ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Lông mày từ từ nhăn lại, lại cuối cùng bình phục. Hai người uống rượu một đêm. Qua mấy ngày, Vạn Kiếm Tông liền là chân chính như lâm đại địch, phân ra rất nhiều tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều có nhiệm vụ. Cơ bản con đường là đi hướng xuống loại phàm trần quốc gia, thông qua hoàng quyền phân công ra rất nhiều mật thám, rộng răng lưới từ đó thu hoạch được thông tin, tiến tới phân tích đồng thời lựa chọn thông tin điểm, lại tiêm đối điều tra. Đương nhiên, cũng có đi tự do chuyện, một mình lục soát. Đây là ra ngoài tiểu đội. Nhưng tông môn cũng cần người trấn thủ. Nhất là tại biết rõ Vạn Kiếm Tông tông chủ chết đi về sau, không ít tán tu hoặc là những tông môn khác có thể sẽ liên thủ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, ở thời điểm này xâm lược lên núi. Thế là, Đỗ Bạch chính là tọa trấn ở trên núi, có hắn tại, tông môn chính là an ổn như núi. Lúc này, làm Tiêu tiên tử đã trải qua khôi phục, mà Hạ Cực chính là hoàn toàn không bị coi là địch nhân rồi, bản thân đại tề hoàng thất cùng Vạn Kiếm Tông liền không có quá nhiều gốc mắc. Tăng thêm Du Lung trước khi chết bàn giao một chút chuyện, Hạ Cực liền tới một mức độ nào đó bị Vạn Kiếm Tông coi là người mình, trừ tông môn khai thả bên ngoài, thậm chí nhỏ Sơn Hà di tích cũng có thể tùy ý hắn tiến vào. Hạ Cực tổ một tiểu đội, đi đối cái này sát kiếp tiến hành dò xét, Vạn Kiếm Tông thông tin đối với hắn sẽ có trợ giúp. Mà liên lại xuất phát trước đó tại cầu hình vòm bên trên thấy qua tiểu nữ hải tìm được lĩnh đội. Cô bé này tên là Đeo Manh, cũng là sinh ra ở nhà quyền quý, mà nhà ở tại Phong Hà thôn phụ cận trong thành. Bởi vì cái kia một đời nàng tương đối quen thuộc duyên cớ, Vạn Kiếm Tông chính là mang tới nàng. 5 người một đội, mà Hạ Cực cái này một đội còn có Bạch Tố, Đeo Manh, làm Tiêu tiên tử. Trừ cái đó ra, còn có một cái, thì là nhưng ngự sử 12 kiếm luân tên là Xuân Sơn Quân Nam Tu. Xuân Sơn Quân cũng là Du Lung đệ tử, thoạt nhìn dị thường trầm ổn, lại kiếm luân có chút đặc biệt, cực nhỏ, mà nếu muốn đi xem, liền có thể phát giác mỗi một thanh kiếm rõ ràng đều là vô số tia kiếm tạo thành. Nghĩ đến là một loại nào đó tuyệt sát bí pháp. Làm Tiêu tiên tử cũng biết hoàng tử này thần bí cường đại, lại tông chủ trước khi chết bởi vì hắn tụng kinh mà đến yên giấc, tăng thêm lúc trước cũng là nàng động thủ trước, lúc này liền không có địch ý, chỉ có điều nhưng cũng không cùng Hạ Cực tại một chỗ, chẳng qua là ngự kiếm xăm xe lấy cô bé kia. Hạ Cực thì là cùng lúc trước đồng dạng, đứng tại Bạch Tố kiếm luân bên trên, ngự không mà đi. Ngắn ngủn mấy ngày sau, 5 người liền đã tới Thủy Ngạn Thành. Đây là một tòa gần như nước ngọt hồ đất liền thành thị, khoảng cách Kiếm Vũ Tông có hơn 200 dặm. Đới gia ở chỗ này hiển nhiên rất có địa vị, nhưng khi thấy Bạch Tố đám người lúc, Đeo gia gia chủ chính là dẫn một đám hoạch tâm gia tộc nhân vật muốn tới lễ bái. Bởi vì Hạ Cực tại, những này lễ ngược lại là miễn đi. Bình thường bày tiệc mời khách tiến hầu. Đối ra chính là triệu tập tất cả nhân vật trọng yếu ngồi ngay ngắn một đường, ngồi thành hai hàng. Hạ Cực bọn người ở tại phòng khách riêng. Xuân Sơn Quân thì là ngựa lớn kim đao, ngồi cao tại phòng lớn phần cuối vị trí trung ương bên trên. Xuân Sơn Quân cũng không khách sáo, nói thẳng, ta cần đối ra phái ra tay người, càng nhiều càng tốt, đi điều tra xung quanh phát sinh sự kiện quỷ dị, nhất là mất tích, nếu có chính là tới báo. Đeo ra gia chủ nói thẳng, vâng, hết thảy đều là từ tông môn an bài. Về sau thì là chi tiết nhỏ phương diện trao đổi. Trao đổi mãi cho đến màn đêm buông xuống. Hạ Cực một mình tại đối ra xương phòng trong sân, nhen lửa một chiếc kiểu cũ ngọn đèn, tại gió thu cùng dụng lá bên trong vừa đi học, một bên suy tư đến tiếp sau cảnh giới đột phá vấn đề. Tuy nói với hắn mà nói, lực lượng cùng cảnh giới cũng không cung cấp, nhưng cảnh giới nhưng cũng không thể kéo xuống. Chỉ có điều nhìn xem tình hình, 12 cảnh đột phá kia là lề mề, căn bản không phải một sớm một chiều có thể tu luyện ra được, cái này vừa bế quan như lại là trăm năm qua đi, cái kia thật đúng là muốn bỏ lỡ rất nhiều thứ. Huống chi bây giờ là cướp ban đầu, hắn cũng cần nhìn kỹ cái này cướp đến tột cùng là cái gì. Gió thu tiêu điều. Lá vàng sàn sạt văng lên. Mở nhạt ánh đến soi sáng ra vách tường lộ sắc loang lộ. Mà, phàm trần trên phố xa xa chuyển đến gõ càng tiếng chiêng. Càng gõ ba cái, là nửa đêm đến. Hạ Cực theo tiếng mà lên, ngẩng đầu nhìn liếc mắt nơi xa, tâm hắn tự bất thình lình khẽ động. Nhiều khi, cướp yêu là không nhằm vào phàm nhân, không phải nói thiện tâm, mà là phàm nhân đối bọn chúng giống như bùn đất. Bọn hắn nếu là đoán được bùn đất, phàm nhân liền sẽ gặp nạn, nhưng chúng nó lại tuyệt sẽ không vì giẫm bùn đất mà đi giẫm bùn đất, sẽ không cố ý mà làm. Nhưng là siêu phàm người đối với cướp yêu, nhưng lại có lực hút vô hình. Chính mình bởi vì có lấy tường kép trái tim nguyên nhân, từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra thực lực, nhưng là bạch tố, làm tiêu tiên tử, Xuân Sơn Quân thì lại khác, các nàng đều là 13 cảnh cường giả. Trình độ nào đó, các nàng cũng là chính mình kiếp trước thân phận đồ tôn, đây là có nguồn gốc, nếu là có thể cứu. Hắn tuyệt sẽ không không cứu, huống chi mấy ngày trước đây Du Lung tại trước mắt hắn chết đi, cũng làm cho đáy lòng của hắn có chút tạm đạm. Mà lúc này, cái này Thủy Ngạn Thành khoảng cách Kiếm Vũ Tông hơn 200 dặm, khoảng cách Thai Hỏa Ngọn Nguồn Phong Hà thôn ước hẹn không ai 400 dặm, có thể nói cực xa, nhưng ai biết bây giờ tình hình đến mức nào đâu. Hắn nghĩ tới đây, liền trực tiếp đứng dậy, thân hình khẽ động chính là đến sát vách. Hạ Cực cấp tốc lấn người quá khứ, tiến đến trước cửa gõ môn đạo, Bạch Tố tiên tử, đã ngủ chưa? Nhiều lần lười biếng mà mang theo mấy phần nhu ý tiếng âm vang lên. Ngủ. Hạ Cực thần sắc giật giật, được a. Hắn quay người rời đi, mới ra cửa lớn, liền hít sâu một hơi, trực tiếp phát động 72 biến, thân thể hóa thành một cái thu con muỗi, chấn động cánh chim trực tiếp từ cánh cửa bên trong bay bắn vào. Trong phòng, một vùng tăm tối, mà càng thêm đen thầm chính là, một bãi quỷ dị màu đen chất lỏng đang rơi vào Bạch Tố tiên tử trong phòng. Tinh tế đi xem. Cái kia màu đen chất lỏng cũng không phải là nước tạo thành, mà là từng cỗ thi thể. Thi thể này không giới hạn ở người, còn có các loại động vật cây cối. Mặt người tới phía ngoài, lòng trắng mắt lớn lật, mở miệng làm kêu rên hình dạng, nhưng lại yên tĩnh im lặng. Cái này một bãi đen ao, để Hạ Cực nhớ tới hơn 1,500 năm trước tại địa phủ bên trong thấy qua màu đen thác nước. Hắn lại vừa nhìn Bạch Tố, tựa hồ là xa vào kỳ dị trạng thái hôn mê, nhưng còn giống như không xảy ra chuyện. Thế là, hắn không chút nghĩ ngợi. Quay động lên con muỗi cánh chim, hướng về Bạch Tố bay đi, tiếp đó rơi vào cánh tay nàng bên trên một sát na kia. Hắn trực tiếp hiện ra hình người, hai tay nhất câu vị này kiếp trước đổ tôn thế hệ tiên tử. Đặt chân hư không, ầm vang bạo liệt tầm đó, hắn đã mang theo Bạch Tố huyền như đỉnh núi, lao ra cái kia quỷ dị phòng. Chương 23, cướp yêu khó diệt, Tây Tông đi về đông. Thủy Ngạn Thành, đới ra, cách cổ nội trạch. Bạch Tố hôn mê. Hạ Cực tay trái gánh lấy nàng, tới phía ngoài bay vụt. Cái kia tựa như mộ địa phòng ngủ như cũ tĩnh mịch. Nhưng một cái bàn tay lớn màu đen đã là từ cửa sổ khe hở lưu chảy ra ngoài. Ngươi gặp qua như chớp giật tốc độ chạy xuôi a. Quá khứ có lẽ không có, nhưng bây giờ ngươi gặp được. Cái kia vung tay lên. Thiên địa liền đậm đặc như màu mực thủy ngân lại bị cự lực nghiền ép cùng một chỗ. Tiêu Pha có lấy một tầng màu đen màng, trầm trọng như biển sâu nhìn một cái mà không thấy đáy, lại như yên tĩnh vực sâu. Nếu là bình thường võ giả, chẳng qua là túi đầu nhìn lên một cái liền sẽ không thể thừa nhận tích chứa trong đó nghiệp lực, mà trong nháy mắt nổi điên. Cái này để người ta hít thở không thông, làm cho lòng người bẩn đều dục bạo liệt bàn tay lớn hướng về Hạ Cực chụp tới. Nó muốn lưu lại hắn. Nhưng Hạ Cực tay phải đã trải qua đè ép ra ngoài. Hướng xuống một tấc. Pháp tướng ra hết. Tựa như sắt thép chế tạo đỉnh núi, phá không gào thét, khuấy động cái này trong bóng đêm phong lưu tựa như vạn vạn cuồng xà loạn vũ. Chật, ngọn núi kia ngang nhiên vừa rơi xuống đến cùng, sức mạnh mạnh mẽ mang động lên cái kia toàn bộ trạch viện xung quanh chỗ trống đều chìm xuống dưới 3 trượng. Xung quanh cây gỗ hòn non bộ đều bởi vì đất này mặt di chuyển mà bị hoành kích nghiêng lệch phá toái. Màu mực tay cũng bị đánh trở về, chìm ở chỗ trống cấp thấp, hóa thành nguyên bản hài cốt hắc đàm bộ dáng. Không có có thụ thương. Hạ Cực trong nháy mắt phân tích ra tới, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, tay trái kẹp lấy bạch tố, tay phải hai ngón dựng thẳng lên. Hắn mới chuẩn bị tiếp tục công kích, cái kia đen ao chính là thẩm thấu vào bùn đất bên trong, biến mất không thấy. Hạ Cực thu lại tay phải lực lượng, vỗ kẹp lấy Bạch Di tiên tử khuôn mặt, hô hào, "Bạch Tố, Bạch Tố." Bạch Di tiên tử tựa như chẳng qua là hôn mê, bị hắn như thế dậy vò chính là tỉnh lại, ưm một tiếng, đầu đau quá. Nàng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện chính mình đang bị một bàn tay lớn chặn ngang ôm lấy, như là chín tôm bự ôm lấy. Cùng nhau ngu. Ta thế nào? Hạ Cực hỏi, có thể dùng sức lượng sao? Bạch Tô thoáng cảm giác, có thể. Cái gì đều đừng hỏi, hiện tại rất nguy hiểm, ngươi không nên rời bỏ ta xung quanh, hiện tại ta muốn đi làm tiêu tiên tử cùng Xuân Sơn quân gian phòng. Được. Bạch Tô có điểm ngạc nhiên. Rõ ràng nàng mới là 13 cảnh cường giả tốt ta. Vì cái gì vừa vặn giống như là bị cái này 11 cảnh hoàng tử cứu bộ dáng. Nàng lại túi đầu quét qua cái kia hạ xuống 3 trượng chỗ trống, cảm thấy cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Nhập thân thông cảnh, rời núi rời biển đều có thể, huống chi chỉ để mặt đất trầm xuống. Như vậy chính mình mới vừa đến tột cùng là thế nào, vì cái gì trong lúc bất chi bất giác liền mắc lửa? Là cái gì bí dược a? Đang nghĩ ngợi thời điểm, nơi xa đã kinh truyền tới tiếng ồn ào. Trong bóng tối, đới ra hộ vệ, buộc người đã nắm lấy bó đuốc đi ra cửa phòng. Trong bóng đêm, bó đuốc đốt cháy, hiên ngang lấy khói đen, vì cái này cuối thu yên tĩnh đêm lạnh bằng thêm mấy phần lạnh ý. Nhưng hộ vệ, nô buộc rất nhanh liền bị kêu trở về, hiển nhiên đối ra biết rõ bực này tiên nhân cấp độ đỏ sức, bọn hắn căn bản không thể tham nhập, nếu không cho dù là bị liên lụy, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Hạ Cực đi thẳng tới làm tiêu tiên tử trạch viện. Hắn còn chưa rơi xuống đất, chính là cảm nhận được một cỗ quỷ dị yên tĩnh bầu không khí. Không nói nhiều nói, hắn hơi nhấc ngón tay, làm tiêu tiên tử toàn bộ phòng liền bị hất bay. Sau phòng, là một cái nằm ở trên giường trắng loá thân thể, hiển nhiên vị tiên tử này là cái kiểu sinh quán dưỡng tính tình, giấc ngủ quá tốt, mà giấc ngủ quen thuộc lại không tốt lắm, đi ra ngoài ở bên ngoài cũng có thể như thế ổn định, thế cho nên lúc này ở trong ánh trăng trực tiếp đi cái ánh sáng. Giống Bạch Tố, đi ngủ sẽ còn mặc quần áo, chính là vì mắt lường một cái liền có thể xuất động. Hạ Cực không có nhìn cái kia thân thể, bởi vì hắn thấy được một đạo hắc quang chạy xuôi mà tới. Cái kia hắc quang nửa đường phân nhánh, luôn luôn hắn mà đến, luôn luôn Bạch Tố mà đi. Bạch Tố đưa tay một chỉ, thần thông lực lượng bộc phát, đụng vào cái kia chạy xuôi hắc quang bên trên. Hắc quang bị chấn lui một thước, nhưng như là không nhận trọng lực, giữa không chung một cái thay đổi tiếp tục đánh tới. Bạch Tố kinh ngạc, chính mình mới vừa một chỉ này thế nhưng là tùy ý đánh bay một ngọn núi, làm sao lại liền để cái này hắc quang chỉ đẩy lui một thước. Như vậy, mới vừa cái này mới thất điện hạ là như thế nào làm đến áp ra cái kia 3 trượng sụp đổ. Chẳng lẽ là đánh hụt. Nhưng sau một khắc, nàng liền thấy. Hạ Cực tay phải đè ép, hắc quang bắn bay mà ra, bay nhập vân tiêu. Bạch Tố. Hạ Cực nói, ngươi mang làm tiêu đi, không, đừng đi, ngay khi bên cạnh ta, không nên cách ta thái nguyên. Hắn lo lắng bên ngoài còn có loại này quỷ đồ vật, nếu là Bạch Tố các nàng đụng phải, 10 phần sẽ chết. Dù sao Du Lung đều chưa từng may mắn thoát khỏi, huống chi Bạch Tố các nàng đâu. Bạch Tố. Ta vì sao phải nghe ngươi? Ngươi thân gia thuần khiết, mới 15 tuổi đi, tiểu tính ngươi đánh bại lão sư, nhưng ngươi cũng mới 11 cảnh A. Nghĩ là nghĩ như vậy, lời đến khỏe miệng, nàng chính là A một tiếng. Dù sao mới vừa nàng cùng thứ quỷ này giao phong, đã là cảm nhận được trong đó quỷ dị cùng khủng bố. Hai người thỏa thuận xong, Bạch Tố cũng không đưa tay hút làm tiêu đi lên, sợ bị đoạn hồ, mà là thân hình bay vụt mà xuống, một chảo chăn lông bao lấy đang mê man trắng lóa tiểu khu, tiếp đó như cuốn dưa leo cuốn lên, ôm vào trong ngực. Nàng mới làm xong động tác này, nơi xa cái kia một bãi hắc quang lại bay tới. Lần này, Bạch Tố thấy rõ. Đây là một cái lơ lửng nước đầm, màu đen đầm ước chừng hơn một trượng, tích chứa trong đó lây biến hóa kỳ lạ sắc người, cây cối, thú thi. Thi cốt như là đùn sôi cái nồi, nhảy sóng lồi phong túng, tuôn ra mực liên tiếp, cuồn cuộn không ngừng. Chỉ có điều, trong quá trình này lại là yên tĩnh im lặng, ngẫu nhiên đạt được thấy một lần mặt người, lại là lật lên lòng trắng mắt, miệng lấy không phải người tiêu chuẩn mở lớn, làm kêu rên hình dạng. Bạch Tố xem cũng ngẩn ngơ, nàng chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn một hồi đau nhói, thật giống như bị định trụ. Hắc đàm như điện, trực tiếp hướng nàng chạy xuôi mà đi. Hạ Cực cũng như điện, hướng Bạch Tố cùng làm tiêu vào tới. Hạ Cực người giữa không trung, bàn tay một nhóm, đã để Bạch Tố bay ra ngoài. Bạch Tố bay đến giữa không trung, khoảng cách cái kia hắc đàm xa, cái này mới khôi phục chút về tới nhân gian ấm áp. Nàng đấy lòng vô cùng nghĩ mà sợ, lúc này nhìn xuống đi, chỉ gặp người hoàng tử kia đã cùng hắc đàm đụng vào nhau. Hắc đàm bị đụng bay ra ngoài. Nhưng mà, quỷ dị chính là, cái kia hắc đàm bên ngoài một tầng nồng đậm màng đen nhưng căn bản không vỡ tan, không chỉ không vỡ tan, hơn nữa thậm chí liền một chút gợn sóng cũng không từng sinh ra, tựa như là không có bị công kích đến tựa như. Mà cái này hắc đàm sở dĩ bị đụng mở, là bởi vì nó tồn tại ở không gian bên trong, nó thừa nhận một cỗ toàn thể lực lượng mà làm di chuyển, chỉ thế thôi. Hạ Cực đột nhiên nói, dùng nghiệp lực công kích nó. Bạch Tố lộ ra cười khổ, ta chính là thiện nghề, không cách nào công kích. Mà lúc này làm Tiêu Tiên tử tỉnh. Nàng vừa mở mắt, liền rít gào lên, nhưng tóc phát hiện mình là bị Bạch Tố ôm vào trong ngực, liền ngạc nhiên nói, thế nào? Bạch Tố nói, đừng hỏi nhiều, dùng ác nghiệp công kích cái kia hắc đàm. Làm Tiêu Tiên tử. Nhanh. Làm Tiêu Tiên tử nhất nghiệm, thể sau hiện ra một cái lò lửa nhỏ lớn nhỏ màu mực viên bi, không thể diễn tả, không có hình dạng, huyền có thực chất. Nàng nhíu mày nhìn xem cái kia hắc đàm. Hắc đàm cũng đang ngó chừng nàng. Làm Tiêu Tiên tử đáy lòng hoảng hốt, ác nghiệp chính là bắn ra ngoài, tựa như dương cung bắn tên, ác nghiệp hướng cái kia hắc đàm mà đi. Hắc đàm đột nhiên nâng lên. Làm Tiêu Tiên tử ác nghiệp tiễn cũng đi theo nâng lên. Hiển nhiên nghề công kích là kèm theo khóa chặt, nói một cách khác, một khi khóa chặt, một khi xuất thủ, trừ thoát đi đến nhất định phạm vi bên ngoài, nếu không tất nhiên sẽ bị trúng đích. Ác nghiệp tiễn rơi vào hắc đàm bên trên. Hạ Cực thấy rõ cái kia màng đen xuất hiện thậm chí không thể được xưng là gợn sóng chấn động. Nhưng cái này xác thực là công kích đến, dù là tổn thương chỉ có 0.001, nhưng chúng quy có công kích. Nay liền chứng nhận, cái này màng đen là lấy khó có thể tưởng tượng nghiệp lực làm cơ sở tạo dựng. Đây chính là mới sát kiếp A. Mà lúc này, lại là một đạo hắc quang từ một cái góc độ khác chạy xuôi mà đến, Bạch Tố cùng làm Tiêu Tiên tử vội vàng xuất thủ, song trọng lực lượng đập nện tại cái kia hắc quang bên trên, lại chẳng qua là đẩy lui hắc quang hơn thước. Hạ Cực tiện tay vô một cái, thật lớn lực lượng tiếp tục đánh bay hắc quang. Hắc quang rơi xuống đất, hóa thành hắc đàm. Đây là cái thứ hai hắc đàm. Hạ Cực cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lách mình bắt lấy Bạch Tố ôm lấy làm Tiêu. Ba người bay lên. Mà đang bay quá trình bên trong, Hạ Cực song ngón tay khép lại tại trước ngực, hơi nặng ẩn chứa lực lượng kinh khủng vô tương chi che đậy, bao lồng ba người, đây là 444 vạn pháp tướng tạo thành thuần túy lực lượng. Hắn sắc hôi mông. Hắn hình vô tương. Hắn trạng khó tả. Chẳng qua là hơi nặng không đáng chú ý màu xám, yên tĩnh hỗn độn. Hạ Cực tay trái nắm chặt Bạch Tố nhào Tiêu, hóa thành màu xám lưu tinh trực tiếp đập vào Xuân Sơn quân căn phòng bên trong. Cho dù hắn đã hết lực thu lại, nhưng lực lượng kinh khủng này như cũ như thiên thạch đến nơi. Kinh khủng khí áp để bốn phía bụi đất như ngọn lửa sôi trào, tảng đá cây gỗ phòng ốc phá tan thành bột mịn. Xuân Sơn quân trong phòng trên vách tường đang có một cái hắc đàm, mà Xuân Sơn quân hiển nhiên tương đối trầm ổn, hắn tại chớp mắt, làm Hạ Cực trái tay nắm lấy hắn lúc, hắn chính là thuận thế xông vào màu xám lồng khí bên trong. Lúc này, Hạ Cực lại cong lên đầu, chỉ gặp hắc đàm đều trở nên yên lặng, không có nhào lên tư thế, mà là tại như tựa như mọc rễ. Bạch Tố nói, ta có loại cảm giác không ổn. Xuân Sơn quân rời khỏi nơi này trước. Hai người nói đến đây lời nói đồng thời, Hạ Cực một bấm tay, đã là mang nhà mang người, lôi kéo một chuỗi nhi người, hướng tại chỗ rất xa bay đi. Hắn còn chưa hoàn thành động tác này, mặt đất chính là có hắc thủ vụt lên từ mặt đất, huyền như rong, vặn vẹo đông đưa, bên trên dài ngàn trượng, to lớn bàn tay hóa thành gần gũi trăm trượng ma thủ, hướng về kia xám viên bi chụp tới. Hạ Cực tâm niệm vừa động, xám viên bi chính là lộ cái miệng, mang theo đám người kích xạ đồng thời. Lộ miệng trực tiếp tuôn ra một cái độ nhuộm đen hoàng đế hỏa diễm ngàn trượng dài đao. Ngàn trượng dài đao vỡ nát, lại hóa thành đao. Đầy trời đao. Nhưng đao cùng cái kia ma thủ giao thoa, giống như hai cái bất đồng thế giới song song lực lượng, lẫn nhau chồng chéo, lẫn nhau đi qua, nhưng lại lẫn nhau chưa từng chạm đến, hắc thủ không có bất kỳ ngăn trở nào, tiếp tục hướng về Hạ Cực bốn người chụp tới. Hạ Cực tay phải duy trì lấy vô tương pháp che đậy, tay trái đè ép. Áp lực cực lớn hóa thành thực chất giấu tay chân áp trời cao. Áp đến hắc thủ, nhưng lần này hắc thủ lại căn bản không có chịu ảnh hưởng, mà Hạ Cực cũng chưa từng công kích đến mục tiêu. Ba cái hắc thủ từ ba cái phương hướng khác nhau, lấy cực nhanh tốc độ chụp tới. Bạch Tố, làm Tiêu, Xuân Sơn quân ba người cũng đem hết toàn lực, trực tiếp vận dụng nghiệp lực. Nhất thời gian, Bạch Tố phía sau hiện lên một đoàn hơn 3 mét đường kính bi trắng. Làm Tiêu là hơn 1 mét hắc cầu. Xuân Sơn quân càng là trượng 8, ước chừng 6 mét đường kính hắc cầu. Sát na, bi trắng tại màu xám vô tương che đậy bên trong lại tạo dựng ra tầng thứ 2 phòng hộ. Hắc cầu thì là hướng về trộm tới hắc thủ hung hăng đụng tới. Đồng thời, Ba người này cũng như người chết chìm, liều mạng khu động lực lượng, lấy để lúc này bốn người thể cộng đồng rút lui tốc độ có thể nhanh một điểm. Hắc cầu như bọn, đánh tới hắc thủ liền vỡ vụn. Mà Hạ Cực tốc độ vô cùng nhanh chóng, công kích của hắn phương hướng không phải cái này ba cái hắc thủ, mà là ba cái hắc thủ căn nguyên cái kia độ nhuộm màng đen hắc đàm. Bởi vì làm công kích hoàn toàn không tại một cái chiều không gian bên trên nguyên nhân, hắn không cách nào phá mở màng đen, nhưng có thể đụng mở màng đen tại không gian tồn tại thân thể. Khoảng cách ngàn trượng chỗ, ba rằng trầm trọng hùng hồn như dãy núi không lưới chi đao tái hiện ra, dán khuôn mặt tẩm vàng kháng đụng vào cái kia quỷ bí chạy xuôi tựa như vực sâu ma ngọn núi hắc đàm bên trên. Vâng, vâng, vâng. Ba tiếng quái dị tiếng vang như phá khánh nát chung, lọt gió nổ vang, giống như ba tiếng thét lên xé rách bóng đêm, làm cho cả thủy ngạn thành bách tính cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Nhưng ba tiếng về sau, chính là lại quy yên lặng. Mà ba cái hắc đàm hướng xa bay ra. Hắc đàm kéo rôi ra hắc thủ, cũng bị mang theo kéo dài, vặn mẹo, càng ngày càng khó bắt được bốn người thể cộng đồng hắc cầu. Mà tới được cái nào đó cực hạn về sau, hắc thủ theo lấy hắc đàm một lên bay ra ngoài, bị kéo rời. Mà liền thừa dịp công phu này, Hạ Cực các loại bốn người đã bay khỏi đới ra. Lúc này, đới ra trong trạch viện cũng là lòng người bàng hoàng, nhưng chính là bình thường bên trong cường đại võ giả cũng không dám đi nhìn trộm chiến đấu này, sợ bị cuốn vào, lại sinh sợ không thể thừa nhận cái này không thể tưởng tượng chiến đấu. Có một người không tính. Đeo manh đứng tại cách cổ trong sân, ngước nhìn nơi xa. Nàng toàn thân làn da như bị kích hoạt, bắt đầu hiện ra kỳ dị hắc quang, như muốn hình thành một đạo màng đen. Bốn người bay khỏi thủy ngạn thành về sau, liền bay một đêm, thẳng đến ngày kế tiếp bình minh phụ tại chân trời lúc, mới thoáng tạm ngừng. Điện hạ này ân, Xuân Sơn quân nhất định khắc trong tâm khảm. Ta, điện hạ, cảm ơn ngươi rồi. Trước đó ngang ngược gương ngạnh làm Tiêu Tiên Tử hiện tại cũng nhu thuận rất nhiều, nàng sớm từ chăn lông bên trong chui ra, lặng lẽ mặc vào quần áo, nhưng là nhớ tới bị người thấy hết, đáy lòng lại có chút cổ quái. Bạch Tố càng là đôi mắt đẹp liên tục, nhìn trước mắt hoàng tử này. Nàng vốn là có lấy lao sư âm thầm tác hợp, lúc này gặp đến hoàng tử này cường đại như thế, nàng núi băng đã sớm hòa tan, mà nàng cũng đã minh bạch hoàng tử này bản thân liền là cái kỳ tích. Là cái không thể đo lường, không thể ước đoán kỳ tích. Hắn có thể làm việc người khác không thể làm. Chính mình một điểm thần thông, dù chưa dây tóc tử phủ cựu trọng cảnh, nhưng lại chỉ để cái kia bổ nhào đụng mà đến hắc đàm văng ra một thước. Như vậy, hoàng tử này vung lên chính là vung bay hắc đàm, cái này nên sức mạnh mạnh cỡ nào a? Bạch Tố nhìn về phía hắn hỏi, cùng nhau ngu, chúng ta làm sao bây giờ? Bất chi bất giác cái này 11 cảnh thiếu niên đã trải qua thành chủ tâm cốt. Hạ Cực nói, nếu là không nhìn lầm, mới vừa vật kia hẳn là cướp quái. Cướp yêu xuất thế, nhất định theo cơ hội, mấu chốt là hiện tại lên cảnh cơ hội ở nơi nào. Cái này màng đen sở dĩ không cách nào đánh vỡ, có lẽ chính là cảnh giới mới nguyên nhân. Ba người các ngươi nhanh chóng trở về Vạn Kiếm Tông đi, đem nơi đây tình huống cùng tông môn nói rõ. Về sau dò xét tra rõ ràng từng có tu sĩ mất tích địa điểm, ghi chú ở mặt đất hình, giãn ra 500 dặm, phải tránh trực tiếp tới gần dò xét. Về sau lấy thưởng phạt chi đạo mà không phải ép buộc chi đạo, để chưa từng đột phá phàm nhân võ nguyên, 11 cảnh phía dưới võ giả cẩn thận điều tra, nếu có phát hiện, lại đi thương nghị hành động tiếp theo. Bạch Tố nói, tốt, vậy còn ngươi? Hạ Cực nói, ta tự có tính toán. Đi đi. Bạch Tố chỉ cảm thấy thiếu niên này lời nói tầm đó lại có không nói ra được lực lượng, chính là hơi hợt, đều như làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Làm Tiêu Tiên Tử ngón tay cộc cộc lẫn nhau gõ, nàng đi đến Hạ Cực trước mặt nói, điện hạ, ta nhận cái sai. Ta ngày đó không nên đối ngươi tùy tiện xuất thủ, cũng không nên dùng thái độ như vậy đi đối phạm Trần Quốc gia. Gia Gia trước khi chết lưu lại nguyện vọng, nói sau này Vạn Kiếm Tông không thể lừa gạt giáp phạm Trần Quốc gia, cũng cần mở đạo trường. Thẩm định chọn phẩm tính thượng giai người truyền lấy huyền pháp, lại chọn tư chất thượng giai người vây hỏa trùng tu hành, vào núi sông di tích. Đi đi. Nha. Bạch Tố lôi kéo làm Tiêu Tiên Tử, cùng Xuân Sơn quân cùng nhau hướng hắn cáo biệt, trước khi đi lại cho hắn một khối Vạn Kiếm Tông màu vàng cổ phát lệnh bài, có lệnh bài này, Hạ Cực có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông mà không trở ngại. Về sau, ba đạo kiếm vòng bay khỏi nơi đây. Hạ Cực nhìn qua lúc này lên ngày mai kim hồng sắc. Mặt trời mới mọc như mới máu. Dù xuống huyền trời cuối, nhuốm hết nhân gian. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm cũng có chỗ ăn. Tại thế đạo này bên trong, ai cũng là cường giả, ai cũng là kẻ yếu. Ai cũng cần đối mặt người mạnh hơn, cũng cần đối mặt càng người yếu hơn. Người ước hiếp người, cũng bị người khi dễ. Nhân gian, tông môn, thiên địa từ đều là mạnh được yếu thua đại tranh chi thế, chính là sao trời cũng là kẻ nhẹ vì kẻ nặng thu hoạch, kẻ nặng lại vì càng nặng lấy chỗ bát. Nhưng mà, có phương viên, có quy củ, có thưởng phạt. Kẻ yếu có thể không ngừng vươn lên, không dùng hèn hạ, không dùng trào phúng truy cầu mạnh lên chi kẻ yếu, không dùng bỏ đá xuống giếng thất bại chi kẻ yếu. Cường giả có thể xông xáo mới cao, không thi ức hiếp, không thi cao cao tại thượng bất nhân trạng thái. Trước tiên người thành đạt có thể vì về sau người chi sư, mà không phải qua sông cầu gãy, đắc chí. Người người như rồng, không lẫn nhau đấu kỵ, mới là nhưng hưng vạn thế chi hạo nhiên thịnh cảnh. Nhiên. Vạn cổ đến nay, gì có cảnh này? Há có cảnh này? Hạ Cực khe khẽ thở dài. Cái này một hơi, thán chính là thế sự không thể từ tâm, nhưng này tâm quang rõ ràng không thẹn với mình. Hắn dọc theo đường xá, thẳng đường đi tới, đến hoàng hôn thời gian đi tới một ngọn núi dưới. Trên núi tựa hồ có miếu thờ, hương hỏa cường thịnh. Miếu thờ dựa vào núi mà bố trí, cựu giai một tầng, hướng 5 vị trí đầu bước lại là cấp 1, như thế tựa như ngọa long hướng trên, ước chừng ngàn mét độ cao, vốn lượn mà xuống, lại sàn không biết bao nhiêu khoảng cách. Hạ Cực mười bậc mà lên, lui tới không ít người, nam nữ già trẻ, quyền quý thương nhân võ giả công tử tài nữ, có chút mới vừa lên núi, có chút thì là đã ở xuống núi. Hắn đi một hồi, chợt phát hiện ven đường lại có giao hàng tiểu thương. Hắn tùy ý nhìn một cái, phát hiện cái kia trong tiểu điếm càng là treo một chút mèo đen mèo trắng mang đùn nấu đồng, chính là tò mò đi tới, hỏi, tại sao lại bán những này quần áo? Cái kia tiểu thương là người trẻ tuổi, hắn gặp Hạ Cực hóa trang, suy đoán chính là con nhà giàu, có lấy tiêu phí năng lực, thế là liền cười giới thiệu, công tử sợ là. Chương 24, tới phu tử tử A. Phu tử tử. Hạ Cực ngạc nhiên dưới. Trẻ tuổi thương nhân càng thêm vững tin, chính là cười nói, vậy ta nhưng phải vì công tử nói một chút. Ngươi đừng nhìn cái này mèo đen mèo trắng đấu đồng kiểu dáng kỳ quái, không vào nơi thanh nhã, nhưng cái này thật là phu tử cùng hắn phu nhân đã từng mặc qua quần áo, đây chính là có lấy sự thật lịch sử cầu kỳ, thiên chân vạn sắc. Mà tới đây tế bái phu tử người, nếu là đụng phải tình lữ, chính là sẽ tất cả mua một cái, nghe nói mặc vào tình này lữ đấu đồng đi thắp hương tế bái, sẽ càng lộ vẻ linh nghiệm. Hạ Cực đứng tại nguyên chỗ, hắn sững sờ nhìn xem mèo mùn kia mèo trắng đấu đồng, nhắm mắt tầm đó, ngàn năm trước đó chuyện cũ. Nét mặt tươi cười liền đều tại trước mắt. Hồng chân sâu, tóc trắng nặng, thiên mệnh khó trái, lối rẽ khó gà. Công tử, muốn hay không mua hai kiện? Đây chính là bên trong kẹp tốt nhất trắng bông vải, vừa vặn muốn qua mùa đông, chờ tuyết lớn đến rồi, mặc lấy cũng có thể giữ ấm, một cái 3 lượng bạc, một bộ chỉ cần 5 lượng. Hạ Cực sờ lên trong ngực, hắn vẫn đúng là không mang bạc thói quen. Mà trẻ tuổi thương nhân sắc mặt cũng đi theo trở nên cổ quái, nhưng cũng không có miệng phun hương thơm, chẳng qua là con mắt ngoặt hướng bên cạnh. Không nhìn hắn nữa. Hạ Cực cười cười, chính là đi ra, chưa từng bao xa, phía sau bất thình lình truyền đến nữ tử âm thanh. Ông chủ, ta muốn một bộ đấu đồng. Hạ Cực hơi hơi nghiêng đầu, chỉ gặp một đôi tình lữ đang chạy đến tiệm kia trước mặt, bắt đầu mua sắm mèo đen mèo trắng đấu đồng. Hắn nhìn xem hai người chồng lên cái kia đấu đồng, suy nghĩ chính là bày khỏi. Nhất thời gian bay đến mặc ấm hoa nở, nhất thời gian bay đến trời đông giá rét rét cam cam, xuân hạ thu đông, cơm hác ngọc triệu. Đều như in cái kia như là như tinh linh thân ảnh, kia là sẽ học chim nhỏ nói chuyện, sẽ học động vật nhỏ phát ra tiếng thiện lương tinh linh, nàng bất thình lình xuất hiện, lại không cách nào ngăn cản đi đến cái kia hẳn phải chết vận mệnh, mà dẫn ra chính mình ngàn năm tưởng nghiệm. Lữ Thiền nói mỗi lần 500 năm, nàng đều sẽ xuất hiện một lần, bởi vì nàng là chính mình quả, là tối thiểu 3 vị tồn tại ý chí, là chú định sẽ đến bên cạnh mình. Hắn chợt nhớ tới hỏa cướp bên trong nhìn thấy cái kia 2 đạo bóng đen nhìn xa xa chính mình. Không giống hòa yêu, nhiên chẳng qua là nhìn chính mình liếc mắt, bóng đen chính là đốt cháy hầu như không còn. Liệu sẽ? Bóng đen kia kỳ thật liền là rượu rượu. Nàng đợi 500 năm, chẳng qua là nhìn chính mình liếc mắt. Hạ Cực đáy lòng có chấn động, trên đời này chỉ có cái này quả có thể làm cho mình động tâm. Hắn mười bậc đi đến phần cuối, nhìn thấy phu tử từ bên trong phu tử. Đó chính là hắn. Phu tử ngọc tượng tắm rửa tại khói lửa bên trong. Đây là người dạy nghiệp lực tín ngưỡng chi hình tượng. Cho nên có thể ngàn năm trường thịnh, mà chưa từng chôn vùi vào dòng sông thời gian. Cái này cũng may mà Hạ Cực lúc trước truyền đạo thiên hạ, vạn pháp chi cuốn ảnh hưởng sâu xa, cũng may mà hình tượng của hắn chưa từng cùng đen hoàng đế chồng chéo lên, cũng may mắn mà có hắn đã chết đi. Trở lên 3 điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Hắn nhìn xa xa. Cái kia hạo đã nghiệp lực ngưng tụ ở bên ngoài, nhưng tựa hồ bởi vì có chỗ khoảng cách, mà không cách nào nhập thể. Hạ Cực biết rõ, đây là thần thông cảnh chưa phá. Cho nên không cách nào nhận cái này thuộc về mình hương hỏa nghiệp lực. Nơi xa, bay liên pha không, có hắc dao kéo xe, phun ra nuốt vào phong lưu, gạt ra mây trôi, một cái tung cẳng ngay khi hơn 10 dặm bên ngoài. Bay liên bên trên, một cái khôi ngô vô cùng áo bào màu vàng nam tử đại mã kim đao trương đùi mà ngồi, hắn chân trái trên đùi phải đều có cái mỹ nhân tuyệt sắc. bên trái yêu diễm, phía bên phải thanh thuần. Cả hai bị hắn ôm vào trong ngực, đảm nhiệm nam tử này tùy tiện hưởng dụng. Nam tử này hưởng dụng không chỉ có là cái này tiểu khu, càng là hai nữ thân phận. Phía bên phải thanh thuần nữ tử chính là Lưu Quốc Hoàng hậu, nói là hoàng hậu cũng không đúng, bởi vì vì thiên tử chết sớm, nàng thế nhưng là buông rèm chấp chính phía sau màn nữ nhân. Nhưng như vậy tại phàm trần cao cao tại thượng nữ tử, lại có thể bị hắn tùy ý đùa bỡn. Bên trái yêu diễm nữ tử chính là đệ tử của hắn tức, hắn đã sớm thèm nhỏ dại nữ tử này, chính là tùy ý chơi đùa chết hắn cái kia bất thành khí em trai, mà đem cái này nữ nhân nạp vào trong phòng. Hắn từ tầng dưới chót từng bước một bò dậy, cơ duyên vô hạn, bây giờ đến tông môn chỗ cao, hiển nhiên có thể khoái ý nhân gian, làm muốn làm sự tình, tùy tâm sở dục, uống rượu mạnh nhất, hưởng nữ nhân đẹp nhất. Lưu Quốc chính là tại Bắc địa Tây Phương, tại Tề Quốc càng phía Tây, cùng cái này phía Đông cảnh là tướng cách rất xa. Lưu Quốc chi bên trên tông môn ngày bình thường là căn bản sẽ không tới đây. Bây giờ, cái này có được lấy Lưu Quốc Hoàng sau áo bào màu vàng nam tử, hiển nhiên là không phải mãnh long không qua sông, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Áo bào màu vàng nam tử hỏi, nặng tước núi phu tử tử, vẫn còn rất xa. Bay liễn về sau, một cái khống chế lấy phi kiếm tông môn đệ tử vội nói, chủ thượng, tới gần. Chương 25, người trước hiển thánh, oanh sát mưa y bô nở cảnh. Cuối thu nặng tước núi. Lá vàng cuốn trời, bay lên trời, tựa như vàng chiều lưu luyến, bơi qua cái này lòng xả ngàn loan vạn sơn. Bái sơn đốt hương người, cần tắm rửa thay quần áo, tinh tâm linh khí, lấy nhập phu tử từ đường. Phu tử người nào? Người dạy tín ngưỡng ngưng tụ người. Không thể khinh nhẫn, không thể chửi bới. Chính là ngoại lai tông môn, cũng cần đến trước tiên đốt bên trên tam trụ mùi thơm ngát lấy đó cung kính, sau đó mới là ngay tại chỗ bắt đầu tông môn chi tranh. Cái kia ngồi tại hắc giao bay liễn bên trên áo bào màu vàng nam tử tên là Triệu Bắc Thật, chính là Phong Hoa Vương Tông Tam Vương một trong Thật Vương. Tại quá khứ, thực lực của hắn chính là 13 cảnh đỉnh phong, lại ở trong đó là người nổi bật, so Vạn Kiếm Tông Tông chủ cũng không kém bao nhiêu. Vạn Kiếm Tông sở dĩ có thể cường thế đứng lặng tại Đông Phương, phần lớn còn là ỷ vào ma tôn tại 200 năm trước giết ra huy thế. Chỉ có điều, bây giờ Phong Hoa Vương Tông dường như có chỗ ỷ lại, lúc này mới từ Tây mà Đông, quyết định xâm lấn. Mà xâm lấn mặc dù phân ra mấy đường, nhưng trong đó một đường nhất định là muốn tới phu tử tử. Bái phu tử là nhất định phải sự tình. Lúc này, vẫn là mây châu đông cảnh bên trong. Gió tây tiêu điều. Cuốn lấy một đạo khí tức mênh mông thân ảnh, ngự kiếm bay về phía cái nào đó sơn trang. Thân ảnh kia đi tới cửa trước, từ trên phi kiếm rơi xuống, trái tay vồ một cái phi kiếm, ngửa đầu nhìn một chút. Cửa trang bảng hiệu khắc vẽ lấy Bắc Đấu Sơn Trang bốn chữ lớn. Trong trang tiên hạc ngẩng đầu. Cá trong chậu du động, mây bóng tản ra từ mặt sông bơi qua, còn có nam nữ bắt chuyện thanh âm, sương mù như sa lướt nhẹ mà qua, ngàn hoa cúc ngạo nghễ nộ phóng, sấn ra nơi đây giống như tại tiên cảnh bên trong. Sơn trang này hiển nhiên là một cái thế ngoại đảo nguyên. Mà trừ cái đó ra, Bắc Đấu Sơn Trang tại cái này mây châu đại lục đông phương càng là nổi tiếng tán tu tụ tập chi chỗ. Trong trang lui tới, đều là tu sĩ. Mà trang chủ càng là 13 cảnh bên trong cực mạnh người, nếu không phải như thế, cũng không thể lấy sức một mình bảo hộ tán tu, mà nhận được một cõi cực lạc. Chỉ tiếc, vùng tịnh thổ này ngày hôm nay liền muốn ô uế. Cái này thế ngoại đào nguyên sau này liền muốn lại không an bình. Bởi vì thân ảnh kia đã trải qua bước vào sơn trang. Hắn một bước vào sơn trang, liền có không ít người nhìn lại, cũng có không ít người khí tức khóa chặt tới. Bởi vì đây là một đạo xa lạ khí tức. Đạo hữu như vậy là mặt. Chính là người phương nào. Thân ảnh kia nhìn lướt qua các loại đạo nhân, mỉm cười nói, Phong Hoa Vương Tông, Trần Vương. Một lời lạc định, cha hỏi tu sĩ liền sửng sốt một chút, sau đó lại nói, Phong Hoa Vương Tông coi là Tây Phương Lưu Quốc Tông môn đi, Tông có địa vực, không cáo mà kẻ đến gọi là xâm lấn, đạo hưu có hay không báo cho nơi đây Vạn Kiếm Tông. Trần Vương cười nói, không có. Cũng không phải tu sĩ kia hỏi lại, hắn chỉ là nói, hôm nay bản tọa đã tới đây, Vạn Kiếm Tông liền không nên tồn tại. Ồ, gì ra như thế cùng nôn. Cùng nôn. Trần Vương bất thình lình cười lên ha hả. Ngưng cười, hắn nhìn về phía dám can đảm hỏi lại hắn tên tu sĩ kia. Tu sĩ kia ngược lại cũng có chút khí khái, không sợ không sợ, phía sau vác lấy một cái trường thương, có mấy nhân loại vương triều võ tướng bộ dáng. Trần Vương hướng trước bước ra một bước, tay phải tùy ý một điểm, từ đầu đến cuối trôi nổi tại sau lưng của hắn phi kiếm liền ra khỏi vỏ, cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng tu sĩ kia vọt tới. Uy thế không mạnh, tốc độ không nhanh, chỉ có điều lại có mấy phần cổ quái. Tu sĩ kia cũng hồn nhiên không sợ, cũng không thấy hắn có động tác gì, trường thương khuấy động lên sắc nhọn khí lưu, phá quán trời cao, hướng về kia phi kiếm hô khiếu nhi đi. Xuống một màn. Xoẹt. Phi kiếm trực tiếp vót ra trường thương, đi nhanh lại không có chút nào giảm bớt. Cái kia vận súng tu sĩ giật mình, tốc độ phản ứng vô cùng nhanh chóng, chính là về sau nhanh chóng tối lui, tử phủ bên trong cất giấu cửu trọng thiên địa lực lượng theo lấy một chỉ ẩm vang điểm ra. Vừa điểm hướng cái kia kiếm, cũng điểm hướng kiếm sau chân vương. Này phương thiên địa bên trong gió nhất thời như ngưng kết lại, thoáng qua hóa thành một tòa nguy nga núi lớn, hướng về kia chân vương oanh kích mà đi. Sau một khắc, a, một tiếng kinh hô, cái kia vận súng tu sĩ quá sợ hãi. Chỉ vì cửu trọng thiên địa lực lượng dĩ nhiên trực tiếp bị phi kiếm xé rách, tựa như là hồn nhiên không có đưa đến trở ngại tác dụng. Đó căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách vận súng tu sĩ quá sợ hãi. Phi kiếm càng ngày càng gần. Hắn lúc này mới chú ý tới phi kiếm kia bên trên có một tầng kỳ dị màng đen, mà có cái này màng đen tại, liền dường như không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vận súng tu sĩ trong đầu chỉ lóe qua mấy đọc, chính là trong tim sinh ra nhất niệm thở dài. Nhưng ngay lúc này, một đạo cực kỳ đáng sợ thiên địa lực lượng phóng lên trời, tựa như bàn tay khổng lồ, mới hình thành, bầu trời khí lưu chính là cực điểm sền sệt tước ác, đại địa bụi bặm chính là bay vút lên dục tựa như sung thiên. Mà cái này vượt xa vận súng tu sĩ thần thông lực lượng khí tức hóa thành bàn tay lớn, trực tiếp cào vào phi kiếm. Vâng! Lực lượng như vòng xoáy, từ bốn phương sụp đổ lấy kháng đánh tới phi kiếm kia bên trên. Phi kiếm không có tổn hại, thậm chí mặt ngoài tầng kia màng đen đều chưa từng xuất hiện nửa điểm chấn động. Trước sau bất quá hơi bữa nửa giây, phi kiếm liền dây rủa trói buộc, tiếp tục duy trì nguyên nhanh, trực tiếp xuyên qua vận súng tu sĩ đầu người. Cái này từ đầu tới đuôi bất quá sát na khoảng chừng. Trên thân kiếm nhiễm một điểm máu, chấn động ra về sau, lại lượn quanh khoảng không về tới chân vương phía sau. Mà cái kia vận súng tu sĩ vạn vạn không ngờ tới một câu cuồng ngôn chính là rước lấy họa sát thân. Đầu của hắn từ bên trong vỡ ra, tử phủ pha toái, thần hồn đều tán, hướng luân hồi đài đi, thân thể nặng nề té ngã trên đất. Lúc này nơi xa một chỗ ưu tĩnh trong rừng trúc, bàn đá phương viên che kín đen trắng tử, đông tây hai phương đều có một người ngồi ngay ngắn. Ngồi tại đông phương chính là một lão giả, cái này cùng lão giả chính là Bắc Đấu Sơn Trang trang chủ, lúc này hắn ngạc nhiên mà nhìn mình bàn tay, trong mắt có mấy phần kinh hãi. Làm sao có thể? Hắn mới vừa lực lượng chính là phá hủy mấy chục thanh phi kiếm đều không đáng kể, nhưng vì sao bất quá cản trở phi kiếm kia nửa giây? Trang chủ! Người làm sao vậy? Ngồi tại tây phương một người trung niên bộ dáng nam tử hô. Lão giả bị như thế một hô, chính là lấy lại tinh thần, thần sắc hắn vòng vo mấy vòng, sau đó nói, Hàn huynh đệ, ngươi nhanh chóng cách trang, người này kẻ đến không thiện, ngươi chớ có bị cuốn vào trong đó. Trang chủ làm Hàn mỗ là ai? Hàn huynh đệ, ngươi thế nhưng là dáng mây xanh tông tông chủ con trai, ngàn vàng con trai không làm rủ xuống đường, ngươi lại nhanh chóng rời đi. Người trung niên gặp lão giả này nói nghiêm túc, lúc này mới gật đầu, ngự kiếm rời đi. Lão giả gặp hắn đi xa, lúc này mới ngự phong nhi lên, lăng không hướng về cửa trang mà đi. Chào đón đến trước cửa hai điểm thân thể về sau, hắn than nhẹ một tiếng, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía người tới, lạnh lùng nói, Tây Phương Tông môn tới ta Đông Phương, y muốn cái gì là? Từ nay về sau, Đông Tây hai phương tông môn kết hợp, nói thế nào đồ vật? Trần Vương dứt lời, trực tiếp vung ra một bình đan dược, ăn, liền có thể không chết. Bắc Đấu Sơn Trang trang chủ nhịn không được bật cười, ngươi là điên rồi sao? Trần Vương không nói lời nào, chẳng qua là hướng trước bước ra một bước, quanh người hắn hiện ra một cỗ màu đen màng, cái này màng trầm trọng mà tối tăm, nếu là yên tĩnh biển sâu, tại hắn cũng không che giấu triển lộ xuống hiện ra dọa người cùng quỷ bí hương vị. Bắc Đấu Sơn Trang trang chủ tiếng cười im bặt mà dừng, hắn đã trải qua cảm nhận được màng đen bên trong tích chứa lực lượng đáng sợ. Hắn mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng lại vẫn là không cách nào tin. Thanh âm hắn có chút khàn giọng nói, đây là cái gì? Trần Vương mỉm cười nói, 14 cảnh. Lão giả sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là hắn ý tưởng bên trong đáp án, cũng là đáng sợ nhất đáp án. Cảnh giới mới, mang ý nghĩa thế lực gây dựng lại. Lúc trước 11 cảnh tồn tại, chính là trực tiếp lật ngược vương triều chế. Về sau 12 cảnh, vương triều luân hồi tông môn thuộc hạ. 13 cảnh, tông môn địa vị càng thêm kiên cố. Bây giờ, 14 cảnh đến, lại sẽ xảy ra chuyện gì? Lão giả chỉ cảm thấy trong tim lạnh buốt, giống như trước mắt đã chiếu vào đại dương phong túng biển máu. Sắp kiếp đến. Mà lúc này, cái kia nguyên bản cùng hắn đánh cờ dáng mây xanh tông tông chủ con trai càng là ngự kiếm trở về. Lão giả cùng trong trang tất cả mọi người ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, chẳng biết lúc nào, sơn trang trên không nhấp nháy sắc bén, nhìn thật kỹ, lại là ngự kiếm bảy trận tu sĩ. Những tu sĩ này mặc lấy phong hoa vương tông quần áo đệ tử. Hiển nhiên, Bắc Đấu Sơn Trang đã bị bao vây. Trần Vương nhìn xem trở về người trung niên, cũng không nhiều lời, đưa tay một chỉ. Một giọt bám vào lấy màng đen chất lỏng liền trực tiếp xông về trung niên nhân kia. Người trung niên hiển nhiên tiến hành chống cự, nhưng lại căn bản là không có cách làm ra cái gì hữu hiệu phòng ngự, thoáng qua liền bị chất lỏng chạm đến. Lúc này mới đụng một cái đến, hắn thống khổ muốn rách cả mí mắt, tiếp theo lộ ra vô tận vẻ sợ hãi. Hắn như thế bị tước đoạt đi hết thể lực lượng, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giàn ua. Tóc đen quay trắng, răng rơi xuống, làn da khô nhăn, tiếp theo trừ khử, mấy cái nháy mắt, đã hóa thành một bộ uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Cái này bạch cốt từ trên cao rơi xuống, còn chưa tới đáy, chính là tại Tiêu Điều gió núi bên trong bị thổi ra bột, theo phong nhi trôi qua, cũng không còn tồn. Bắc Đấu Sơn Trang đám người lặng ngắt như tờ. Mà Phong Hoa Vương Tông đệ tử, hướng Chân Vương xa xa bái một cái, sau đó tiếp tục thủ ở chung quanh. Chân Vương cất giọng nói, đào giả chết. Tiếp theo, hắn lại nói, muốn mạng sống, chính mình tới lấy đan dược này ăn, của ta thời gian không nhiều, sau một nén nhang, còn chưa ăn người, liền chết. Sau khi ăn xong, 12 cảnh trở lên người đều theo ta cùng một chỗ. Đông Phương Vạn Kiếm Tông, vắt ngang này phương hơn 500 năm, bây giờ cũng nên hủy diệt. Hạ Cực ngồi một mình ở mặt trời chiều bên trong. Hắn không nhịn được bắt đầu tưởng niệm nữ nhân kia. Hắn không biết rằng đây là cái kia cái gọi là nhân quả, cùng Lữ Thiển cái gọi là ba cái ý chi dẫn đến tưởng niệm, vẫn là chính hắn đối vợ đã chết tưởng niệm. Hắn biết rõ Diệu Diệu ngay khi thế giới này một góc nào đó, khả năng đã trải qua hóa sinh, tiếp đó nàng sẽ hoàn toàn như trước đây lại như tinh linh xâm nhập thế giới của mình, vì chính mình cái này mô phỏng đã nhìn khắp hồng trần người mang đến mấy phần nhân gian màu sắc. Hắn ghé vào đá cẩm thạch trên lan can, trong hoàng hôn, nặng tước núi phu tử từ bên trong khách hành hương còn nhiều, chính là lúc này còn dừng lại không ít. Đủ loại màu sắc hình dạng mà nói như nước thủy triều chui vào hắn mà trong thai, có trò chuyện, có vui cười, có ưu sầu, có tức giận, thì nộ ai ố chuyện nhân gian, liền tại thế giới này một góc chết xạ ra nhân gian bộ dáng. Hắn rõ ràng mới 15 tuổi, cũng đã cảm nhận được tịch mịch cùng thê lương. Mà nơi xa, bất thình lình truyền đến thanh âm huyên áo. Tiếng gầm từ xa mà đến, nương theo lấy khách hành hương tiếng kinh hô. Hạ Cực theo tiếng nhìn, chỉ gặp ba cái hắc dao mạnh mẽ mà đi, lôi kéo một chiếc bay liễn kinh thiên mà đến, bay liễn to lớn nặng nề, uy vũ vô cùng, trên đó trung ương ngồi ngay ngắn chính là một cái trai ôm phải ấp áo bào màu vàng nam tử. Bay liễn về sau, càng là có không ít tu sĩ ngự kiếm mà đi. Gió gào thét, mây gạt ra, thanh thế hùng vĩ. Bay liễn còn chưa đến, tu sĩ liền đã như điện kích xạ mà trước, giá lâm nơi đây trên không. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát cái này dâng hương khách hành hương như sâu kiến. Người cầm đầu cất giọng nói, hạn tất cả mọi người, nửa nén hương thời gian rời đi nơi đây. Âm thanh bao trùm nơi đây. Khách hành hương ngẩn người, sau một khắc chính là bắt đầu quay người điên cuồng chạy trốn. Tu sĩ các lão gia ban bố mệnh lệnh, sao có thể không tuân thủ đâu. Nhưng mà, nặng tước núi quá lớn, lúc này khách hành hương vẫn cứ rất nhiều. Nửa nén hương thời gian trôi qua rất nhanh, tuổi trẻ chút thiếu niên thiếu nữ. Tới gần sơn môn một chút người là rời đi, nhưng còn có chút người thì là mới chạy đến phu tử từ trước, còn không tới kịp xuống núi. Lơ lửng tu sĩ cũng không nhiều lời, trực tiếp rơi xuống đất. Tại bọn hắn về sau, thì là cái kia bay liễn rơi xuống đất. Các tu sĩ nhìn xem vẫn cứ từ đối diện tại túi đầu chạy khách hành hương, mặt lộ không kiên nhẫn lênh khóc vẻ, nhưng tất cả mọi người còn là thoáng nghiêng đầu nhìn về phía bay liễn bên trên nam nhân. Thật Vương hai tay ôm lấy hai nữ, nhíu mày nhổ ra một câu, cái này đường núi không sạch sẽ à. Để bản tọa như thế nào dâng hương? Phong Hoa Vương Tông các đệ tử tự nhiên hiểu ý. Không sạch sẽ đó là bởi vì có bụi trần. Bụi bặm liền là những cái kia còn chưa rời đi lũ sâu kiến. Đã như vậy, thanh quét sạch sẽ cũng được, tiết kiệm những này bụi bặm lãng phí nữa chủ thượng thời gian quý giá. Như thế nào quét sạch? Đường núi hai bên vừa là vách núi, chính là đem những này chướng nhãn bụi bặm hết thể quét xuống đi tốt. Nghĩ xong, các tu sĩ cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, cầm đầu mấy tên tu sĩ đưa tay một điểm. Cuồng phong từ bọn hắn trong tay háo quẩn ra, như phong long phun lên đường núi, một trái một phải, lại lập tức chính là một cái vây đuôi. Cuồng bạo gió đem hai bên còn tại chạy khách hành hương mang động lên hướng vách núi quét tới. Khách hành hương bên trong có không ít lão nhân, hài tử, còn một cặp mặc lấy mèo đen mèo trắng đấu đồng tình lữ. Sợ hai tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ chính là vang lên. Mắt thấy, những người này chính là muốn quét xuống vách núi, ngã xuống sơn cốc mà phấn thân toái cốt. Bất thình lình tâm đó. Một đạo đối kháng lực lượng chấn áp mà xuống, gió lốc liền đình chỉ, lực lượng kia nhu hòa kéo một cái, chính là đã ngừng lại khách hành hương hướng vách núi rơi xuống quán tính, dùng đến bọn hắn một lần nữa giữ vững thân thể. Khách hành hương bên trong, một tên thiếu niên ngồi tại trên thềm đá, giằng co phương xa, xa xa hỏi, vừa tới thắp hương, chính là cùng mọi người cùng một chỗ tốt. Cũng không nguyện cùng một chỗ, đó chính là tính đám người rời đi cũng được. Tại sao giết người? Nơi xa bay liễn bên trên Thật Vương căn bản không để ý tới hắn. Chẳng qua là không kiên nhẫn nói, như thế nào còn có bụi trần. Hắn vừa mới nói xong, cầm đầu ba tên Phong Hoa Vương tông tu sĩ chính là ngự kiếm bay nhào mà ra. Nương theo mà đến là phô thiên cái địa thần thông lực lượng, tu sĩ đối chiến, chính là vào 13 cảnh, lên tay giống như cũng không sẽ vận dụng nghiệp lực. Ba người này hợp lại thiên địa lực lượng, hóa thành một chiếc đại ấn, toàn bộ nhi che đậy mà đến, đem trọn khu vực bên trong tất cả mọi người bao phủ trong đó. Lão nhân đã dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, bờ môi liên tiếp lưu động, trừng mắt nhìn qua lực lượng vô hình này. Đứa nhỏ đã sợ đến quên khóc nỉ non, trong tay kẹo que rơi xuống đất, vỡ nát thành lớn nhỏ không đều múi. Cái kia một đôi mèo đen mèo trắng tình lữ chẳng qua là chặt chẽ ôm cùng một chỗ, run rẩy chờ chết. Hạ Cực nhắm hai mắt. Cái này một cái chớp mắt. Rất nhiều nể tình đầu góc hắn đi qua. 1.500 năm trước, ta lấy thế gia làm ác, ta liền giáo hóa thương sinh, biên soạn sách, giúp người người thành rồng có thể kháng thế gia, cái này không sai. Sai là cái này ác. Nhưng mà, ác không phải thế gia, là cái này nhân tính. Nhân tính liền như thiên mệnh. Thiên mệnh để ngươi không thể làm trái, nhân tính để ngươi không thể sửa đổi. Quá bi ai. Hạ Cực nghĩ đến thời điểm, đứng lên. Hắn nâng lên tay, bàn tay tối tăm mở mịt một mảnh. Cái kia thần thông lực lượng hóa thành đại ấn quay tới bàn tay kia, chính là lại không cách nào hướng xuống chút nào. Mà đúng lúc này, Thật Vương trong ngực cái kia thanh thuần nữ tử hiếu kỳ nhìn thoáng qua đối diện, ánh mắt tại cái kia trên thềm đá hủy thác tay chống cự trên người thiếu niên rừng rừng. Yêu diễm nữ tử cũng là liếc qua. Thật Vương chính là quét mắt quá khứ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, có phải hay không cảm thấy thiếu niên này xinh đẹp. Cái kia thanh thuần nữ tử vội vàng lắc đầu, tiếp đó khúc ý nói, so ra kém chủ thượng ngài. Yêu diệm nữ tử trực tiếp mở ra cây cỏ mềm mại, câu bên trên Thật Vương cái cổ, nhẹ nhàng hà hơi nói, chủ thượng ngài ăn giấm. Hi hi ha ha. Thật Vương đảo mắt trái phải, đột nhiên nói, ta cái này giao long có mấy ngày chưa từng ăn thịt, bắt hắn tới. Vâng, chủ thượng. Đúng. Rất nhiều Phong Hoa Vương tông tu sĩ chính là bấm ngón tay ngự kiếm. Khanh khanh âm thanh về sau, rất nhiều phi kiếm chính là nhảy lên thiên cung. Chưa từng thoát đi khách hành hương chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh đình chỉ. Lúc này hoặc nằm dạp xuống hoặc tê liệt ngã xuống tại trên thềm đá, nhìn xem cái này thần tiên đánh nhau, toàn thân cứng ngắc, như rơi vào hầm băng mà mất đi hết thể trí giác. Đáy lòng chết lặng, chỉ hận lấy lúc trước chưa từng có thể chạy nhanh một chút. Là không dám nộ, chỉ dám hận chính mình. Quá nhu nhược. Phi kiếm bay lên không, bám vào lấy 12 cảnh thần thông lực lượng, liền như toàn bộ thiên khung đều đã bị hấp thụ sạch sẽ, mà tràn đầy giết chóc chi ý, dục hướng Hạ Cực đám người nghiền tới. Mà đúng lúc này, cả tòa nặng tức núi phát ra rất nhỏ chiến minh, ban đầu chi sát na giống như cá mắt hơi có tiếng, ấu chim khẽ hót minh, ngay sau đó chính là núi rừng cây gỗ sàn sạt thanh âm nhất thời, tiếp theo tiếng gió tiếng nước, núi lô minh thanh chính là cùng nhau mà lên. Rất nhiều âm thanh như trăm sông hợp thành biển, hóa chi làm một đạo trong veo lại đè xuống hết thể âm thanh, nhảy tiêu mà lên. Lúc này, thiên khung bị kiếm quang tràn ngập, đối với người gian chất chứa lạnh lùng sát ý. Mà cái kia dần dần cao minh âm thanh rốt cuộc hóa thành một chữ. Một chữ rơi xuống. Thiên khung hết thể kiếm quang bị vỡ vụn, cái kia mấy trăm tên 12 cảnh trở lên tu sĩ liên hợp lực lượng bị phá. Hạ Cực chạm hai tay rủ xuống. Sau lưng của hắn cái kia phu tử từ tại cái này tiếng vang cực lớn bên trong, dị biến chợt phát sinh, bàng bạc thánh khiết bạch khí mở mịt mà lên, bay lên không thẳng lên, hiển hóa tượng thánh. Không biết mấy vạn trượng độ cao, tham nhập mênh mông mây trắng tầm đó. Cái này một tơ một hào bạch khí đều là thiện nghệ, đều là hương hỏa đổ vào mà thành. Thiện nghề có thể thủ ác nghiệp có thể công, nhưng đối với như thế vượt xa phàm nhân lý giải tồn tại, liền đã không thích hợp. Tượng thánh cảm nhận được Hạ Cực phẫn nộ. Cùng hắn tầm đó sinh ra một loại huyền diệu liên hệ. Thần vốn là Hạ Cực vốn là thần. Đã Hạ Cực đến rồi núi này, như vậy thần chính là có tâm, mà không còn là thấm vào tại đốt hương bên trong ngọc tượng vật chết. Ở chỗ này, Hạ Cực tâm liền là thần trái tim. Thần lực lượng liền là Hạ Cực lực lượng. Lúc này, lực lượng này theo lấy Hạ Cực tâm ý mà ngược lại động, mà tại người trước hiển thánh. Phu tử chi tượng nghiêng nhìn cái kia cản núi tu sĩ, cùng ngồi cao hắc giao bay liễn bên trên Thật Vương. Thứ hai chữ rơi xuống là, trong ngáy mắt, thật lớn uy áp mô phỏng như thần sơn chấn áp tại chúng tu sĩ trong lòng, ngược lại là nằm dạp trên mặt đất người bình thường không có cảm giác. Thật Vương nhất niệm phản ứng lại, hai tay của hắn bỏ ra trong ngực hai nữ, cười lạnh một tiếng, đóng giả phu tử, giả thần giả quỷ. Hai tay của hắn vây quanh, một thanh lũ lam trường kiếm liền chợt tại song trong lòng bàn tay ngưng tụ, kiếm này mới phương xuất hiện, bốn phía không khí liền đã lộ vẻ kết băng tinh, hiển nhiên coi là thần binh chi loại. Trong nháy mắt tiếp theo, thâm tịch như vực sâu tối tăm màng đen chính là bao trùm tại Thật Vương bên ngoài thân, tiếp theo bao trùm tại cái kia thần binh bên ngoài thân, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo khiến người ta chết phục đáng sợ cảm giác. Thật Vương hừ cười lắc đầu, hướng trước đạp bước mà ra, người dạy chỉ phù hộ cường giả, phu tử chỉ có cường giả, cho nên, định là có người dở trò dối trá, mặc dù không biết rằng ngươi làm được bằng cách nào, nhưng ngươi vẫn là đi chết đi. Hắn chữ chết mới vừa vặn ra khỏi miệng. Phu tử tượng thánh thứ ba chữ đã rơi xuống. Phạt. Ba chữ ăn khớp, chính là ác là phạt. Ba chữ vừa ra, cái kia mở mịt thánh khiết lại an hòa thiện nghề bạch khí, chính là hóa thành một cái đám mây đao, đao quang tĩnh mịch, đi theo phu tử tượng thánh hời hợt vung lên hướng đại địa chém xuống. Cái này một đao, không nhiều thương sinh, không nhiều bách tính, không sợ hãi núi bên trong tước, không ngừng trong rừng gỗ. Cái này một đao tuyệt không hùng vĩ, lại cũng không nhỏ bé, tuyệt không vênh váo hung hăng, lại cũng không khúc ý hèn mọn. Cái này một đao lấy một loại thần tích thủ đoạn, đồng thời rơi vào 14 cảnh thật vương, cùng thật vương sở có mang tới trên thân người. Một đao, chém tất cả. Người phàm không thể lý giải, không cách nào tưởng tượng. Nhưng lúc này lại phát sinh. Một đao chém xuống, phu tử tượng thánh liền không nhìn nữa nơi xa, lại không quan thành bại, mà là hướng về phía hạ cực hơi không người một cái, coi như là bái qua, tiếp theo di tán biến mất. Đại địa bên trên, tất cả thừa nhận phu tử cái kia một đao tu sĩ đều hóa thành bụi bặm. Nghiệp lực tiêu lao sinh mệnh, làm sinh mệnh cấp độ lại không, đó bất quá là phàm nhân, bất quá là một bộ cất giữ hàng trăm hàng ngàn năm, sớm nên phong hóa bên trong hải cốt. Hạ cực đi đến cái kia trống rỗng bay liễn một bên, lúc này đầy đất cho cốt sớm theo gió núi trôi qua hết, duy rơi đầy đất phi kiếm. Hắn nói khẽ, ngươi sai, người dạy che chở không là cường giả, mà là trong lòng còn có lương thiện người, là không ngừng vươn lên người. Nói xong những này, hắn chính là mười bậc mà xuống. Làm hắn thoát ly nặng tức núi phạm vi lúc, mới vừa cái kia một cỗ bởi vì tâm ý của hắn chấn động mà bất thình lình sinh ra hương hỏa liên tiếp cảm giác, chính là biến mất. Hiển nhiên, phu tử hiển thánh vùng đất chỉ giới hạn ở hắn đi đến từ đường lập chi sơn. Rời đi cái này núi, hắn chính là không cách nào mượn dùng lực lượng kinh khủng này. Lúc này, nơi xa, chung quanh truyền đến đông đảo tiếng ồ lên. Phu tử hiển thánh. Phu tử là thật tồn tại. Mà những cái kia tại trên thềm đá nằm dạp xuống, dọa đến tê liệt ngã xuống người thì là cùng người bên cạnh ôm nhau khóc lóc đau khổ. Phu tử đã cứu chúng ta. Ta thấy được, phu tử, tham vào trong mây, hiển hóa tượng thánh. Cái kia một đôi bọc lấy mèo đen mèo trắng đấu đồng tình lữ quanh người, cùng nhiệt nhào vào từ đường, quỳ rạp xuống ngọc tượng trước. Ngọc tượng khuôn mặt nhu hòa, đang tắm rửa tại nồng đậm hương hỏa bên trong, yên lặng không lời, giống như mới vừa hiển thánh không phải hắn. Cái kia một đôi tình lữ liên tục dập đầu, cảm ơn ân tình này. Hai người bất thình lình nghĩ đến mới vừa trên thềm đá thiếu niên kia. Hắn tựa hồ tại phu tử đến trước khi đến giúp mọi người che lại một kích. Hắn là ai đâu? Hắn vì cái gì một người đâu? Cuối thu khổ hàn, vạn vật tàn lụi, hắn vì sao muốn một mình đi thừa nhận đâu? Bọc lấy mèo đen đấu đồng nam tử cùng bọc lấy mèo trắng đấu đồng nữ tử nhìn nhau, khỏe mắt vẫn cứ tồn lấy nước mắt, hai người chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ. Mà cô độc đường núi, hạ cực đang cô độc hành tẩu. Hắn nghe một đường khiếp sợ cùng công nhiệt. Nhưng không có nửa điểm vui vẻ. Hắn nhìn một cái khắp núi lá vàng cuốn gấp thành rồng, gió thu tiêu điều câu hồn và phách. Hắn bất thình lình có chút hoài niệm đại tề quốc đô tiểu tô nấu canh thịt dê. Như vậy thời tiết bên trong nên là có thể đi uống, để lên hành thái, tăng thêm hồ tiêu, coi là cực ấm áp. Ấm áp giống như ngày xuân muôn hồng nghìn tía đều đã tràn ra, ấm áp giống như rượu rượu đã trải qua trở về. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, tại gió lạnh bên trong a một cái nhiệt khí. Lại đi vòng tiếp tục hướng về Thủy Ngạn Thành đới ra mà đi. Hắn mặc dù lòng chỉ muốn về, lại vẫn còn phải làm sự tình, không thể trở lại. Chương 26, hữu giáo vô loại, hai tướng một đế một sau. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, trong địch nhân mang thai có dị tâm người cũng là bằng hữu. Hảo hữu chí giao, dương vợ chồng, từ vẻ ngoài chi còn không phải vô cùng náo nhiệt đem rượu ngôn hoan, ân ân ái ai anh em. Nhưng là có hai lòng còn thiếu a. Bạn tốt vợ chồng còn như vậy, huống chi tông môn. Trên đời nào có bền chắc như thép. Nói cho cùng vẫn là cân bằng, còn là không đến cái kia một chàng dẫn đốt đại hỏa đồng phong. Bây giờ 500 năm qua, chúng ta nắm giữ lực lượng mới, đạt đến cảnh giới mới, chúng ta liền là đồng phong. Đối với chúng ta mà nói, thời gian liền là hết thảy, tại càng nhiều người nắm giữ cái này lực lượng mới trước đó, chúng ta nhất định phải đem quyền thế cân bằng hoàn toàn đánh đổ, trọng cải hết thảy, dù là máu chảy thành biển, đống cốt như núi, cũng không vương. Khởi bẩm đế quân, Tam Vương đã ra. Nhưng thật vương chết bởi phu tử tử. Hắn chết như thế nào? Trong bóng tối, thanh âm kia nhiều chút tâm tình chậm chờn. 14 cảnh cùng lúc trước cảnh giới hoàn toàn khác biệt, có lẽ 14 cảnh trước đó vẫn tồn tại vượt cấp khiêu chiến, nhưng 14 cảnh liền là một cái giữa thiên địa ngăn cách. Không vào 14 cảnh người chính là liền 14 cảnh phòng ngự cũng không cách nào đánh tan, càng đừng nói tổn thương. Trừ phi, đối phương cũng là 14 cảnh, như thế mới lại lần nữa kéo đến cùng một trận chiến tràng. Khởi bẩm đế quân, phu tử hiền thánh, miểu sát thật vương. Người nói chuyện cũng có chút không dám tin. Phu tử hiền thánh. Phu tử như thế nào sẽ hiền thánh? Thật vương làm cái gì? Thuộc hạ điều tra. Bất quá là dù quét tới chút chướng nhãn cản đường sâu kiến, đều là chút phàm nhân. Trong bóng tối trầm mặc lại. Phu tử như thế nào hiền thánh, như thế nào giết? Bạch khí thiện nghề, tượng thánh vạn trượng, đám mây hái đao. Một chém. Chính là giết bao quát thật vương ở bên trong các đệ tử. Những tin tức này còn là thuộc hạ để cho người từ xung quanh phàm nhân chấu nghe được. Trong bóng tối, truyền đến rất nhỏ gõ lên mặt bàn âm thanh, hiển nhiên là có người đang suy tư. Bẩm tấu thuộc hạ quỳ thẳng tại bậc thang bên ngoài, không dám đứng dậy, không dám nhìn hắn. Thế nhân chỉ biết Phong Hoa Vương Tông có Tam Vương, lại không biết cái này Tam Vương về sau còn có hai tướng một đế một sau. Cái này hai tướng, cũng không thuộc về Phong Hoa Vương Tông, mà là tại cái này tông môn phía sau màn, cùng vương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Về phần đế cùng về sau, càng là tại hai tướng bên trên. Đế Lâm Thiên Hạ, thống ngự lấy 10 vạn dặm hồi lâu núi phía bắc tây phương tất cả phàm trần quốc gia, một phong thư nhưng khu khiến tây phương tất cả tông môn, tất cả tán nhân. Muốn ai sinh, ai liền sinh, muốn ai chết hết. Cái này chính là đế. Cái này chính là lúc này ngồi tại bóng tối trên đài cao người. Cái này chính là lần này xâm lấn đông phương phía sau màn. Tông môn đồn đại, 200 năm trước, nếu không phải đế cùng sau vừa vận tại trong cơn ác ngộng tu luyện, mới vừa dễ bỏ qua ma tôn tàn sát niên đại đó, cái kia hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Sau một giấc chiêm bao hơn 200 năm, đế một giấc ngộng dài, lại là 400 năm qua. Bây giờ tỉnh lại, càng là trời ban cơ duyên, thẳng phá 14 cảnh. Cho nên, đế từ Tây mà đến, dục tại cái này mới sát kiếp mới bắt đầu, mang theo thiên địa không làm chi huy, thống nhất mây châu. Tượng thánh vạn trượng, đám mây hái đao. Cái kia đế quân trầm ngâm thật lâu, nói một tiếng, khởi giá, từ ta tự mình đi bái cúi đầu. Nhưng đế quân không phải muốn đi. Không ngại, không chậm trễ, nếu là gặp được, đó cũng là hy vọng đã đến. Bình sinh một hận, chính là hận cô chưa từng sống ở 1.500 năm trước, cùng phu tử qua thoáng qua một cái tay. Nặng tức núi, cuối thu càng sâu, lá vàng cuốn trời thời tiết bên trong, một tên đỏ tía theo kim hoa trang phục nam tử ngồi tại đế liễn, phía sau vẹn vẹn theo hai tên tu sĩ, cái kia hai tên tu sĩ đều như khôi lỗi, mặt không biểu tình, chẳng qua là một ngự mâu, một ngự thuẫn, tại phía sau hắn. Đế liễn rơi vào đại địa. Nam tử từ liễn bên trên đi xuống, hắn hai hàng lông mày hẹp dài đâm vào tóc mai bên trong. Một đôi mắt tựa như chiếu rọi đại địa đèn sáng, mang theo rung động lòng người hào quang. Trong lúc hành tẩu, khí phách hùng vĩ, như ma tựa như thần. Quần áo không nhuộm, không dính bụi bặm. Để cho người nhịn không được tim đập nhanh mà khuất phục, chính là không cần nhiều lời mỗi chữ mỗi câu, đều biết mình cùng người này không cùng một đẳng cấp tồn tại. Đế quân, phu tử từ liền ở phía trước. Ừm. Nam tử kia ứng tiếng. Tiếp đó hắn hướng trước bước ra một bước, cuốn phong cuốn lấy, đem hết thể trước mặt bụi bặm hoàn toàn đẩy ra. Nhưng lại chưa từng đẩy người rơi xuống đến chết, chỉ bất quá hắn cảm thấy những người này không nên cùng hắn đứng tại một chỗ mà thôi. Hắn không có khinh bỉ bất luận người nào ý tứ, bởi vì hắn trong mắt căn bản không có những người này. Cho nên không phải không xứng, mà là không nên. Hắn mười bậc mà lên, mỗi một bước, quanh thân hết thể liền bị lực lượng đẩy ra, đại hắn đi đến cái kia hương hỏa cường thịnh từ đường lúc, từ đường bên trong tất cả mọi người đã vội vàng rời đi, mà lưu lại trống rỗng một ngôi đại điện. Một cái ôn hòa nhìn xem nhân gian phu tử ngọc tượng. Nam tử tại nắm vào trong hư không một cái, lấy ra ba cây thơm. Thơm đầu tự cháy, hương hỏa lượn lờ mà lên. Nam tử bái một cái, trầm giọng nói, người chết vì lớn, ta bái ngươi. Ngươi như sống sót, ta giết ngươi. Ngươi vừa là 1.500 năm trước thần thoại, tại sao chưa từng sống qua cái này 1.500 năm, chọc ta chê cười. Hóa từ hiện lên giống, không lỗi thời người mạng vậy, giả sử đổi chỗ mà xử, ta làm. Thay vào đó, dứt lời, nam tử lại cung kính bái hai bái, giống như hắn bái không phải phu tử, mà là chính hắn. Sau khi lại xong, hắn liền chắp tay yên tĩnh các loại chờ. Một tòa khoảng không điện, một tôn ngọc tượng, một người nam tử. Như thế tính trệ hai nén hương thời gian. Nam tử quay người cười lớn rời đi, thượng đế liễn về sau, hoàn nhìn trái phải nói, truyền lệnh xuống, để bọn hắn nên giết ai, nhưng nếu gặp miếu phu tử, chính là đi bộ lên núi, thắp hương lễ kính. Để cho người ba điểm. Nếu bọn họ hỏi vì cái gì, nói cho bọn hắn, thiên hạ này, chỉ có cô mới có thể ngự liễn lăng không, đi gặp cái này 1.500 năm trước thần thoại, cái này phu tử từ bên trong, chỉ có cô mới có thể một phút không để cho, những người khác, đều tôn trọng một chút. Thiên sinh, ngươi muốn đi rồi sao? Tiểu nữ hải chạy đến cạnh bàn đá, nửa quỳ tại thiếu niên đối diện ghế đá lấy lên cao điểm thân thể, từ đó có thể đi nhìn thẳng đối diện hoàng tử. Vì cái gì gọi ta tiên sinh? Ngươi, thoạt nhìn giống như là cái dạy học tiên sinh, ngày ngày đọc sách, cũng nhất định có thể dạy người a. Nào có, bất quá là cái bình thường người đọc sách mà thôi. Hạ Cực đi tới Thủy Ngạn Thành đới ra đã trải qua dừng lại đã mấy ngày, tìm kiếm khắp nơi, lại không có cái gì liên quan tới cái kia hắc đàm đến tiếp sau phát hiện. Bây giờ liền là chuẩn bị rời đi. Tiểu nữ hài nói, tiên sinh mới không phải bình thường người đọc sách đâu. Hạ Cực ôn hòa cười nói, vậy ta dạy ngươi sao? Dạy, trước mấy ngày ta nhìn tiên sinh đi không mang ta, ta thế nhưng là thương tâm. Vậy ta còn có thể dạy ngươi sao? Hai người nói lời người ngoài nghe tới nhất định là không hiểu đấu, nhưng kỳ thực lại là hợp lý vô cùng. Tiên sinh cho ta một luồng chân khí, giúp ta đột phá, ta rất vui vẻ. Tiên sinh cho là ta không biết, kỳ thật ta là biết rõ, tiên sinh là cái thứ nhất trợ giúp ta người. Manh manh, cái kia ta dạy cho ngươi một cái thiện chữ, ngươi nhưng nguyện nhận lấy. Tiểu nữ hài ngạc nhiên trừng lớn mắt, nhìn xem đối diện hoàng tử. Cái kia ôn nhuận thiếu niên hai con ngươi giống như có thể xem thấu hết thảy, vô luận như thế nào che lấp, như thế nào bí mật. Tại cái kia một đôi mắt bên trong giống như đều có thể phản chiếu ra chân thực. Cái kia con ngươi nhìn chăm chú phía dưới, làm cho người chỉ cảm thấy mô phỏng là chưa từng mặc quần áo, thậm chí không có túi ra, thẳng mới biết được nhân tâm. Ta có thể bị ngươi dạy sao? Nhà giáo, há có thể phân loại mà dạy chi? Ngươi như nguyện ý, ta liền có thể. Ngươi thật biết rõ ta. Tiểu nữ hài bất thình lình cảm xúc có chút kích động, có chút cổ quái chấn động. Nhưng nàng còn chưa nói tiếp, đối diện hoàng tử đã đứng dậy. Cái này bất quá 15 tuổi thiếu niên đứng tại nàng bên người, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn hòa nói, ta biết. Tiểu nữ hài bất thình lình phát ra kỳ quỷ cười nhẹ. Khắc khắc. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười âm trầm khủng bố. Trong nháy mắt, cái này đới ra trong nhà cổ hiện ra thấu xương thâm hàn, nhấp nhô làm người sợ hãi làm người ta sợ hãi. Biến hóa kỳ lạ tiếng âm vang lên, ta vốn là nhớ. Nàng lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. Đừng nói, lời nói chưa mở miệng, chuyện không làm. Để ở trong lòng, liền không phải là sai. Người thật biết rõ. Tiểu nữ hài bất thình lình nghiêng đầu, nhìn lên thiếu niên kia gương mặt, nàng đẩy ra bao phủ khuôn mặt tóc dài, lộ ra không phải khuôn mặt, mà là làm người sợ hãi hắc đàm. Mặt kia bên trên không có có mắt, không có mũi, không có miệng, có rất nhiều từng cái bị thu nhỏ bên trong tại im lặng kêu rên mặt người, là lưu động thi hài tàn chi, là tối tăm yên tĩnh vực sâu, là cùng cực phàm nhân loại tưởng tượng cùng lý giải hình ảnh. Nàng cho là mình sẽ hủ đến cái này tiên sinh. Mà tiên sinh sẽ cùng tất cả đã từng thấy được nàng khuôn mặt mà phát điên người đồng dạng, kêu khóc, một cái nước mũi một cái nước mắt tới phía ngoài bỏ đi, tiếp đó hồ ngôn loạn ngữ, tại điên cuồng bên trong không trị mà chết. Nàng lấy vì tiên sinh cho dù cường đại, cũng sẽ lập tức lộ ra cảnh giới, tiếp đó trở mặt, hô to một tiếng tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Nàng lấy vì tiên sinh biết phẫn nộ, sẽ chất vấn, sẽ trách cứ, sẽ sợ hãi, lại. Nàng thương thấy, nàng quen thuộc, nhưng cũng không có. Hạ Cực lộ ra mỉm cười, ôn nhu ôm nàng, nói khẽ, làm đệ tử ta đi. Thầy Tông đi về đông, rất nhiều chuyện chính đang từng cái chứng thực. Chân thực Tông môn xâm lấn cũng không phải là như tưởng tượng bên trong, trực tiếp làm qua một chàng như vậy đủ rồi. Trong bóng tối, hiển nhiên có người lấy Mây Châu 10 vạn dặm hồi lâu núi phía bắc làm bàn cờ, chính đang bình yên rơi tử cung tử, an tử. Áp tán nhân, bởi vì tán nhân không tập trung. Không cần cường quyền không thể ngưng tụ. Thu tông môn chi tâm, nâng đỡ đối nguyên tông môn mang thai có dị tâm người thượng vị, tiếp đó tiến hành khống chế. Trực tiếp can dự vào tông môn thống trị, dĩ nhiên có thể bằng vào nhất thời lực lượng đi chấn áp, nhưng chấn áp người trùng quy muốn đi, như thế nào đạt đến 14 cảnh trùng quy sẽ từ từ để lộ mạng che mặt, khi đó thì như thế nào? Chứ giết, trong đầu liền không có hắn sao. Cho nên, dùng tông môn nguyên bản người đi khống chế tông môn, mặc dù có bạo động, lại hoàn toàn ở trong khống chế. Tây phương tông môn xâm lấn làm từng bước, lại bởi vì 14 cảnh tồn tại, hiện ra bao phủ xu thế, tựa như đại dương phong túng dòng lũ, đập khối này hơn 200 năm chưa từng đại quy mô chiến loạn bản đồ. Mà lén lút nổi lên bốn phía, thôn phệ lấy xui xẻo các tu sĩ. Chết rồi, cũng liền chết. Lúc này, Đông Phương, Vạn Kiếm Tông đang liên hợp lấy cái khác 6 cái chúa tể phàm trần thế lực đại tông môn tại thương nghị. Tây phương xâm lấn, đánh trả cũng được, thật làm chúng ta sợ phải không? Xem ra 200 năm trước, Ma Tôn còn chưa giết bọn hắn sợ sệt, lần này như là Ma Tôn tỉnh lại, định lại tốt cho bọn họ tốt hơn một khóa. Các vị lẽ nào không từng nghe nói? Đối phương ra 14 cảnh cường giả A. 14 cảnh. Làm sao có thể? Hắn như thế nào thăng lên? Có người đại đại liệt liệt lên tiếng, biểu thị hoài nghi. Nhưng không có người nhận cái này một gốc dạng. Trong đại điện xa vào yên tĩnh. Có người khẽ nhấp một cái trà, có người ho khan một hai tiếng, có người cúi đầu nhìn xem trên gối kiếm, lại không người lại nói tiếp. Chuyện này, không phải có lỗ trống thì gió mới vào, là thật có việc này. Huống chi, thứ bốn sát kiếp đã qua hồi lâu, những ngày gần đây cổ quái mất tích gán một bộ tiếp một bộ, cũng không lại giới hạn ở Phong Hà thôn phụ cận, mà là nhiều nở hoa. Đã như vậy, lên nhập 14 cảnh cơ hội cũng nên có. Bọn hắn không có phát hiện, không có nghĩa là người khác không có phát hiện. Chuyện này, nhìn cơ duyên, nói trắng ra là, liền là xem vận khí. Vạn Kiếm Tông một người đột nhiên nói, còn gì phải sợ. Chiến cũng được. Phàm nhân vương triều như gặp sấm lớn, còn minh bạch vong quốc diệt chủng lý lẽ, còn biết rõ phản kháng. Chúng ta tông môn chẳng lẽ muốn nhẫn nhục chịu đựng hay sao? Vậy như thế nào chiến? Đối phương như đã tới 14 cảnh. Làm sao bây giờ? Đông nhiên lại một người nói, ta đề nghị để phàm nhân cũng tham nhập cái này chiến tranh. Bọn hắn người nhiều, có thể bốn phía dò xét. Bọn hắn có đại tướng, ngưng tụ mấy chục vạn binh lực, lại lấy nhiều nặng hỏa chủng kích hoạt huyết mạch, như vậy bọn hắn vung ra một kích cũng là cực mạnh. Ngược lại phàm rất nhiều người, chết một chút cũng không có gì, để bọn hắn đi làm hao mòn lực lượng của đối phương, chúng ta lại đi xuất thủ, hoàn toàn có thể phát huy sân nhà ưu thế. Kể từ đó, đối phương chính là 14 cảnh thì như thế nào? Chỉ cần càng kéo dài, chúng ta biết rõ bước vào 14 cảnh phương pháp về sau, liền có thể từ phòng thủ chuyển thành phản kích. Đám người vừa nghĩ, liền là có người bắt đầu phụ họa. Như thế cái ý đồ không tồi. Có người lại nói, có hay không? Có chút tàn nhẫn. Dù sao phàm mạng sống con người quá mức yếu ớt. Tiếng nói mới rơi, lại có người phản bác, cái này có cái gì, ngược lại bọn hắn không có chết trận, cũng có thể là chết tại địa phương khác. Nếu như không chết ở địa phương khác, cũng không quá đáng trăm năm không đến thọ nguyên. Không biết kỷ nguyên là vật gì, giống như chiêu sinh mộ tử phụ du, không biết xuân thu là vật gì. Bọn hắn có thể tham dự đến tông môn đại chiến bên trong, làm thủ hộ đông cảnh mà tử vong, coi là vinh dự. Có đạo lý. Phàm nhân mặc dù con kiến, nhưng con kiến nhiều lực lượng cũng lớn, tiêu tính để những cái kia 14 cảnh người giết chóc, cũng muốn giết tới thật lâu, huống chi còn có chúng ta trong bóng tối đấu pháp. Không tệ. Đúng lúc này, ngồi tại Vạn Kiếm Tông một tên bạch tí gì lãnh ngạo nam tử bỗng nhiên nói, không thể. Đám người nhìn, chỉ thấy là bây giờ tọa trấn Vạn Kiếm Tông đệ nhị cường giả, cũng là trước tông chủ sư huynh Đỗ Bạch. Đỗ Bạch hào quang tuy bị ma tôn che bên dưới, nhưng cũng là rất mạnh tồn tại. Đen nghề chi mạnh, huyền như dãy núi. Tại cái này đám người nghiệp lực đều chẳng qua ngưng tụ thành viên bi thời điểm, hắn một khi xuất thủ, liền như cóng lấy đỉnh núi, kỳ lực từ hiện lên nghiền ép xu thế. Hắn vừa nói mà nói, người khác liền trầm mặc lại, nghe hắn nói. Đỗ Bạch đạo, này là ta tông môn cuộc chiến, tại sao cuốn vào phàm nhân? Có những tông môn khác tông chủ nhàn nhạt nói, đạo hữu, này liền không đúng, ngày bình thường chúng ta tông môn liền chưa từng bảo hộ phàm Trần Vương Triều A. Lúc này xảy ra chuyện, để bọn hắn cùng nhau tới gánh, không đúng A. Đỗ Bạch đạo, không đúng. Vì sao? Đỗ Bạch yếu hơn ngôn tử, không tốt giải thích, chẳng qua là nhàn nhạt nói, không vì sao, liền là không đúng. A. Người tông chủ kia cười cười, lắc đầu nói, chiến tranh, nào có không chảy máu. Đỗ Bạch đạo, ngươi là để bọn hắn đi chịu chết. Ha ha ha, đạo hữu thân là siêu nhân người, dĩ nhiên. Hắn tiếng nói bỗng nhiên dừng lại, liếc nhìn xung quanh, đột nhiên bật cười nói, Vạn Kiếm Tông các vị tựa hồ không đều lại tán đồng tông môn siêu nhiên chi vị à, tông môn, từ trước đến nay đều là vượt qua nhân tình. Đỗ Bạch đạo, nhưng không phải không có nhân tính. Người tông chủ kia hỏi, đạo hữu tựa hồ càng ngày càng không rõ, phàm người cùng ta, đã không phải một cái giống loài. Nói thế nào nhân tính? Đỗ Bạch đột nhiên đứng dậy. Hiển nhiên cái này đã trải qua đàm phán không thành. Nhưng mà, Vạn Kiếm Tông bên trong, lại cũng có không ít đệ tử buông thóng mắt, hiển nhiên là nhận cùng đối phương quan niệm. Rất đạo lý đơn giản. Thử nghĩ có một ngày ngươi không chỉ trường sinh, hơn nữa cường đại, như vậy. Ngươi lại sẽ vô câu vô thúc, tùy tiện đi hưởng thụ nhân gian. Lại sẽ lại cảm thấy người khác có thể giống như ngươi. Sẽ không. Ngươi sẽ chỉ đứng tại đạo đức điểm cao, vì chính mình tìm thiên bản vạn bản lý do, tiếp đó làm lấy chính mình nhìn như ngăn nắp. Kỳ thực lại là ước hiếp kẻ yếu, thỏa mãn chính mình dục cầu chuyện. Nếu là có người vạch trần, ngươi liền không nói cái này, mà biện mấy câu ngươi không phải cũng cùng ta đồng dạng, thế gian vốn là mạnh được yếu thua, không phải thánh mẫu cái gì. Đây chính là không thể phát giác, sẽ không thừa nhận nhân tính chi ác. Ta hẳn không phải là người. Vì cái gì? Không có người sẽ cảm thấy ta là người. Ngươi là cái gì chẳng lẽ muốn người khác nói tính sao? Ta. Ngươi muốn dạy ta cái gì? Dạy ngươi thiện. Ngươi lấy gì dạy ta? Ông chủ, tới hai bát lớn mì hoành thánh. Hạ Cực đi ngang qua rất nhiều dò xét về sau, đã đại khái phát hiện Thủy Ngạn Thành hắc đàm ngọn nguồn là cái gì. Thế là hắn dẫn cái này ngọn nguồn rời đi Thủy Ngạn Thành. Không chỉ như thế, hắn còn thu cái này ngọn nguồn vì đệ tử. Về sau hai người một đường hướng bắc, trở về Hoàng Đô, đường này trải qua gần thành cắt vàng dịa đường quay hàng lúc, chính là ngồi xuống. Manh manh ngồi vào đối diện. Nàng vốn là đều đã từ bỏ thành vì một nhân loại. Vốn là đều đã bắt đầu chuẩn bị dụ dỗ các loại người. Chỉ cần những người kia triển lộ mặt ác, nàng liền sẽ trực tiếp lộ ra chân dung, không có chút nào gánh nặng đi giết chết bọn hắn, lấy phát tiết chính mình từ nhỏ sống đến bây giờ tích lũy cửu hận. Nàng chính mình cũng không biết gương mặt này tại sao lại biến thành như thế, mô phỏng là sinh ra đã có. Nàng rõ ràng thực lực rất yếu, cho nên mới vào tông môn, đáng tiếc vẫn là nửa bước khó đi, bị người khi dễ, thẳng đến gặp phải cái này thần bí mà cường đại hoàng tử. Nàng nghĩ đến thời điểm thấy được đối diện cười ôn hòa khuôn mặt. Ta mời ngươi ăn mì hoành thánh. Ta muốn ăn nhỏ mì hoành thánh. Ông chủ, một bát đổi thành nhỏ mì hoành thánh. Khách quan, đã trải qua rơi xuống. Cái kia lại thêm một bát. Hạ Cực bất đắc dĩ nói, tiếp đó cười nhìn lên trước mặt đệ tử. Ta ăn mập chính là của ngươi trách nhiệm. Đeo manh có chút ngạc nhiên. Nàng không có bị nói như vậy qua, đới ra người sợ nàng, cũng không phải biết rõ bí mật của nàng, mà là cảm thấy nàng là cái thai tinh. Tông môn người ghét nàng, cũng không phải biết rõ bí mật của nàng, mà là cảm thấy nàng đần. Thứ không có người như thế đối nàng qua. Manh manh cúi đầu, một luồng tóc cắt ngang trán từ trên trán rủ xuống, im lặng không lời, chờ đến nhỏ mì hoành thánh đi lên chính là túi đầu liên tục ăn, ăn ăn, nước mắt liền tích đi. Hạ Cực hỏi, thế nào? Manh manh nói, ăn ngon thật. Hạ Cực nói, ông chủ, thêm một chén nhỏ mì hoành thánh. Manh manh ngẩn ngơ. Hạ Cực cười nói, cùng vi sư cùng một chỗ béo phì, như thế nào? À còn có cái này kỳ quái quy củ sao? Không tệ. Manh manh con mắt lại là bày ra, ít đi ảm đạm, nhiều thần thái, nhẹ giọng đáp lại nói, vậy cũng tốt. Nàng đấy lòng như thế ngăn chặn. Ác mãnh liệt thủy triều bị bên trên van, còn chưa khuếch tán, còn chưa hóa thành ngập không nhân gian biển động, còn chưa hắc hóa, liền bị sớm ngăn chặn. Mà lúc này ngồi tại đối diện nàng mời nàng ăn mì hoành thánh thiếu niên, liền là cái này van. Nếu như không có cái này kịp thời xuất hiện van, manh manh chính mình cũng không biết chính mình sẽ trở thành cái gì, đại khái là một cái ác tập hợp thể, tiếp đó hoàn toàn mất lý trí, biến thành trong cơn ác ngộng đều sẽ không xuất hiện những vật kia, vì nhân gian mang đến vô cùng vô tận tai họa. Nàng loại này sinh ra liền là quái vật đồ vật, còn có thể thành vì cái gì đây? Ngược lại vô luận là cái gì, dù sao vẫn không phải là người. Đừng phát nán lại, mau ăn. Ừm. Lão sư. Manh manh cúi đầu, nàng đột nhiên hỏi, nhỏ mì hoành thánh bao nhiêu tiền? Hạ Cực cười nói, hai bát chỉ cần 10. Nha. Manh manh đấy lòng yên lặng nhớ kỹ. Cuối thu mùa, vàng diệp phiêu linh, thời tiết rất lạnh, lão sư mang theo ta từ đới ra đi ra. Hắn mời ta ăn hai bát nhỏ mì hoành thánh ăn thật ngon, hết thảy bỏ ra 10 tiền. Lão sư. Tốt nhất rồi. Mấy ngày sau, một chỗ âm u trong khu vực. Hai bên bàn dài ngồi không ít bóng đen. Bóng đen tại yếu ớt trong ánh nến dây rủa, lén lút vô cùng. Những bóng đen này là Tây Phương Tông môn người, cùng rất nhiều Đông Phương Tông môn tinh anh, thậm chí trưởng lão. Tây Phương Tông môn một vệt bóng đen mở miệng nói, các vị chịu đến, tất nhiên là nguyện ý. Truyền văn các ngươi đã có người vào 14 cảnh, nhưng là thật. Vừa dứt lời, trong bóng tối liền có người nở nụ cười. Đám người nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp cái kia trong ánh sáng ngồi một cái sĩ nam nhân. Nam nhân kia mỉm cười hỏi lại, các vị nghĩ sao? Vừa dứt lời bên dưới, một đạo che bốn phương khí tức bay lên. Ánh sáng nhạt bên trong hiện ra đen kịt tựa như tịch tuyên màng. Cái này màng đen tản mát ra lực lượng vô hình, nặng nề đè ở xung quanh chi trong lòng của người ta. Đông Phương Tông môn rất nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng sợ hãi. Có người hỏi dò, đây là 14 cảnh. Cái kia sĩ nam nhân hai tay mở ra, mỉm cười nói, chư vị mời công kích ta. Đông Phương Tông môn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Công kích. Mà sĩ nam nhân đã mở miệng, chung quanh cái khác Tây Phương Tông môn đệ tử chính là hướng hai bên rơi rớt, chống ra rộng rãi đầy đủ phát huy địa vực. Đồng thời, những đệ tử này lại đồng thời căng ra cách tâm cháo. Sĩ nói, mời. Đông Phương Tông môn mọi người cũng đại khái là minh bạch, cái này là đối phương đang thị uy, cũng là tại triển lộ 14 cảnh lực lượng. Thế là, bọn hắn cũng không khách khí, riêng phần mình lấy ra phi kiếm pháp khí, vận dụng thần thông chi pháp. Trong nháy mắt, khí lưu gào thét, thiên địa lực lượng kèm ở lưỡi kiếm bên trên. Đám người lại các hiện thần thông, có càng là một kiếm phân thiên kiếm. Lập tức, cái kia sĩ bên người liền như vờn quanh vạn vạn bướm bướm. mỗi một cái bươm bướm đều là một đạo lưỡi đao. Những này lưỡi đao như thế lăng trì tan vỡ tại cái kia sĩ trên người. Sĩ nhàn nhạt nói, nhẹ. Đông Phương Tông môn mọi người liền bắt đầu tăng lực, thẳng đến thêm đến 9 tầng lực lúc, cái kia sĩ vẫn không nhúc nhích, hắn bên ngoài thân màng đen nửa điểm gợn sóng cũng không sinh ra. Sĩ cười nói, các vị có thể dùng nghiệp lực tới công kích ta. Đông Phương Tông môn lần này không có công kích. Bọn hắn đã trải qua minh bạch, nghiệp lực cũng không cách nào đột phá cái này màng đen. Hiển nhiên, đây chính là 14 cảnh. Sĩ chờ giây lát, thấy mọi người không có phản ứng, chính là rõ ràng lường hắn suy nghĩ, vì vậy nói, đã các vị tin tưởng, như vậy thì nên minh bạch ta từ có năng lực trợ giúp các vị, đoạt được vị trí tông chủ, từ đó xoay người. Mà các vị chỉ cần dâng lên tận tâm là đủ. Về phần Vạn Kiếm Tông, ta càng có đại lễ đưa tiễn. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Sĩ cười nói, chỉ bằng ta gọi sở tướng. Hai tướng một đế một sau. Sở tướng chính là hai tướng một trong. Chương 27, tỉnh lại mẹ, lại không hỏa loạn thương sinh cướp. Mây Châu Đông Phương, Vạn Kiếm Tông. Thu đã bắt đầu mùa đông. Núi bên trong sương mù lại nhiều hơn, mà tại lễ tân sườn núi hướng hư không đạp bước 18 dặm, chính là trong mây một tòa hùng đỉnh. Lui tới kiếm luân, đều là tu sĩ. Mà tại cái này nghe hồng linh khí sắc trời chỗ sâu nhất. Cái kia ngủ 2-5 năm hơn nữ nhân đột nhiên mở mắt, nàng tỉnh, không có cái gì kinh thiên động địa, sẽ để người khác trong nháy mắt biết rõ nàng đã tỉnh lại thiên địa dị tượng. Tỉnh liên là tỉnh. Nàng hoạt động một chút vô cùng to lớn thân thể, mà điền viên gió ca dô váy dài tại linh khí nồng nặc tắm rửa bên trong, chính là qua 200 năm lại cũng chưa từng hư hao, hiển nhiên không phải phạm bao dệt thành. Nữ nhân khỏe môi một phát, hiện ra mấy phần dữ tợn uy nghiêm đáng sợ, lộ ra răng trắng đều là răng cưa, nàng cong lên đao hộp liền ra cấm địa. Ma tôn. Ma tôn tỉnh. Ma tôn đột phá, quá tốt rồi, cái này thật sự là quá tốt rồi. Vạn Kiếm Tông các tu sĩ tại nhìn thấy cái này nữ nhân lúc, biểu đạt tâm tình vui sướng phương thức cùng phàm nhân không có nhiều khác biệt. Ma tôn một đôi tròn mắt ủ lấy tơ máu con ngươi quét qua bốn phía, nàng chính là không lộ pháp thân cũng là gần gũi 4 mét, nơi đây nhìn xem chúng quanh chạy, ngự kiếm mà bay tiểu khả ái, nhịn không được cười lên ha hả. Vạn Kiếm Tông lúc này nhìn như phồn vinh, hoàn toàn không phải 200 năm trước bộ dạng. Cái này khiến trong nội tâm nàng vui mừng, chính là cười to lên. Nàng hỏi, Du Lung đâu? Ba chữ bao trùm toàn bộ Vạn Kiếm Tông. Rất nhanh, rất nhiều đệ tử bay tới, tất cả đều lễ bái ở mặt đất, lấy thanh âm hưng phấn đồng nói, gặp qua Ma Tôn. Mắt thấy đen nghìn nghịt quỳ một mảnh. Mà lúc này có một tên trưởng lão mới đi đến bên người nàng, cẩn thận báo cáo, tông chủ chết rồi. Ma Tôn cái kia che kín tơ máu con ngươi như lồng mây đen, chết như thế nào? Cướp yêu giết chết. Ồ! Triệu tập các đệ tử, tới đây gặp ta. Ma Tôn nhìn lướt qua mới vừa chạy về Đỗ Bạch, úng thanh nói, ngươi cũng quay về rồi. Ngươi chính là như thế giúp sư đệ. Âm thanh vô cùng băng lãnh, trong nháy mắt để cái kia Bạch Di Lý lãnh ngạo nam tử từ sâu trong linh hồn dùng mình một cái, nhưng hắn cũng không có gì nói, chuyện này mặc dù vô lại không đến hắn, nhưng hắn nhận. Huống chi, hắn bị cái này nữ nhân ức hiếp 1.500 năm, cũng là sẽ không phản bác cái gì. Ma Tôn liếc qua hắn, thấy hắn như thế. Chính là lại không chất vấn, mà là bắt cái ghế, vểnh lên chân voi ngồi xuống. Cho dù ngồi, nàng vẫn là vô cùng, quan sát rơi xuống đất đám người, sau đó từ không gian chữ vật lấy ra một phương cực lớn mật ong bánh gà tổ. Đây là nàng bế quan trước làm lưu lại chờ bế quan sau ăn cực phẩm bánh gà tổ. Lúc này, cũng không để ý đám người, chính là cầm ra một cái trượng tám dài đao cùng một cái thật dài xiên sắt, bắt đầu cắt bánh gà tổ. Một bên cắt vừa nói, tất cả chuyện, đều tinh tế nói với ta tới. Đám người chính là không dối gạt nàng. Bắt đầu từng cái báo cáo. Thật lâu. Ồ. 200 năm trước sau đại chiến, Bắc địa Đông Tây hai phần, Đông Phương từ 7 tông chúa tể, ta Vạn Kiếm Tông vào trong đó đứng hàng thứ nhất, nhiều tông tu sinh dưỡng tức 200 năm, bây giờ gần như mới sát kiếp, chính là xuất hiện mất tích sự kiện, sư đệ đi bên ngoài điều tra, vốn nhờ này mất tích. A tể quốc hoàng tử bất quá 11 cảnh lại trấn áp ta Vạn Kiếm Tông, lại đánh bại sư đệ, còn tại sư đệ trước khi chết vì hắn đọc địa tạng trải qua. Có chút ý tứ. Tây Phương Tông môn sầm lớn, còn có người đạt đến 14 cảnh. 200 năm trước, Tây Phương một đế một sau đều bởi vì tu luyện mà không xuất hiện, hai tướng ngược lại là cùng ta giao thủ rồi, bị thương chạy, lần này bọn hắn vừa thu hoạch tiên cơ, sợ là đều tới đi. Ma Tôn một bên tuét ra tràn đầy răng cưa răng nanh ăn bánh gà tổ, một bên tay trái sờ lên cằm, tựa như đang suy tư điều gì, trong con ngươi tràn đầy để cho người suy nghĩ không biết hào quang. Phàm Trần Chi Quốc, nếu là gặp bạo quân, chúng thần kia là gần vua như gần cọp. Tu sĩ tông môn, tại Ma Tôn bên người, lại cũng là bình thường cảm thụ, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, bởi vì ngươi không cách nào biết được Ma Tôn đang suy nghĩ. Nàng từng ngụm nhai lấy bánh gà tổ, miệng đầy sữa tương mật ong mức hoa quả, một đôi mắt lại mang theo giữ tợn trì ý hơi híp lại. Nàng bất thình lình cười nói, cái này xâm lấn bao lâu, thế mà còn không có đánh tới. Vậy bây giờ là đang tìm kẻ phản bội. Hắc hắc kiệt kiệt kiệt khắc khắc. Vạn Kiếm Tông đám tiểu tệ tử, nếu là phản, hiện tại đứng ra còn kịp, nhiều lắm là cho ngươi đi tư quá nhai quỷ bên trên 3 ngày, về sau liền không sao. Như hiện tại không đứng ra. Ma Tôn bất thình lình bỗng nhiên dừng lại, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Một cỗ lực lượng kinh khủng nương theo lấy nàng kêu lên một tiếng đau đớn, chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cuối cùng một chữ mới vừa rơi xuống, làm người sợ hãi lực lượng tinh thần chính là hướng xung quanh sông đánh ra ngoài, trong nháy mắt trong đám người có mấy người thần kinh nhảy lên. Loại kia nhắm thẳng vào phản cốt gào thét, cơ hồ khiến bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy rung động. Người bên ngoài còn tốt, nhưng nếu là thật cùng Tây Phương Tông môn liên hợp, ước định, lúc này cho dù cấm chế, cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Ma Tôn nhìn lướt qua trong đám người mấy người kia có trong cửa tinh anh, đệ tử nhập thất, thậm chí còn có trưởng lão. Ma Tôn nói, mấy người các ngươi lưu lại, Đỗ Bạch cũng để lấy, những người khác đi thôi. Nàng một lời rơi xuống, tông môn các đệ tử như bị đại xá, vội vàng đứng dậy, bái sau rời đi. Mà có chút bị nàng quét đến lại như cũ lặng lẽ đứng dậy, thì là bị mới vừa vặn chạm lên, cũng đã tại chỗ giàn mua sau đó hóa thành hải cốt. Những người còn lại lập tức không dám động. Nhất thời gian, tất cả kẻ phản bội liền đều đi ra. Ma Tôn từng miếng một mà ăn lấy bánh gà tổ, chớp mắt mắt thấy đám người này, lộ ra nụ cười. Các vị có dã tâm cũng là không gì đáng trách, ta liền yêu thích người có dã tâm, không có việc gì, đừng sợ à. Quen thuộc người của ta, đều sẽ gọi mẹ ta, biết tại sao không? Bởi vì ta sẽ giống mẹ đồng dạng hiền lành nhân cần ôn hòa, mà các ngươi cũng là như cốt nhục của ta, cho nên không thể đối mẹ nói dối nha. Nàng khí thế sợ hãi, mà cho dù thu lại, cũng giấu không được trong đó để lấy sát khí. Mà cái kia giữ lại tu sĩ bên trong, lại có một cái trực tiếp dọa điên rồi, đứng lên nói, quái vật. Lời nói bất quá 3 chữ, tu sĩ kia cũng được hài cốt, gió thổi qua, liền thành cho cốt. Còn lại người run rẩy nằm dạp trên mặt đất, không cách nào ức chế sợ hãi bắt đầu tự thuật. Sau một hồi lâu, Ma Tôn nghe xong kẻ phản bội báo cáo, suy tư chốc lát, lẩm bẩm nói, nguyên lai một tầng màng đen chính là 14 cảnh sao. Đỗ Bạch, sư tỷ, ngươi mang tất cả 13 cảnh đệ tử, lặng lẽ rời đi Vạn Kiếm Tông, đi tìm 14 cảnh cơ hội, không tìm được liền đừng trở về. Cái này, ngoan. Sư tỷ, ngoan, được. Ngắn gọn đối thoại về sau, Đỗ Bạch chính là túng kiếm rời đi. Ma Tôn tiếp tục ăn lấy bánh gà tổ, tiếp đó lướt qua kẻ phản bội, bất thình lình duỗi ra song xin đầu lưỡi liếm một cái bên miệng bơ, chậm rãi nói, lần sau bọn hắn sẽ gọi ngươi, mang ta lên. Đám người nào dám nói cái gì, chỉ có thể nói, đúng. Ma Tôn cũng không có chờ đến cơ hội. Bởi vì cái này Tây Phương Tông môn người tựa hồ cũng không có quá coi trọng mấy cái này kẻ phản bội. Chẳng qua là hy vọng cái này Vạn Kiếm Tông kẻ phản bội có thể tại sau đó giúp bọn hắn thu thập tàn cuộc, trở thành khôi lỗi hiệp trợ quản lý mà thôi. Tại đầu mùa đông thời gian, một đạo mênh mông thân ảnh đã chắp tay theo gió, mười bậc mà lên. Nếu là từ chỗ cao quan sát, liền có thể nhìn thấy thân ảnh này xung quanh bao quanh lờ mờ tu sĩ. Những tu sĩ này liền như theo đem xuất chinh binh sĩ, xa xa theo lấy thân ảnh kia. Cái kia mênh mông thân ảnh đi đến lễ tân vách đá, nhìn lướt qua bên vách núi vươn thẳng đỏ như máu bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy Vạn Kiếm Tông 3 chữ. Thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, bia đá chính là trực tiếp bị thiên địa lực lượng nghiền vỡ nát, mảnh cuối loạn vũ, theo gió như vực sâu, không lưu nửa điểm còn sót lại, cái này tựa hồ cũng tại biểu thị hôm nay Vạn Kiếm Tông cũng sẽ bị nhấc lên gió tanh mưa máu. Thân ảnh này đứng tại bên vách núi, khuôn mặt má trái một đạo màu đen vết thương giống như chưa lành, dữ tợn đáng sợ, mà hắc vụ lượn quanh tầm đó, mơ hồ có thể thấy được hắn dưới da thịt cái kia sâu sơn như mực màng đen. Người này đang là trước kia thu phục Bắc Đấu Sơn Trang Tam Vương một trong chân vương. Lúc này, hắn trông về phía xa 18 dặm bên ngoài hùng đỉnh, cái kia năm màu nghe chỉ riêng làm nổi bật bên trong tông môn, một đôi mắt mang theo nồng đậm tà khí cùng ý mừng. Tông môn cuộc chiến, chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, cấp chính là nhất thời cơ hội. Ngày hôm nay, là ta Tây Phương thắng, là ngươi Đông Phương bại. Dứt lời, chân vương trong mắt lóe lên một vệt mịt mờ hài lòng cùng chờ đợi. Không hắn. 200 năm trước, tại cái kia một tràng kinh khủng đồ sắt bên trong, hắn kém chút bị Ma Tôn làm thịt rồi, mà trên mặt cái này một đao 200 năm cũng không khỏi vết sẹo chính là lúc ấy lưu lại. Mà bây giờ, Ma Tôn không có xuất quan tin tức, mà vô luận như thế nào, 13 cảnh Ma Tôn chính là nghiệp lực mạnh hơn cũng không phải là 14 cảnh đối thủ của mình. Không có nguyên nhân gì, 14 cảnh màng đen không có khả năng bị công phá, như thế mà thôi. Mà nói này cũng buồn cười, 14 cảnh bước vào phương thức quả thực đơn giản đáng sợ, chỉ có điều cần vận khí tốt đến phát hiện một vật mà thôi. Chân Vương trường bào liệt liệt bay múa, hắn ngắm nhìn xa như vậy chỗ như bị cự lực xoắn qua, mà hiện ra xoắn ốc tăng lên đỉnh núi, cùng trên ngọn núi dãy cung điện, chính là lắc đầu, lộ ra một bộ đã thắng lợi sau cảm khái bộ dáng. Sau đó bước ra một bước, thân hình chính là hướng về khung tiêu bay đi. Là, hắn đã trải qua 14 cảnh. Hắn là phiến đại lục này hiện tại vì số không nhiều 14 cảnh một trong. Hiện tại không phong túng, lúc nào phong túng, nhân sinh lẽ nào không phải là vì mạnh thời điểm đi phong túng a? Dù sao mình cũng không phải cái đồ bỏ đi. Nghĩ đến thời điểm, Chân Vương dưới chân năm màu biển mây trong nháy mắt lướt qua. Phong lưu khuấy động, như sóng lớn hai điểm. Lại nhìn lúc, cái kia Chân Vương đã trải qua rơi vào Vạn Kiếm Tông thổ địa bên trên. Hắn ngày hôm nay là tới diệt môn, tâm tình đặc biệt tốt, mà chỉ cần giết ma tôn, tâm cảnh của hắn liền sẽ lên như diều gặp gió. Tâm lực lượng huyền chi lại huyền, có lẽ ngươi cảnh giới cao, nhưng bị người chèn ép nhiều, chính là chúng sinh không thể tiến thêm, thậm chí không bằng những cái kia mang thai một buồn lửa giận giết cho bán thịt hàng người. Tâm lực như hết, tiềm lực cũng điểm cuối. Mà tâm lực, liền là đạo tâm, liền là ngươi tán thành đồ vật, ngươi không biết phấn đấu đồ vật, nếu là ngươi từng bại qua, lại từng lại vượt qua, trình độ nào đó chính là dừng bước nơi này. Chân Vương mới vừa đến được Vạn Kiếm Tông, chính là bị bao vây lại. Vây quanh hắn chính là Vạn Kiếm Tông đệ tử. Từ trên cao quan sát, chỉ thấy nhiều đệ tử giẫm đạp kiếm luân, bên trong ba tầng ngoài như trầm trọng nửa tháng bao che đậy cái này người xâm nhập, mà còn có càng nhiều tu sĩ nhận được thông tin hướng nơi này chạy đến. Chân Vương lộ ra vẻ nhẹ nhàng, hai tay nâng lên vẫy vẫy nói, tới a. Dứt tiếng, đầy trời chính là vang lên tinh mịn tiếng ông ông. Tựa như ngàn vạn ong mật vỗ cánh chim, phát ra cùng vang lên thanh âm. Kia là rất nhiều phi kiếm thanh âm, như vạn tức chấn lông vũ tại núi rừng, mà mang theo tới vòi rồng gió bão. Phô thiên cái địa, Liên Châu tiện bắn hàn quang tại các tu sĩ kết động kiếm quyết, ngự bay lên kiếm thời khắc, liền đã xuyên thấu trời cao, trong nháy mắt tìm ra bất đồng không gian khoảng cách, thường xuyên tinh mịn, không có chút nào khoảng cách đụng vào Chân Vương trên người. Nhất thời gian, Chân Vương bắt đầu lui lại, bị va chạm liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn chẳng qua là lui lại, lại không có nửa điểm bị thương. Bởi vì hắn bên ngoài thân có một tầng màng đen. Cho dù cái kia từng thanh mãnh liệt nộ trên thân kiếm ẩn chứa thiên địa uy năng, lại cũng không cách nào phá vỡ cái kia màng đen, giống như mưa rơi hồ lớn, mỗi một lần xung kích, đều khó có khả năng để mặt hồ bị đánh nát. Chân Vương cười ha ha lấy đứng lơ lửng giữa không trung, hắn đang phi kiếm bên trong cảm thụ được lúc này đáy lòng thống khoái. Có thể bị Đông Phương thứ nhất tông môn như đòn công kích này mà không thương tổn, trong tim thật sự là thống khoái. Thế là, hắn lạnh lùng liếc qua dưới chân rất nhiều tu sĩ, sinh ra một loại bất quá là sâu kiến cảm giác, mà nổ ra một tiếng, phế vật. Hắn tuy bị phi kiếm lăng lệ sóng lớn quay đánh lại, lại là lông tóc không thương, trong tim thoải mái nhẹ nhõm. Mà bất thình lình tâm đó, hắn cảm nhận được một cỗ cổ quái nhìn chăm chú. Cái kia nhìn chăm chú tại phía sau hắn. Chân Vương quay đầu lại, chỉ gặp Lễ Tân trên sườn núi chẳng biết lúc nào đứng một người. Thân thể cao lớn, ngang dài hình thể, sóc lấy bụng nạm, còn có điển viên phong cách đáng yêu váy hoa. Váy áo nhỏ hoa dại trong gió rét tung bay, lộ ra hắn xuống trắng loa chân voi. Ma Tôn. Chân Vương giật mình, xoáy cho dù là lộ ra nét mừng. Nhưng hắn vui mừng mới lộ ra, chính là thấy được một trương miệng to như chậu máu từ núi cao bên trên đánh tới. Ma Tôn đầu dĩ nhiên trở nên thật dài, hóa thành một cái vượt trời khủng bố cự mãng, mãng miệng liền là cái này miệng to như chậu máu. Chân Vương không hoảng hốt không sợ, mặc cho mình bị cái kia miệng lớn nuốt xuống. Chỉ cần đến nàng trong bụng, như vậy thì trực tiếp dùng một loại gần như hưởng thụ tư thái, đi hành hạ đến chết cái này khiến lịch sử đều thẩm thấu máu tươi Ma Tôn. Hắn nhất định phải để cái này ác tâm, biến thái, thích giết chóc nữ nhân nếm đến thống khổ. Trên vách đá, Ma Tôn thu hồi đầu, an địch nhân, tiếp đó ở một cái. Nàng sờ lên bụng, hai tay vểnh thành nhỏ hoa hình dạng, lạp lạp lạp ngâm nga rõ ràng nên đáng yêu ca khúc, chạy xuống núi. Tiếp đó, Chân Vương không có ra tới. Một phút đồng hồ. Hai phút đồng hồ. Thời gian một nén nhang. Chân Vương còn là không có ra tới. Ma Tôn đã trải qua nhảy nhót đến sườn núi, nàng mắt sắc. Hái một chi hồng mai hoa, cắm vào lọn tóc, vừa cẩn thận trải trải tóc dài, nghĩ thầm nếu không phải mập như vậy chính mình cũng nên là cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi mới lạ. Cảm nhận được nơi xa đông đảo dị tông tu sĩ ngấp nghé. Ma Tôn nhắm mắt thoáng cảm thụ bên dưới, tiếp đó bất thình lình mở miệng, dùng dỗ tiểu hài giọng nói, đừng sợ, mẹ không giết các ngươi, à. Nơi xa, không ai dám động. Không. Không phải không dám động. Mà là lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là tình huống như thế nào? Chân Vương đâu? Chân Vương đi đâu đây? Đừng nói những này dị tông tu sĩ, chính là Vạn Kiếm Tông một đám tu sĩ cũng là nhìn không hiểu phát sinh cái gì. Mới vừa người xâm lấn giả kia rõ ràng là 14 cảnh, như thế nào bị ma tôn ăn, liền không có động tĩnh. Ngươi dạ dày mạnh hơn, cũng không có khả năng tiêu hóa 14 cảnh A. Đám người thậm chí cũng bắt đầu đếm xem. Chỉ hy vọng nhìn thấy đếm tới mấy thời điểm, cái kia 14 cảnh cao thủ đáng sợ sẽ phá vỡ nữ nhân này bụng, từ bên trong ra tới. Mà Vạn Kiếm Tông tu sĩ thì là nắm chặt tay, bọn hắn biết rõ, một khi ma tôn ngã xuống, phía dưới, bọn hắn đối mặt liền là chết tông diệt chủng đức truyền thừa đại kiếp. Lễ tân trên sườn núi, ma tôn tạ tiếng cười truyền ra ngoài, đến mẹ bên người đến, ta muốn cùng các ngươi nói thì thầm. Còn là không có người động. Lần này là không ai dám động. Ma tôn bất thình lình giang hai tay, như là đem ôm lấy bọn nhỏ mẹ, tiếp đó là một lần ôn nhu ôm ấp động tác. Bốn phương tám hướng, chỗ có tồn tại lấy phong hoa vương tông tu sĩ, tất cả theo lấy chân vương xuất chính tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ vượt xa bình thường 12 cảnh khủng bố lực kéo. Nháy mắt sau đó, thân thể của bọn hắn liền mất đi chống cự, mà bị cái này lực kéo mang động lên, thẳng hướng cái kia lực ngọn nguồn bay đi. Ngọn nguồn, liền là ôm trong ngực của mẹ. Ma tôn trong mắt hào quang từ từ chứa đựng, nhìn thấy những tu sĩ này, giống như thấy được đáng yêu bọn nhỏ. Mà những cái kia hài tử đã sợ đến hồn phi phách tán, bọn hắn muốn chạy, nhưng mà lại chỉ cảm thấy chạy không được, hai ba cái ý niệm vô tâm đó, bọn hắn đã bị mẹ ôm vào trong lòng. Ma tôn cánh tay trở nên thật dài, giống như là hai con cự mãng. Cái này hai con cự mãng mẫu cánh tay ôn nhu ôm lấy bọn nhỏ. Tiếp đó, nàng quân quân cánh tay. Tạch tạch tạch. Đã sớm cường đại, nắm giữ pháp thân, nắm giữ thiên địa lực lượng các tu sĩ lại cái này ôm một cái lực lượng bên dưới, xương cốt vỡ nát tan cảnh, phi kiếm trong tay nếu là bị cuốn đến, cũng đi theo đứt đoạn thành từng tấc, hóa thành sắt vụn đồng nát rơi đầy đất. Xa xa Vạn Kiếm Tông các đệ tử nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đầu của bọn họ không khỏi vang lên trước tông chủ mỗi ngày hô to câu kia ta đại sư tỷ vô địch thiên hạ. Mẹ nó, đây là sự thực vô địch thiên hạ a. Ma Tôn buông tay ra. Tất cả bị nàng ôm đến tu sĩ đều có quắp xuống dưới. Ma Tôn lúc này mới cúi đầu nhìn lấy bọn hắn, hiền lành nói, đi nói cho các ngươi một đế một về sau, ta tại Vạn Kiếm Tông lặng chờ, 200 năm trước thiếu một trận chiến, ngày hôm nay bổ sung, ngày tháng liền định tại 7 ngày sau đó đi. Chúng tu sĩ không dám nhìn nàng, chẳng qua là nói khẽ. Đúng. Là cái gì? Lão sư ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Vi sư ngày hôm nay muốn dạy ngươi một môn kỳ dị bản lĩnh. Manh manh con mắt như dần dần khôi phục lượng điện bóng đèn phát sáng lên, bản lĩnh gì? Hạ Cực rỗi ra hai tay, hướng thiên vốc lên. Cái kia đầu mùa đông thời gian rơi bông tuyết, chính là rơi vào trên tay hắn. Nghiêng đầu nhìn thấy cô bé này lấp lánh đôi mắt, Hạ Cực đột nhiên nói, ngươi đóng qua người tuyết sao? Tuyết người tuyết. Manh manh ngạc nhiên xuống. Nàng tựa hồ bị gọi lên cái gì ký ức, âm thanh trở nên ảm đạm, không có đống qua, nhưng quá khứ còn tại đới ra thời điểm, vừa đến mùa đông, rất nhiều đứa nhỏ liền sẽ nặn tuyết cầu, ta muốn đi qua cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, bọn hắn liền ném tuyết cầu đập ta, nói ta là thai tình, để ta cút xa một chút. Ta nói ta không phải, bọn hắn lại cười vang, càng thêm ra sức đập ta, đập xong liền lại chạy. Ta nói thế nào, bọn hắn đều không nghe. Hạ Cực sờ lên tóc của nàng, bình thường. Ta khi còn bé thường bị người hô lớn ngốc dừa, thằng ngốc, con một sách, hơn nữa hô đến cũng đều là huynh đệ tỷ muội của ta. Nhưng phải thì như thế nào đâu? Lão sư, ngươi không đi cùng bọn hắn giải thích sao? Ngươi là ai tại sao muốn người khác đi thừa nhận đâu? Tự ngươi nói không tính sao? Thế nhưng là ta khuôn mặt, còn có thân thể của ta, căn bản cũng không phải là nhân loại. Ngươi cảm thấy mình là người sao? Ta manh manh có một chút có lòng tin, nàng không dám đi nói. Nhưng sau một khắc, Hạ Cực đem cô bé này một cái giơ lên, gác ở trên vai, hắn bây giờ đã trải qua 16, hình thể đã gần đến hồ sinh đẹp vĩ, thân hình khá cao, hai vai rộng lớn, thế cho nên ngồi như thế một cái tiểu nữ hài hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Cực nâng nàng, đi qua người đến người đi trên phố, hối hả, không ít đi ngang qua người nhau nhau nghiêng đầu, nhìn về phía ngạo nghệ đi thiếu niên cùng nữ hài. Huynh muội này cảm tình thật là tốt. Đúng vậy a, thiếu niên này thật đúng là xinh đẹp. Tiểu cô nương cũng rất đáng yêu. Là đáng yêu cái kia con người, giống như trong suốt màu xám thủy tinh, tinh khiết một rảnh không nhiễm, thật xinh đẹp. Thiếu niên kia cũng đúng, trong mắt của hắn thật sâu hoa, tim đập của ta vì sao tăng nhanh. Manh manh chưa bao giờ cao điệu như vậy ở trước mặt mọi người triển lộ qua chính mình, nàng cảm thấy tất cả mọi người tại nhìn nàng. Nếu không phải có cái kia một bàn tay lớn giờ, nâng nàng, nàng đã trải qua muốn dọa đến muốn tìm một chỗ khe nước, chui vào. Nàng run rẩy mấy lần, nghĩ phải thoát đi. Lại bị tay kia cố định lại mà không cách nào động đậy. Đi qua một con đường, hai con đường, ba cái đường phố. Hạ Cực lại mua hai chuỗi đường hồ lô, một người một chuỗi, lúc này mới ngửa đầu đối bên trên cái kia một đôi xám như thủy tinh con ngươi xinh đẹp, ta cảm thấy ngươi là người, ngươi đây. Ta. Manh manh bất thình lình thất thanh khóc giống lên. Nàng không biết mình tại sao muốn khóc, ác niệm van như bị theo kim đồng hồ tiếp tục vặn bên dưới, mà trở nên càng ngày càng gấp, cái kia mãnh liệt như nước thủy triều vượt sâu dòng sông cũng không còn cách nào khuấy động lao ra. Nàng ghé vào Hạ Cực trên đầu khóc lên, khóc thật lâu, mới nói, lao sư, ngươi nói đúng, ta cảm thấy ta là. Hạ Cực cười cười, đi, vi sư dạy ngươi đắp người tuyết, trong thành này không có địa phương, chúng ta ra khỏi thành đống, sau đó lại chạy hướng tây 30 dặm, chính là đại tề quốc đô, ta mang ngươi về nhà. Trong nhà của ta có người nấu canh thịt dê uống rất ngon, ngươi uống qua sao? Uống qua thế nhưng là manh manh hiển nhiên lại nghĩ tới điều gì không tốt ký ức. Hạ Cực nói, không có gì có thể là, phi thường tốt uống, ta nhớ cực kỳ lâu, dạng này mùa đông uống một bát, ấm nhất. Hai người đi một hồi. Manh manh đột nhiên hỏi, lão sư, ngươi có phải hay không bởi vì ta là quái vật, cho nên mới đối với ta như vậy, muốn ta không đi làm ác. Hạ Cực đỡ xuống bước chân, đem manh manh để xuống, nửa quỳ, hai tay đắp lên tiểu nữ hài bả vai, nhìn chăm chú con mắt của nàng nói, lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, vi sư không muốn ngươi bị thiên thấy hai bên, mà ngộ nhập lạc lối, hơn nữa cái gì? Hạ Cực cười nói, vi sư như nói mình giống như ngươi, ngươi tin không? A. Ngươi là đồ đệ của ta, sau này ngươi không là quái vật, cũng không phải họa loạn thương sinh cướp. Đi, đắp người tuyết, về nhà. Thiếu niên kéo nhỏ nữ hài tay. Hắn bước vào gió tuyết. Gió tuyết mê người mắt. Mê mắt, cũng đỏ mắt. Manh manh chưa bao giờ như thế khóc qua, nàng vừa đi, hai hàng nước mắt một bên từ trắng mịn hai gò má trượt xuống, nhưng này chỉ dắt bàn tay to của mình lại ấm áp mà ôn nhu. Cái này lăng lệ cạo xương đông gió, đều cùng nhau như xuân. Lúc này, đại tề hoàng đô bên ngoài, một chiếc hắc giao lôi kéo bay liễn, nhảy tại thương vân bên trên, hướng tây mà đi. Bay liễn bên trên áo bào màu vàng nam tử chính là Tam Vương một trong thực vương. Hắn cũng vào 14 cảnh, tới mục đích này chỉ có một cái. Đồ thành. Vì sao đồ thành? Tề quốc vốn là Thanh Phong Năm Tông phía dưới phụ thuộc chi quốc. Thanh Phong Năm Tông là thuộc về Tây Phương Tông Môn. Tuy nói là Thanh Phong Năm Tông không địch lại Vạn Kiếm Tông, lúc này mới bị cắt Tề quốc. Nhưng mà cái này chung quy là Tây Phương xỉ nhục. Đô thành, vì giết gà dọa khỉ, báo cho thế nhân, phàm nhập Tây Phương môn hạ, phản bội người chỉ chết một đường. Chương 28, hắn vì thánh nhân, ta vì tội nhân, ngươi vì phàm nhân. Tề quốc hoàng đô. Tuyết bay rơi, mà người đi đường đội vàng, tiếng bước chân kinh động lấy đường bên mèo hoang. Mèo hoang vèo một tiếng chui vào tối tăm mờ mịt thấp bụi cây, lại hiếu kỳ quay đầu nhìn quanh. Tiểu thương nắm lấy cọng lông chổi lông gà phủi nhẹ bị chợt lớn gió quét đến mặt bàn nhi tuyết, tiếp đó chạy tới phía ngoài đầu, kiêng lấy chân lôi kéo đơn sơ vải dầu chống nhi tới phía ngoài lôi kéo điểm. Võ giả tu luyện một ngày, tại cái này sau giờ ngọ thời gian bên trong hướng quán rượu mà đi, cân nhắc lòng bàn tay ngân lượng, suy tư một hồi mua bao nhiêu rượu, mua bao nhiêu thịt, đạp bước tại trong gió tuyết, không sợ chút nào cái này nghiêm hẳn. Có chút chân khí cường đại người chính là có thể trực tiếp văng ra phụ thể chi tuyết. Chỉ nhìn đến một bên người qua đường sợ hãi thán phục, một bên tiểu hài nhi nhìn không chuyển mắt. Nữ nhân nam nhân nhao nhao đến riêng phần mình kiếm lấy ngân lượng, nhu sinh đến tiền vị trí, bắt đầu bận rộn. Chính là không cần nhu sinh phủ trong nhà, cũng tất cả có chuyện. Tiểu niếp, trở về vị phường mua một hộp ba chân mềm, ra ra ngươi nghĩ cái kia vị. Được a mẹ. Ta bồi em gái cùng đi. Chú ý an toàn. Biết rõ, mẹ. Huynh muội hai người nhìn nhau cười cười, chính là cùng một chỗ chạy ra nhà. Dày trên mặt đất cắt ra bông tuyết, bắn tung tóe trắng bùi loạn dương. Nam Hải nói, tiểu niếp, một hồi ta muốn đi Vạn Kiếm đạo trường, không cho ngươi nói cho mẹ. Không, ta liền muốn nói cho mẹ. Tiểu niếp, Vạn Kiếm đạo trường nhưng là phi thường chỗ lợi hại. Thoảng qua hơi, lừa gạt đứa nhỏ nha, chỗ lợi hại mới sẽ không thu ngươi đây. Không phải, ta và ngươi nói, Vạn Kiếm đạo trường chàng chủ tên là Công Dương Giải, chính là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, Vạn Kiếm Tông là địa phương nào? Là Đông Phương đệ nhất đại tông môn. Hơn nữa, cái này Vạn Kiếm đạo trường nói đúng không nhìn bản lĩnh, chỉ nhìn phẩm đức, anh ngươi nhân phẩm này, khẳng định không có vấn đề. Bé trai nói xong cũng xa vào từ tưởng tượng của ta thế giới bên trong, hắn bóp bóp nắm tay nói, giúp đỡ chính nghĩa, báo quốc vì dân. Nữ hải còn không nói chuyện, chợt thấy phía đông thiên không có dị biến. Bé trai cũng phát hiện, không chỉ có là hai cái này quốc đô một góc của băng sơn hải tử, toàn bộ quốc đô đều phát hiện. Tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia màu gỉ sét sắc dáng hồng bầu trời. Ba cái to lớn hắc giao còn là ra mây, kéo lấy một chiếc xa hoa bay liễn từ khoảng không mà ra, theo sát bay liễn mà ra chính là sắp xếp thành đội tu sĩ. Các tu sĩ ngự kiếm mà đi, nhìn một cái, có tới 300-400. Là tu sĩ. Thật là lợi hại. Hoa bé trai trợn mắt to, trong mắt lóe ra hào quang. Tiểu nữ hải cũng quên đi mua ba chân mềm, khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Những người này quá mạnh, cũng cách nàng thực sự quá xa. Xa giống như là trên trời thái dương, mặt trăng, ngôi sao. Nàng đấy lòng tràn đầy kính nghệ. Tất cả mọi người chỉ còn kính nghệ. Nhưng mà, cái này bị bọn hắn chỗ kính nể trời ngày hôm nay lại không phải đi ngang qua. Hắc giao bay liễn rừng ở Tề quốc quốc đô đỉnh chót, liễn bên trên áo bào màu vàng nam tử mang theo xem chúng sinh làm kiến hôi tư thái, ở trên cao nhìn xuống, quan sát cái này một tòa đô thành. Cuồn cuộn như tiếng sấm đè xuống gió tuyết, hướng xuống truyền đi. Tề quốc phản bội tông, bất nhân bất nghĩa, bây giờ làm hủy đô thành, cảnh cáo. Âm thanh vô tình, mà trong thành người nhưng lại hữu tình. Đám người tư thái khác nhau, thần sắc khác nhau. Mà đúng lúc này,